Chương 1093, các hạ, không muốn sai lầm. Chương 1093, các hạ, không muốn sai lầm. Ngắn ngủi thời gian, liên phá hai cảnh. Như thế thiên phú, quả thực kinh thế hai tụ. Đừng nói tại đại hạ bực này đất nghèo, cho dù tại hắn Càn Khôn Vương triều, vậy được xưng tụng thần tốc. Vương cảnh, Nhiếp Thanh Phong vậy chấn kinh rồi. Nửa tháng trước, hắn vừa phái người tìm hiểu qua Tiêu Trần thông tin. Đối phương rõ ràng chỉ có tông sư cửu trọng. Bây giờ, Tiêu Trần một thân vương khí, không ngờ đột phá đến vương cảnh. Này còn không phải tối làm hắn kinh ngạc. Kinh người nhất là, mới vừa vào vương cảnh, hắn liền có năng lực một chiêu đánh sát một tôn vương giả tầng 4 nguyệt cảnh lão vương. Điều này nói rõ Tiêu Trần chân thực chiến lực, rất có thể đã đạt đến nguyệt vương cảnh. Hắn chính là kiếm ma sao? Không phải nói nghe đồn phóng đại sao? Tại sao ta cảm giác hắn đây nghe đồn còn muốn nghịch thiên rất nhiều? Sát thực kinh người, nhanh như vậy đã đột phá vương cảnh, ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là, hắn một tân vương có thể tùy tiện miểu sát một tôn lão vương, điều này chiến lực, hợp lý sao? Một đám võ điện trưởng lão kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Tiêu Trần tên, bây giờ tất cả đại hạ không ai không biết, không người không hay. Võ điện trưởng lão cũng nghe qua không ít nói truyền thuyết, có thể nghe tên không bằng gặp mặt. Gặp mặt sau đó, bọn hắn mới phát hiện, Tiêu Trần rốt cục khủng bố đến mức nào. Tiêu Trần, ta đường để đâu? Ngươi nếu dám động đến hắn một sợi lông, ta nhất định để ngươi cựu tộc giết hết. Thần Xuyên nói. Ngươi là nói hắn? Đại gia cầm trong tay dường như cùng mặt đất song song Tần Anh nhấc lên, song Tần Xuyên cười cười, lộ ra một ngụm sừng sững răng trắng. A anh. Tần Xuyên sắc mặt đổi biến, nhìn bị đại gia bắt lấy thắt lưng, giống như chó chết nhất trong tay, tứ chi mất hết, sừng sững bạch cốt trần trụi tại bên ngoài Tần Anh, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trong lòng của hắn giận không kềm được. Ngọc Thụ Lâm Phong đường đệ, lại bị Tiêu Trần tra tấn thành bộ dáng này. Lần này dân làm sao dám? Làm sao dám a? Nguyên lai ngươi cũng sẽ bị thương, ta còn tưởng rằng ngươi là một đầu không có tình cảm xuất sinh. Đại gia, đưa hắn đường đệ trả lại hắn. Tiêu Trần ngước mắt nhìn về phía Tần Anh, ánh mắt sâu thẳm như ma. Tại Tiêu Trần ra hiệu dưới, đại gia đem hấp hối Tần Anh ném cho Tần Xuyên. Nhìn sát mặt trắng bệnh, máu me khắp người Tần Anh, Tần Xuyên hốc mắt ướt át, không để ý vết máu, vội vàng túi người đem nó ôm lấy, cất tiếng đau buồn nói: A anh, chịu đựng, Đường huynh nhất định nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Ca, giết, giết ta, cầu, cầu ngươi, giết ta. Tần Anh cực kỳ suy yếu, mở miệng nói: bị thương thành như vậy, đời này của hắn phế đi, dù là có thể trị hết, thứ chi cũng vô pháp khôi phục. A anh, ta tìm tốt nhất y tu, nhất định nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Tần Xuyên an ủi: ca, ta. Tần Anh còn muốn nói chuyện, lại bởi vì bị thương quá nặng, kiệt sức, hôn mê tại Tần Xuyên trong ngực. Nghiệp điện chủ, nhanh, tìm tốt nhất y tu, ngay lập tức cho ta đường để chữa thương. Tần Xuyên nói: được. Rất nhanh, Tần Anh bị người dơ lên xuống dưới. Hạ dân, ngươi sao dám như thế đối với ta đường đệ? Ngươi làm sao dám? Tần Xuyên gầm thét: ngươi giết ta Hắc Vân Thành bách tính, chẳng ta Đao Kiếm Minh đệ hội tinh nhuệ, lại cướp đi bên cạnh ta người. Hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi đường đệ, còn muốn giết ngươi. Tiêu Trần dễu cận, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tần Xuyên xâm lấn Hắc Vân Thành, phạm phải từng đống việc ác, hắn chẳng qua là thêm chút phòng vệ. Tần Xuyên thế mà một bộ hoàn toàn không thể tiếp nhận dáng vẻ, đưa hắn người bên cạnh làm cái gì? Hắc Vân Thành bách tính mệnh không phải mệnh, hắn Đao Kiếm Minh đệ hội tinh nhuệ mệnh không phải mệnh. Người của hắn chết được, bị thương, Càn Khôn Vương triều người thì chết không được, không tổn thương được. Đây là cái gì ngụy biện? Thật đem chính mình lên làm dân. Tại Càn Khôn Vương triều mắt người bên trong, người chia trên dưới, Càn Khôn Vương triều là hơn, Đại Hạ Vương triều là dưới. Hạ dân ti tiện, sinh ra liền muốn đắp lên dân dẫm đạp. Giết ta. Tốt, tốt, tốt. Ta nhìn xem ngươi lần này dân điên rồi, dám nói với ta như thế đại nghịch bất đạo ngữ điệu. Hạ dân sinh đến ti tiện, khi nào có thể cùng bọn ta thượng dân tương để tịch luận? Thượng dân giết hạ dân có thể, hạ dân giết tới dân chính là đảo ngược thiên cương, chết trăm lần không đủ. Ngươi tới, đem lần này dân bắt lại cho ta, thiên đao và quả, rút hồn và phách. Ta muốn nhường hắn bình thế không được siêu sinh. Tần Xuyên quá khẽ, vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng, không ai bị nổi dáng vẻ. Rất nhanh, một tôn toàn thân phun trào yêu mang, hai mắt ngân bạch lao quái vật từ Tần Xuyên sau lưng đi ra, hắn thân hình cao lớn, tóc bạc áo choàng, đủ cao 2 mét, toàn thân dũng động ngập trời lệ khí. Ngồi đi một bước, hư không nở dị giờ, mặt đất rung dậy. Màu bạc hoàng khí không ngừng từ trên người hắn tràn ra, lượn nhiễm hư không. Tiêu Trần sắc mặt ngưng lại, đồng tử sáng lên tự hạ, khởi động Càn Khôn thần đồng. Từ được đến U Minh nghiệp hỏa, hắn cũng thức tỉnh Càn Khôn thần đồng. Mở ra thần đồng, có thể chịu được phá hư vọng. Nhìn xuyên nhân quả, đồng quang chiếu dọi xuống, Tiêu Trần trông thấy một đầu to lớn vô cùng màu trắng yêu dê nằm ngang ở trong hư không, đầu sinh tam giác, hai mắt ngân bạch, dường như cự thú lâm thế, tam giác ngân mẫu yêu dương. Tiêu Trần lập tức thấy rõ tóc bạc lão quái vật lai lịch, đúng là một loại cực kỳ khủng bố thượng cổ dị trùng. Tam giác ngân mẫu yêu dương huyết mạch chi lực kinh người, cùng tầm thường dê tộc khác nhau, trời sinh tính tàn bạo, thích nhất ăn thịt người, trời sinh thần lực, dường như năng lực khiêng hùng sơn trong yêu tộc, địa vị cực cao. Không ngờ rằng Tần Xuyên bên cạnh lại có như vậy một tôn đại yêu hộ pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn lên tới ăn rất ngon dáng vẻ, đừng vùng vẫy thúc thủ chịu chói, nhường lao phu từng chút một đem ngươi gặm ăn, như vậy mọi người cũng bất việc. Tóc bạc lao quái mở miệng, trong cổ họng phát ra cực kỳ quái dị âm hiểm cười. Trung quanh một đám võ điện trưởng lao dùng mình, tóc bạc lao quái vô cùng khủng bố. Mấy ngày này bọn hắn có thể thấy được nó ăn không ít người. 3 ngày trước, Vũ Thần Thành vô duyên vô cớ bị mất một ít 3, 4 tuổi hài đồng. Thành dân tìm thấy bọn hắn võ điện. Võ điện giận dữ, còn tưởng rằng cái nào yêu ma dám tại bọn họ võ điện ngay dưới mắt làm càn. Một trận tra rõ, cuối cùng phát hiện, đúng là tóc bạc lao quái gây nên. Không có lại nói tiếp, không giải quyết được gì. Võ điện chưa bao giờ quan tâm bình dân sinh tử. Trước đó phẫn nộ, là cảm thấy vứt đi mặt mũi. Phát hiện là tóc bạc lao quái gây nên sau, liên tập thể lựa chọn coi như không thấy. Tóc bạc lao quái phóng thích yêu khí, quanh thân tràn ngập tầng tầng lớp lớp màu bạc gợn sóng, hướng Tiêu Trần ép tới, nghị buộc hắn quỳ xuống. Bởi vì sát nghiệt quá nặng, những tia màu bạc gợn sóng lại nhuộm nhàn nhạt màu máu. Nguyên bản tóc bạc lao quái cho rằng Tiêu Trần hội trong nháy mắt sủi lơ, như con chó chết ngã trên mặt đất. Nhưng mà mặc nó làm sao phóng thích uy áp, Tiêu Trần đều sừng sững bất động. Ừm, ta muốn ngươi quỳ, ngươi lại vẫn dám đứng. Tóc bạc lao quái tưởng rằng chính mình ra tay quá nhẹ, sắc mặt biến hóa, quanh thân ngân quang thiêu đốt thịnh, giống liệt dương thiêu đốt. Có thể, lại qua mấy hơi, Tiêu Trần hay là vẻ mặt phong khinh vân đạm, dường như hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Lúc này, tóc bạc lao quái kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Trần, sau lưng nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt đại gia, trầm giọng nói: các hạ nghĩ thông suốt, kẻ này đắc tội cản khôn vương triều, hẳn phải chết không nghi ngờ, các hạ không cần thiết sai lầm. Cho tới giờ khắc này, hắn đã 100% xác định là Tiêu Trần sau lưng cái kia danh khí tức không hiện lão giả che chở Tiêu Trần. Thế hắn đỡ được hắn thả ra vô thượng yêu uy, nó trong lòng kinh ngạc. Lão giả kia cứ như vậy phong khinh vân đạm địa đứng, khí tức quanh người bị hiện, thế mà năng lực bảo đảm Tiêu Trần không việc gì. Chương 1094, vì sao không cứu? Chương 1094, vì sao không cứu? Nghiệt địa chủ, này quốc lão giả là ai? Thần Xuyên vậy sắc mặt biến hóa. Tóc bạc lao quái là hắn lần này đem lại đại hạ trong mọi người thực lực mạnh nhất người, có thể cùng tóc bạc lao quái chống lại. Cái đó quốc lao giả tuyệt đối không đơn giản. Nhất Thanh Phong vậy sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Trước đây đại gia, nhị gia tấp nập ra tay. Theo lý, hắn uy danh sớm đã cái kia chấn động thiên hạ. Có thể đại gia, nhị gia đang mê dùng vũ lực để người đóng kín, gặp được dám tùy ý tiết lộ thân phận người, đầu tiên là giáo huấn, tái phạm người, phế bỏ tu vi, còn từng chém một ít dụng ý khó dò người. Cho nên thời gian dần trôi qua, lại không người dám tùy tiện tiết lộ nó hai người tên. Một số người chỉ biết là Tiêu Trần sau lưng có lẽ có người, nhưng lại không biết là người phương nào. Thậm chí, ngay cả những người kia là hay không một thằng đi theo tại Tiêu Trần bên cạnh cũng không dám xác định. Người đang uy hiếp ta. Đại gia cười lạnh, chậm rãi tiến lên, quanh thân tràn ngập khủng bố ánh máu, ngưng kết một cái cự trường, hướng về tóc bạc lao quái ép xuống. Tam giác ngân mâu yêu dương sát thực khủng bố, có thể cùng nó xích giác long cấp đây. Hào đều không phải là, bất luận là chân long, hay là thôn giang ma cát, đó cũng đều là đứng ở yêu tộc đỉnh kim tự tháp tồn tại. Xích giác long cấp có thể không sánh bằng thuần huyết chân long, nhưng nghiền ép tam giác ngân mẫu yêu dương. Dư giả, ngươi. Tóc bạc lao quái ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng yêu lực từ bốn phương tám hướng vào tới, chấn cho nó dường như khó mà đứng thẳng. Lao giả này là tôn vô thượng đại yêu, nó trước đó lại hoàn toàn không có phát hiện, thật là khủng khiếp che giấu khí tức chi pháp. Lao giả tóc bạc cảm thấy giống có vạn sơn áp đỉnh, ép tới nó xương cổ sống vang lên kẹt kẹt, cả người dường như phải quỳ ngã xuống đất. Trên người nhiều như vậy hài đồng oan hồn, không ăn ít người a. Võ điện đường đường thánh địa tu hành, lại tàng ô nạp cấu, chứa chấp ngươi bực này bại hoại. Đại gia âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù nó cũng bị yêu, vậy ăn qua thì người, nhưng này đều là người khác trước treo chọc nó, lại nó cũng không xuống tay với hài đồng, nhưng này tam giác ngân mâu yêu dương lại hung tàn thành tính, nam nữ già trẻ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Trần sắc mặt đột nhiên lạnh. Hài đồng oan hồn. Này tam giác ngân mâu yêu dương lại người khác tộc địa giới, tàn sát hài đồng. Võ điện tại Vũ Thần Thành được người kính ngưỡng, thuận thụ lấy kết sù thuế đồng, không chỉ không ngăn cản, ngược lại nối giáo cho rằng, dạng này võ điện sao xứng cao cao tại thượng, dùng ăn hài đồng. Cái này, một ít võ điện trưởng lão vậy thần sắc ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nhiếp Thanh Phong. Cho dù thân làm võ điện trưởng lão, số ít người cũng vô pháp tiếp nhận như thế tang tâm bệnh cùng sự tình. Nhiếp Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Yêu mình, người ta đều là yêu tộc, yêu lấy người làm thức ăn, thiên kinh địa nghĩa, huống hồ ta vô cùng khắc chế, mấy ngày qua, chỉ ăn hơn 10 người, Vũ Thần Thành dân số 100 vạn, chỉ là số lượng, rất nhanh liền năng lực sinh sôi quay về. Tam giác ngân mâu yêu dương giải thích. Trên thực tế nó thật không cảm thấy chính mình có lỗi. Nó bản thể đủ cao trăm trượng, sức ăn kinh người. Dù là hóa thành nhân hình, khẩu vị vẫn như cũ không giảm. Cho dù một lần nuốt ăn bằng người, vậy không thành vấn đề. Ăn mười mấy cái hài đồng, đáng là gì? Nói loại lời này, ngươi thật đúng là chết tiệt. Đại gia hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên nguy hiểm hung quang, thần niệm khẽ động, trong hư không cự trưởng rơi xuống. Bất kể yêu, người, đều có thiện ác chi phân. Thiện nhân cứu yêu, thiện yêu cứu người. Nó mặc dù không tự xưng là thiện yêu, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Không như tam giác ngân mâu yêu dương, hung tàn thành tính. Yêu mình, ngươi không nên ép người quá đáng. Đừng quên, ta tới Càn Khôn Vương Triều. Tam giác ngân mâu yêu dương cảm nhận được cô kia khủng bố đến khó vì nói kinh người áp lực, sắc mặt trắng bệch, bên ngoài thân hiện hiện sáng chói yêu quang, hóa thành từng mai cổ lão huyền ảo yêu đạo phù văn, hung lệ chi khí ngưng tụ thành sát sương mù, từ quanh thân khuấy động, thân hình đống nhiên cất cao, nhìn lên tới như muốn làm tuyệt mệnh một kích. Nhưng mà, cho dù nó đốt hết yêu lực, vậy chỉ là đánh tan trong hư không con kia to lớn huyết trưởng tràn lan mà ra lẻ tẻ yêu quang mà thôi. làm cự trưởng thật sự rơi đến nó đỉnh đầu mười trượng. Nó cảm nhận được một cỗ giống như muốn hủy thiên diệt địa vô thượng yêu uy. Bịch, tam giác ngân mâu yêu dương trực tiếp bị ép tới quỳ rạp trên đất, không chịu nổi cỗ kia xung lực, mặt đất vỡ ra, chia năm xẻ bảy, vết rách trọn vẹn kéo dài hơn 10 dặm, gần như sắp lan đến gần trung quanh thần điện. Tuyệt đỉnh, yêu hoàng, ngươi là tuyệt đỉnh yêu hoàng. Tam giác ngân mâu yêu dương kinh ngạc, ngân bạch yêu trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nó là hoàng cảnh thất trọng thiên, là một tôn bá thiên tuyệt địa nhật hoàng, lại ngay cả trước mặt quốc lao giả tiện tay một kích cũng gánh không được. Như thế chiến lực, không phải tuyệt đỉnh hoàng cảnh không thể đạt tới. Cái gì, này quốc lao giả lại cùng điện chủ một dạng, là một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh. Thế gian tổng cộng cứ như vậy mấy tôn đại đế không ra, tuyệt đỉnh hoàng cảnh gần như vô địch. Không phải nói, Tiêu Trần phía sau tôn này thánh nhân đã chết, không có ai sao? Làm sao còn có một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh đi theo hắn bên cạnh? Một đám võ điện trưởng lão ngạc nhiên. Tuyệt đỉnh hoàng cảnh trong hiếm người địch, năng lực cùng tuyệt đỉnh hoàng cảnh giao thủ, chỉ có tuyệt đỉnh hoàng cảnh, chiến lược mạnh, oanh thiên liệt địa. Nghiệp điện chủ, có chuyện gì vậy? Tiểu tử này bên cạnh tại sao có thể có mạnh như thế người? Thần Xuyên vậy trợn tròn mắt. Không phải nói, đại hạ yếu đuối, hạ nhân có thể tùy ý mặc cho hắn càn khôn vương triều nắm bóp sao? Một biên thủy thành nhỏ thành chủ, sau lưng như thế nào đứng như vậy một tôn cường giả tuyệt thế, tuyệt đỉnh hoàng cảnh. Cho dù tại hắn càn khôn vương triều, cũng coi như phải là một phương cường giả. Mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có chút hắn hữu. Công tử, ta đem nó trọng thương, ngươi lấy nó khí bận. Tốt, làm phiền đại gia. Rất nhanh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tam giác ngân mâu yêu dương bị đại gia từng chút một bóp nát. Ở tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vật Kinh, đem tam giác ngân mâu yêu dương khí vận hút khô. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, Tiêu Trần chỉ thu được hắn một còn thừa khí vận, nhưng dù sao cũng là một tôn nhật hoàng, cho dù một cũng làm cho Tiêu Trần thu hoạch cực lớn. Trảm Long Đoạt Vận Kinh chỗ kinh khủng ở chỗ, có thể hoàn toàn đem ở trên người đối thủ tất cả vật có giá trị cướp đoạt. Nhục thân, yêu hạch, khí vận, mặc dù bởi vì chênh lệch cảnh giới, tổn thất rất lớn, nhưng ít ra Tiêu Trần có thể ngay lập tức sử dụng. Như đào yêu hạch, hoàng cảnh yêu hạch, vì Tiêu Trần hiện nay tu vi, căn bản không chịu nổi. Trảm Long Điện Trảm Long Đoạt Vật Kinh, đây không phải Trảm Long Điện độc môn thần thông sao? Kiếm ma làm sao lại như vậy? Mọi người ngạc nhiên. Đại gia, còn xin giết hết bọn này trùng chó. Tiêu Trần mở miệng, hắn hiện tại ở vào một loại rất huyền diệu bán ma hóa trạng thái, tốn năng lượng ít, có thể duy trì thời gian rất lâu. Tốt. Đại gia nói, bước nhanh đến phía trước, yêu uy tựa như biển. Nghiệp điện chủ, vì sao không xuất thủ cứu dê lão? Ngươi cũng vậy một tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh, có gì đáng sợ? Đối với Tiêu Trần sẽ chém Long Đoạt Vận Kinh, Tần Xuyên cũng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn không biết Trảm Long Đoạt Vận Kinh là vật gì, lại năng lực nhìn ra, đó là một môn ảnh hưởng khí vận chân quý công pháp, loại công pháp này cho dù tại Càn Khôn Vương triều, vậy tương đối hiếm thấy, nhưng hắn càng phẫn nộ nhất Thanh Phong ngồi yên bên cạnh chú ý, nhìn tam giác ngân mâu yêu dương bị giết. Phải biết, đây chính là bên cạnh hắn mạnh nhất hộ vệ. Hắn tuy là Tần gia đích hệ, nhưng địa vị cũng không tính cao. Bằng không, cũng sẽ không bị phân công đến đại hạ tiểu này đất nghèo làm sứ giả. Chết một tôn Nhật Hoàng hộ pháp, tâm hắn đều đang chảy máu. Tần Xuyên công tử an tâm chớ đội, này yêu hung ác điên cuồng, khó đối phó, năng lực không động thủ, tốt nhất không động thủ. Nhiếp Thanh Phong nói. Chương 1095, trời tối người yên, có từng đối lý. Chương 1095, trời tối người yên, có từng đối lý. Nhiếp Thanh Phong cũng không phải kẻ ngốc, xuất thủ cứu rút. Đại gia như thế dũng mãnh phi thường, cho dù hắn năng lực địch, khó đảm bảo sẽ không tụ thương. Hắn định bợ Tần Xuyên, một là mượn hắn chi thủ đối phó Tiêu Trần, hai là coi trọng hắn Càn Khôn Vương triều quý tử thân phận. Nhưng ở hắn nhìn tới bất kỳ người nào giá trị đều cũng có hạn. Muốn hắn nỗ lực, cũng phải nhìn đối phương có đáng giá hay không. Tần Xuyên mặc dù là Càn Khôn Vương triều quý tử, có đó không trong tộc không tính được là trí, thuộc về nhân vật dâu ria. Tiễn chút ít nữ nhân, linh vật, hắn bỏ được, cho liều mạng. Kẻ ngốc tài cán. Nghiệp điện chủ, đây chính là một tôn Nhật Hoàng, cứ như vậy hết rồi, ngươi biết ta thứ bị thiệt hại bao lớn. Một tôn Nhật Hoàng a. Tần Xuyên kém chút phá phòng. Năng lực không động thủ liền không động thủ. Đối phương cũng trực tiếp ở ngay trước mặt hắn giết hắn hộ pháp. Này còn có cứu vãn chỗ trống. Tần Xuyên công tử, ta cũng có khó xử. Ở tuyệt đỉnh hoàng cảnh nhiều năm như vậy, một cắm thẳng có thể đột phá bán đế, giờ phút này ra tay, như đả thương căn cơ, ta đời này xung kích bán đế vô vọng, trừ phi hay là không nói. Nhiếp Thanh Phong khổ sở nói, hắn kẹt ở tuyệt đỉnh hoàng cảnh đã có ngàn năm, đế quan khó phá, dù là hắn thân làm võ điện chi chủ, dường như có được tất cả đại hạ 1/3 linh vật, vẫn như trước bị ngăn cản cản tại đế quan bên ngoài. Hắn sở dĩ như thế lấy lòng Tần Xuyên, cũng là bởi vì nghe nói Càn Khôn Vương triều Tần gia có một loại thần đan, tên phá đế đan, an bảo có thể trợ người tăng lên 2 thành phá vỡ mà vào đế cảnh sát xuất. Ngươi muốn phá đế đan? Nghiệp điện chủ, xin chào lớn cầu vị, ngươi có biết, cho dù là ta Tần gia đích hệ, cả đời cũng chưa chắc có cơ hội chiếm được một viên phá đế đan. Tần Xuyên hai mắt nheo lại, nhìn Nhiếp Thanh Phong, trong mắt đã có lệnh ý phá đế đan chân quý bực nào. Chỉ có Tần gia xuất chúng nhất tiểu bối mới có tư cách hưởng dụng. Cho dù là hắn, vậy tiếp xúc không đến. Vậy liền không có biện pháp, Tần Xuyên công tử, mặc dù ngươi ta mới quen đã thân, Nhiếp Mộ cũng không thể lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Nhiếp Thanh Phong có chút thất vọng, xem ra Tần Xuyên tiếp xúc không đến phá đế đan. Phá đế đan ta không có, nhưng ta cầu một chút ta mạch lão tổ, hẳn là có thể lấy tới một viên xung đế đan, ngươi thay ta giết bọn hắn, ta cho ngươi một viên. Tần Xuyên cắn răng nói. như tại Càn Khôn Vương triều, chỉ là một cái tuyệt đỉnh yêu hoàng, hắn Tần gia còn nhiều người có thể trục chết, nhưng nơi này là đại hạ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn vẫn đúng là không có cách nào đối phó Tiêu Trần đại gia. Như Nhiếp Thanh Phong buông tay mặc kệ, hắn nói không chừng phải chết ở đây. Rốt cuộc theo Tiêu Trần trước đó hành vi nhìn xem, người này chính là người điên, căn bản sẽ không để ý hắn Càn Khôn Vương triều quý tử thân phận. A, xung đế đan. Nhiếp Thanh Phong mắt sáng rực lên, công hiệu có phá đế đan năm thành. Năm thành cũng là năng lực gia tăng một thành phá đế xác suất, hơi ít ta. Nhiếp Thanh Phong do dự. Nhiếp điện chủ, ngươi đừng quá đáng, xung đế đan mặc dù không bằng phá đế đan, nhưng cũng đã là trên đời khó cầu thần đan, nếu không phải ta Tần gia tổ tiên đi ra một tôn đan thánh, bằng vào ta Tần gia hôm nay lúc này tại Càn Khôn Vương triều địa vị, cũng căn bản không thể nào chạm đến như thế tồn tại. Tần Xuyên nổi giận, hắn cuối cùng cả đời cũng bất quá miễn cưỡng có thể thu được một viên xung vương đan, cho Nhiếp Thanh Phong, tâm hắn đều đang chảy máu, không ngờ rằng đối phương còn trước mắt. Tần Xuyên công tử không nên hiểu lầm, công tử tặng cho, Nhiếp Mộ vô cùng cảm kích, chẳng qua ổn thỏa trên hết, mời công tử phát hạ thiên đạo lời thề. Nhiếp Thanh Phong cười nói. Tần Xuyên sắc mặt biến hóa, cố nén lửa giận, chắp tay trước ngực, không ngừng biến ảo, kết ấn, phát hạ thiên đạo lời thề, một viên xích hồng sắc ký hiệu kỳ dị ở tại ấn đường lóe lên một cái rồi biến mất, lời thề kết thành. Lúc này, đại gia cũng đi tới Nhiếp Thanh Phong trước mặt. Nhiếp Thanh Phong xông Tần Xuyên khẽ gật đầu, đưa tay đối với hư không một nắm, áng vàng phun trào, một cái khắc đầy kỳ dị phù văn màu đen gợi dài hiện lên ở hắn trong tay, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên thế. Hắn nhẹ nhàng múa, gợi dài trong nháy mắt như cuồng phong xoay tròn, cùng với lôi đỉnh, phun ra nuốt vào thần hạ. Kim quang như đốt, như muốn đốt cháy thiên địa. Mấy trăm năm chưa từng thấy điện chủ độc thủ, nghĩ không ra, tu vi của hắn đã tinh tiến đến loại tình trạng này. Như thế khí tức, đã mất hạn tiếp cận vô thượng võ hoàng, cho dù tuyệt đỉnh yêu hoàng, sợ cũng khó mà cùng điện chủ xứng đôi. Mấy tên võ điện trưởng lão kêu lên, võ điện quá mức cường thịnh, tại đại hạ dường như không ai dám trêu chọc. Chừng mấy trăm năm, Nhiếp Thanh Phong cũng không trước mặt mọi người ra tay. Hôm nay bày ra uy thế, kỹ kinh tứ tọa. Tiêu Trần vậy sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng Nhiếp Thanh Phong thế mà khủng bố đến như thế tình trạng. Tuyệt đỉnh hoàng cảnh, đã gần như có thể vì tại hoàng cảnh xưng hùng, mà vô thượng cảnh võ hoàng, thì đại biểu đánh khắp hoàng cảnh vô địch thủ. Bản đế, đại đế không ra, không ai bằng. Nhiếp Thanh Phong mặc dù còn chưa hoàn toàn đạt tới vô thượng cảnh võ hoàng, nhưng hắn vì Càn Khôn thần đồng dòm khí thế của nó, cũng đã chênh lệch không xa. Chuẩn vô thượng cảnh võ hoàng. Tần Xuyên vậy ngạc nhiên vô cùng, không ngờ rằng Nhiếp Thanh Phong thực lực cư nhiên như thế mạnh, nhưng sau một khắc, một cỗ lửa giận vô hình đột nhiên bốc lên, Nhiếp Thanh Phong rành rành như thế khủng bố, vừa rồi lại không muốn xuất thủ cứu Tam Giác Ngân Mâu yêu dương, trừ ra sợ sệt bị thương, tuyệt đối là nghĩ đoạn hắn đường lui, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Yêu Minh, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng chưa chắc là đối thủ của ta, hiện tại cùng ta ký kết chủ phó khế ước, làm ta yêu nô, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Còn có ngươi, Tiêu Trần, chỉ là con kiến, lại năm lần bảy lượt cùng ta võ điện đối đầu, trước đó ta võ điện phó điện chủ Hoàng Vô Danh hồn bài phá toái, là ngươi sai người gây nên à? Hôm nay ta muốn ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nhiếp Thanh Phong nói, hắn nhẹ giẫm mặt đất, một bước phi thiên, treo cao tại trên trời cao, toàn thân kim lôi cuốn quanh, hào quang lập lòe, giống đứng ở một vòng màu vàng kim lôi nhật trong. Từng kia từng sợi khí tức khủng bố từ hắn quanh thân chút xuống, như muốn nở gì dở thiên địa. Giờ khắc này, hắn giống thần minh hàng thế. Tốt, ta hôm nay ta thì đứng ở đây, nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không lấy tính mạng của ta. Tiêu Trần ánh mắt cực lạnh, như một tôn bất động ma vương, lù lù không sợ. Sắp chết đến nơi, còn tranh đua miệng lưỡi. Nhiếp Thanh Phong lắc đầu, đứng ở hư không, nhìn Tiêu Trần, như thần linh nhìn xuống nhân gian. Mau nhìn, đó là cái gì? Thần minh hiển thánh. Niết Điện Chủ, là Niết Điện Chủ, thật là khủng khiếp. Như thế khí tức, cùng tiên ma có gì khác? Cả tòa Vũ Thần Thành anh động, không ít người quỳ trên mặt đất, đối với Nhiếp Thanh Phong lễ bái, ánh mắt thành kính mà tôn kính, giống thực sự tại đối mặt một tôn thần phận. Nhiếp Thanh Phong, muốn nhận ta làm nô, ngươi sợ không phải tại hy vọng hão huyền. Đại gia cười khẽ, một tôn đến gần vô hạn vô thượng võ hoàng tuyệt đỉnh hoàng cảnh mà tôi, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Yêu Minh, cá lớn nuốt cá bé, ta so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên trưởng ngươi sinh tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu tỉnh ngộ sao? Nhanh, theo này toàn thành bách tính cùng nhau, quỳ xuống nhận chủ. Nhiếp Thanh Phong hai con ngươi dâng trào kim lôi, trong tay vậy dài, đột nhiên phát sáng, tại cao thiên hình thành một đạo đủ dài trăm trượng thần côn hư ảnh, có hủy diệt thiên địa chi thế. Càng ngày càng nhiều bách tính quỳ xuống. Lễ bái, kinh sợ. Nhìn thấy không? Mấy chục vạn người quỳ xuống đất quỳ ta, là cái này ta Niếp Mộ chi uy, thu ngươi làm nô, là ban thưởng ngươi chi vinh quang. Nhiếp Thanh Phong giễu cợt, toàn thành bách tính kính ngươi yêu ngươi, nhưng ngươi xem chúng sinh như con kiến, bỏ mặc dê ma làm loạn, ta năn hài đồng, trời tối người yên, ngươi có từng xấu hổ? Đại gia nói, hắn tiếng như hồng trung, gan từng chữ, sông nói có nhật, gột rửa cửu tiêu, giống linh truy, đánh vào mỗi một cái Vũ Thần Thành thành dân trong lòng. Cái gì? Niếp Điện Chủ bỏ mặc yêu ma tàn sát hài đồng, còn ta tại ba ngày trước mất tích, võ điện nói hắn là chính mình ham chơi, ở ngoài thành lạc đường, mất tích tại Thương Mang Sơn mạch bên trong, nguyên lai đúng là bị dê ma làm hại. Không thể nào, võ điện là Vũ Thần Thành thần hộ mệnh, sao lại ra hại chúng ta? Chương 1096, trước khi thiên ngạc nhiên chương 1096, trước khi thiên ngạc nhiên đại ra một lời nói, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Gần đây, trong thành vốn là có không ít người vứt đi hài tử, thành vệ tìm không thấy người, khổ chủ liền đi tìm võ điện làm chủ. Võ điện nghe vậy, mới đầu đồng ý ngay. Trong vòng 3 ngày, thất cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng này chút ít khổ chủ đợi trái đợi phải, liên tiếp 3 ngày, cũng không đợi đến võ thần điện tiếng vọng, tới cửa hỏi một chút, lấy được lại là một ít nói út mở trả lời, hoặc là nói, chưa phát hiện yêu ma tung tích, hoặc là nói, là bọn hắn hải tử chính mình ham chơi, bị lạc tại ngoài thành. Một trước một sau, thái độ hoàn toàn tương phản, làm cho người sinh nghi. Những khổ chủ kia vốn là cảm thấy không thích hợp, bây giờ đại gia vì thần thông truyền âm, một số người trong nháy mắt liền tin. Đương nhiên, võ điện tại Vũ Thần Thành thâm canh nhiều năm, uy tín cực mạnh, cũng không phải đại gia dăm ba câu năng lực dung chuyển. Càng nhiều người vẫn như cũ tín nhiệm võ thần điện. Chẳng qua, tín nhiệm một sáng xuất hiện vết rách, tinh tinh chi hỏa cũng có thể liệu nguyên. Tại ta khí thế áp chế xuống, ngươi lại vẫn năng lực truyền âm và dặm. Nhiếp Thanh Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lên không trong nháy mắt. Hắn lợi dụng vô thượng hoàng lực khóa lại đại gia quanh thân khí cơ, phòng ngừa hắn đột nhiên chạy trốn. Không ngờ rằng, hắn thế mà còn năng lực thi triển thần thông. Làm sao có khả năng? Điện chủ hiện ra thần uy, này quốc lão giả thế mà bị chịu áp chế. Hẳn là, hắn không phải một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh, mà là một tôn cùng điện chủ thực lực tương đương, đến gần vô hạn vô thượng yêu hoàng cái thế yêu ma. Võ điện trưởng lão ngạc nhiên. Bọn hắn cùng Nhiếp Thanh Phong suy nghĩ nhất trí, cảm thấy làm Nhiếp Thanh Phong hiện ra thần uy, đại gia ứng tượng một cái như chó chết bị Nhiếp Thanh Phong điều động thiên địa chi lực áp chế. Chưa từng nghĩ, đại gia thế mà không chút nào bị ảnh hưởng. Ta vì sao muốn bị ngươi áp chế? Chớ nói ngươi còn không phải vô thượng cảnh võ hoàng, cho dù ngươi là, trong mắt ta cũng là con kiến. Đại gia cười khẽ, một cái tiếp cận vô thượng võ hoàng tuyệt đỉnh võ hoàng mà thôi, lại trước mặt nó phế lối. Nói xong, đại gia duỗi ra một ngón tay, giơ tay chỉ thiên, xích hà khuấy động, yêu quang ngút trời, xuyên qua vân hải, đầy trời kim lôi bỗng nhiên vỡ nát. Thượng một hơi còn cao cao ở trên Nhiếp Thanh Phong, quanh thân thần hà tan hết, vẻ mặt kinh hãi từ đám mây rơi xuống, như một viên vẫn lạc đại tinh, thứ thiên mà xuống. Ngươi không phải tuyệt đỉnh yêu hoàng, ngươi là một tôn bản đế. Giữa thiên địa, quanh quần Nhiếp Thanh Phong thanh âm run rẩy, thất bại ở giữa, trong mắt của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi. Bản đế, này quốc lao giả đúng là một tôn bản đế. Tiêu Trần chỉ là một cái chân bắc vương phủ con rơi, phía sau thánh nhân vẫn lạc về sau, sau lưng thế mà còn có như thế cường giả, cái này làm sao có khả năng? Cái gì? Kia cốc lão giả là một tôn nửa bán đế, hơn phân nửa là thiện tay một chỉ phá vỡ điện chủ vô thượng lôi pháp, tuyệt đỉnh hoàng cảnh làm không được, vô thượng yêu hoàng cũng làm không được, chỉ có bán đế mới có thể vì đó chết tiệt. Không phải Tiêu Trần phía sau nhiều lắm là đứng một tôn thực lực mạnh mẽ tuyệt đỉnh hoàng cảnh sao? Vì sao lại có bán đế hộ pháp? Võ điện trưởng lão kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Trần một mực võ điện tất sát trên danh sách, bọn hắn đối với Tiêu Trần hiểu khá rõ. Hoang vô danh sau khi chết, bọn hắn càng là hơn phái người lần nữa khẩn cấp điều tra qua Tiêu Trần, ra kết luận Tiêu Trần bên cạnh người mạnh nhất nhiều nhất chẳng qua tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Không ngờ rằng bọn hắn lại tính sai, bán đế chỉ là một đầu đại hạ con kiến, bên cạnh vì sao lại có bán đế cảnh hộ pháp? Tần Xuyên sắc mặt khó coi, như ăn chuột chết một âm trầm. Tiêu Trần kháo sơn chi cứng rắn, vượt quá tưởng tượng. Phải biết, cho dù tôn quý như hắn, trên người mạnh nhất hộ pháp chẳng qua là tam giác ngân mâu yêu dương, một tôn nhật hoàng. Xem ra chỉ có thể hướng Chiến Thiên Lão Tổ cầu viện. Chiến Thiên Lão Tổ giờ phút này đang cùng đại hạ liền nhau hắc hỏa vương triều tuần sát, nên đuổi kịp đến. Chỉ là cứ như vậy, ta tại Lão Tổ trong lòng hình tượng giảm bớt đi nhiều, muốn hay không đưa tin đâu. Thần Xuyên xoan xuyết. Lần này hắn là càn khôn sứ giả vào đại hạ tuần sát, chủ yếu là vì bảo đảm không lâu sau đó vạn hướng đại chiến có thể thuận lợi tiến hành. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Bây giờ bởi vì hắn tham luyến sắc đẹp, đã trúng thiết bản, đã tổn binh hao tướng, lại kinh động Lão Tổ, kia ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng. Thân làm võ thần điện tại hạ giới thu thập hương hỏa niệm lực phụ thuộc, các ngươi võ điện liền không có cái gì thủ đoạn cuối cùng sao? Tần Xuyên nhìn về phía bên cạnh một đám võ điện trưởng lão. Tần Xuyên công tử, ngươi nói dễ, đây chính là một tôn bán đế, đại đế không già, ai dám tranh phong? Ta võ điện không nên năng lực đối kháng bán đế cảnh vô thượng cường giả át chủ bài. Một tên trưởng lão sắc mặt khó coi, đối với Tần Xuyên rất có oán niệm, nếu không phải hắn, võ điện như thế nào đắc tội Tiêu Trần, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Kết quả, nay Tần Xuyên sao ngược lại một bộ chào các ngươi vô dụng dáng vẻ, rát rưởi, một đám rát rưởi. Tần Xuyên giận mắng, nhìn thoáng qua đã giống như chó chết rơi xuống đất, tại mặt đất ném ra hô sâu, tóe lên vô tận bụi mù Nhiếp Thanh Phong, cuối cùng vẫn lấy ra đưa tin ngọc bội, cho Tần Chiến Thiên phát đi cầu viện tin tức. Chờ ta, rất nhanh tới. Vẹn vẹn mới hơi, đưa tin trên ngọc bội truyền đến hồi âm, rất đơn giản, chỉ có 5 chữ. Nhưng nhìn về đến khôi phục một khắc này, Tần Xuyên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Lão Tổ sắp tới, rất nhanh tất cả đem mọi chuyện lắng xuống. Công tử, xử trí như thế nào tên mắt con này? Đại gia thân hình lóe lên, như màu đỏ như ưu linh xuất hiện tại Nhiếp Thanh Phong bên cạnh, nhấc chân đạp ở hắn trên lồng ngực, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Trong sân yên tĩnh một mảnh, tất cả võ điện người đều vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tiêu Trần, chờ đợi hắn sau một khắc quyết đoán. Bọn hắn hiểu rõ, bây giờ tất cả võ điện sinh tử đều hệ tại thiếu niên này một câu phía trên. Một năm mà thôi, làm nhật cái đó lạc phách thiếu niên thế mà phát triển đến như thế tình trạng. Sư Minh à, Sư Minh, trước đây ta đã nói, kẻ này tướng mệnh bất phàm, ngày khác tất là trùng thiên chi long, ta võ điện cho dù không kết giao, cũng không có thiết yếu đắc tội, ngươi thì chính là không nghe, hiện tại tốt, đại họa lâm môn. Võ điện trong trận doanh, Một tên tóc trắng xóa lão giả thất hồn lạc phách, thấp giọng lẩm bẩm. Lão giả này chính là làm Nhật Hoang Bắc Thành năm viện triều sinh lúc, cùng Tiêu Trần từng có gặp mặt một lần Trương Khi Thiên. Lúc đó, hắn cảm giác Tiêu Trần rất bất phàm, như muốn chiêu nhập Thánh Hoang Học Viện và giao hảo, có thể vũ linh cảnh ngụ ngôn làm trời ghét người, cuối cùng hắn bất đắc dĩ bỏ cuộc. Nhưng Tiêu Trần gia nhập Kiếm Tiên Học Viện về sau, hắn luôn cảm thấy vũ linh cảnh ngụ ngôn chỉ cho thấy một nửa, Tiêu Trần tương lai ứng rất có triển vọng, cho nên lại nghĩ thu Tiêu Trần nhập Thánh Hoang Học Viện, nhưng này một ý nghĩ, lại gặp đến Thánh Hoang lão nhân từ chối. Thánh Hoang lão nhân hoang vô danh một ngụm kết luận Tiêu Trần là trời ghét người, tất thân bị ác họa mà chết. Sau đó, Tiêu Trần càng bay càng cao, hoang vô danh bị đánh mặt, cảm thấy bước đi mặt mũi, liền âm thầm phái người chèn ép Tiêu Trần. Như thế hành vi, Trương Khi Thiên rất phản đối. Có thể hoang vô danh nhất ngôn cửu đỉnh, hắn bất lực phản bác, chỉ có thể nhìn tình thế từng chút một hướng mất khống chế biên giới phát triển, mãi đến khi cuối cùng ủ thành đại họa. Nhưng hắn dù thế nào đều không có nghĩ đến, Tiêu Trần lại nổi dậy được nhanh như vậy, mạnh như thế, như sao chổi phá không, soi sáng muôn phương. Xong rồi, đại nạn sắp tới, vạn hướng đại chiến sắp đến, ta võ điện là đại hạ võ đạo ngôi sao sáng, kiếm ma cho dù là hận ta võ điện, cũng không trở thành hạ sát thủ đi. Ta cũng cảm thấy, mấy tên võ điện trưởng lão xì xào bàn tán. Tiêu Trần ngước mắt nhìn về phía trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi nhiếp thanh phong, ánh mắt u hàn dường như lên. Hai hơi sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng, chỉ nói hai chữ, diệt tận. Chương 1097, bị nhi đâu? Chương 1097, bị nhi đâu? Tiêu Trần ánh mắt tuyệt nhiên, hờ hững được như là một tôn không có tình cảm ma thần. Thế giới của hắn rất đơn giản, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Võ điện ba phen mới bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lại ba phen mới bận nhằm vào hắn sư môn, còn hại chết hắn sư minh đồng vật kiếm. Hôm nay càng là hơn gấp lửa bỏ tay người, muốn mượn càn khôn vương triều chi thủ, hãm hắn tại chỗ vạn kiếp bất phục. Thu này hận này, cao hơn trời, sâu hơn biển. Trừ ra nhường võ điện máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, không còn cách nào khác năng lực tiêu trong lòng hắn chi nộ. Lời này vừa nói ra, như trời hạn kinh lôi, oanh minh tại võ điện mọi người bên hai. Diệt tận. Tiêu Trần đúng là muốn diệt hắn võ điện cả nhà. Tiêu Trần, ngươi điên rồi. Vạn hướng đại chiến sắp đến, thời cuộc nguy như trồng trứng, chính là cần trên dưới một lòng, chống cự ngoại địch thời điểm, ngươi muốn diệt ta võ điện cả nhà. Đúng đấy, cho dù ta võ điện có lỗi, ngươi bây giờ không hoàn hảo không tổn hao gì, em đẹp đứng ở đây sao? Lại bị thiếu khối thịt, ngươi thế mà tang tâm bệnh cuồng, muốn đối ta võ điện đại khai sát giới. Ngươi coi như người sao? Xuyệt, đừng nói nữa, ngươi là dao tớt, ta là thịt cá, không muốn kích thích mâu thuẫn. Hai tên võ điện trưởng lão giận không kèm được, đối với Tiêu Trần chửi ầm lên, một tên trưởng lão khác đội vàng khuyên can. Có thể kia hai tên trưởng lão vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bọn hắn không rõ, Tiêu Trần vì sao như thế không biết đại cục. Bọn hắn lấy lòng càn khôn vương triều, mang Tần Xuyên đi Hắc Vân Thành tìm nữ nhân, không phải cũng là vì đại cục sao? Hắc Vân Thành không sẽ chết chút ít bình dân cùng đao kiếm huynh đệ hội thành viên sao? Tiêu Trần đã chém giết một tôn Nhật Hoàng, còn lớn hơn bại nhất thanh phòng, nhường hắn võ điện mất hết thể diện, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Hai người này ngồi ở vị trí cao, ngày thường đều là cực kỳ ích kỷ, không để ý người khác chết sống người. Trong mắt bọn hắn, võ điện cao cao tại thượng, võ điện lợi ích cao hơn tất cả. Võ điện khinh người có thể, người phản kháng võ điện chính là tội ác tày trời. Công tử nói chuyện, các ngươi con kiến cũng dám xen vào? Muốn chết? Đại gia đưa tay điểm chỉ hư không, xích quang lưu chuyển, oanh, oanh hai tiếng bạo hưởng, vừa rồi chỉ trích Tiêu Trần kia hai tên võ điện trưởng lao đống nhiên oanh tạc, hóa thành xương máu. Huyết hoa lượn nhiễm võ điện mọi người, khó chịu sền sệt cảm giác, gây mũi mùi tanh, cùng với vô tận sợ hãi, nhưng mọi người run lẩy bẩy. Theo đại gia mở miệng, gia chỉ, đến hai người sụp đổ. Tất cả quá trình quá nhanh, vẹn vẹn không đến một hơi. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng, không kịp dùng thần chỉ riêng hộ thể, liền bị máu tươi, thịt vụn, cốt rác rưởi tung tóe đầy người. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được một tôn bán đế rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Hai tôn tinh hoàng, hai ngón tay chốt bụi. Yêu hoàng đại nhân, ta vừa nãy cũng không nói kiếm ma công tử nói xấu. Thấy đại gia giết hai người, lại đưa tay chỉ nhắm ngay chính mình, lời mới vừa nói hạng ba trưởng lao run lẩy bẩy. Hắn vừa nãy cũng không nói Tiêu Trần nói xấu, chỉ là nhường đồng bạn thu lại, để thấp làm tiểu. A, đúng. Đại gia gật đầu, ra vẻ thu ngón tay lại. Người trưởng lão kia thở dài ra một hơi, cho rằng thoát một kiếp. Ai ngờ, sau một khắc, đại gia lần nữa đem ngón tay điểm ra, nói, cho dù tam giác ngân mâu yêu dương tàn sát hải đồng, các ngươi võ điện người có một cái tính một cái, từ từ nhắm hai mắt giết, tuyệt sẽ không xuất hiện oan hồn. Và anh, trong mấy mắt, người trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy kinh hài hóa thành xương máu. Võ điện những năm này làm nhiều việc ác, thưởng thụ vạn dân cung phụ, thế võ thần điện thu nạp vô số tín ngưỡng chi lực, nhưng căn bản không đem bình dân coi là người. Tại võ điện trong mắt, bình dân chỉ là bọn hắn hấp thụ tín ngưỡng chi lực công cụ, cùng gia súc không khác. Những năm này gặp được yêu hoạn, nghèo khổ thôn trang bọn hắn căn bản nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Chỉ có một ít phú quý thế gia gặp được phiền phức, bọn hắn hội cân nhắc rút một cái. Hấp thụ qua một tôn Nhật Hoàng cảnh đại năng, Tiêu Trần Trạm Long Đoạt Vận Kinh bước vào làm lệnh, tạm thời không cách nào lại hấp thụ người khác vật thế. Nay cùng Trạm Long Đoạt Vận Kinh căn bản kinh nghĩa liên quan đến. Trạm Long Đoạt Vận Kinh, nặng nhất nhân quả. Nếu vì chính mình chém giết chi sinh linh, hấp thụ số lần đem không bị hạn chế. Nhưng nếu vì người khác trọng thương, chính mình bổ đao, nhân quả pháp tắc tự động khởi động. Hội cưỡng ép nhường môn thần thông này lâm vào làm lệnh. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết rồi. Đại gia một bên đạp trên Nhiếp Thanh Phong, một bên chuẩn bị đưa tay điểm hướng võ điện mọi người. Nguyên bản nó nghĩ trước hết giết Nhiếp Thanh Phong, có thể tất nhiên đám kia trưởng lão như thế thích chó sủa, vậy trước tiên theo bọn hắn bắt đầu. Bán đế đại nhân tại thượng, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đầu cầu bệnh này đi. Hừ, muốn giết cứ giết, có cái gì tốt cầu xin tha thứ. Hôm nay tài nghệ không bằng người, ta cả lời. Võ điện trưởng lão bên trong, có người cầu xin tha thứ, cũng có người rất kiên cường. Có thể trở thành võ điện trưởng lão, chí ít cũng là bán hoàng. Năng lực tu luyện tới loại tình trạng này, đa số tâm kiên như sắt hạng người. Đối mặt tử vong, tuy có khủng bố, nhưng biết rõ hẳn phải chết. Cầu xin tha thứ vô dụng, bọn hắn cũng sẽ không chó vẫy đuôi mừng chủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Càng là cường giả tuyệt thế, việc thưởng thức có cốt khí người. Bọn hắn biểu hiện được việc xương cốt cứng rắn, sống sót khả năng tính càng lớn. Tốt, lão phu thích nhất giết các ngươi có cốt khí người, thì theo hai người các ngươi bắt đầu. Đại gia hai ngón tay điểm ra, hai tên trưởng lão ngạc nhiên bên trong bỗng nhiên sụp đổ. Cốt khí, bất khuất, tại thực lực trước mặt, không đáng giá nhất tới. Hai người này cho là mình vô cùng thông minh, nghĩ bắt hắn thưởng thức, nhưng hắn lại không phải người ngu. Như thế nào mắc lửa? Võ điện người đều mặt lộ hoảng sợ, che miệng, không nói một lời. Đại gia thái hung tàn, đồ hoàng sát vương như ép con kiến. Tới phiên ngươi. Đại gia tạm dừng giết chóc, Tiêu Trần mở miệng, hướng Tần Xuyên đi đến. Tần Xuyên sắc mặt đột biến, Chiến Thiên lão tổ chưa đã tìm đến. Hắn tuy là vương cảnh, nhưng căn bản không phải Tiêu Trần đối thủ. Lần này xong rồi, lão tổ, hạ hoàng, sao một cái cũng không đến? Tần Xuyên lòng nóng như lửa đốt. Tại liên hệ Tần Chiến Thiên đồng thời, hắn còn liên hệ Diệp Hạo Nhiên. Đối phương nói lập tức liền đến. Tần Chiến Thiên tuy mạnh, nhưng khoảng cách đại hạ khá xa, chạy đến cần thời gian. Tương đối mà nói, Hạ Hạo Nhiên thêm gần một ít, có thể vì hắn chỉ hoãn thời gian. Tiêu Trần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi nghĩ thông suốt, ta đến từ Càn Khôn Vương triều Tần gia, ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, hậu quả khó mà lường được. Tần Xuyên nói, ta mặc kệ ngươi đến từ phương nào, kẻ dám động ta, muốn làm tốt chết chuẩn bị. Tiêu Trần đưa tay, trong hư không ma quang như đốt, ngưng tụ thành một gian ma lao, đối với Tần Xuyên nặng nề rơi xuống, trong nháy mắt đánh nát Tần Xuyên quanh thân thần quang, đem nó cuốn tại trong đó. A, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt ăn mòn Tần Xuyên huyết đủ, nhường hắn áo bào pha toái, da rách thịt nát, máu tươi chảy dài. Ngươi này con kiến, thế mà thực có can đảm xuống tay với ta, đối đãi ta Chiến Tiên lão tổ đánh tới, sẽ làm cho ngươi đại hạ máu chảy thành sông. Ma khí hoành kích dưới, Tần Xuyên trong nháy mắt hủy dung, theo một cái nhẹ nhàng tuấn công tử, biến thành một cái khuôn mặt đáng ghét quái vật. Nói, đem Mị Nhi, Ngọc Mai cô nương giam ở nơi nào? Tiêu Trần thần sắc hờ hững, lạnh lùng mở miệng, tất nhiên dám đối với Tần Xuyên động thủ, liền chuẩn bị kỹ càng phải tiếp nhận Càn Khôn Vương triều trả thù. Tiêu cái gì Chiến Thiên lão tổ, ngày sau hay nói, nữ nhân của ngươi sao? Chậc chậc chậc, đã bị ta dùng qua, hiện tại chính quan tại võ điện một chỗ biệt viện, ngươi đừng nói, tư vị. Tần Xuyên giống như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy đều là huyết thủy, giữ tợn cười to, dọa người vô cùng. Muốn chết? A! Tiêu Trần nổi giận, một kiếm chạm ra, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Tần Xuyên giữa hai chân, đột nhiên bạo khởi một đoàn xương máu. Chương 1098, đại cục làm trọng. Vậy ta huynh đệ đã chết nhóm đâu? Chương 1098, đại cục làm trọng. Vậy ta huynh đệ đã chết nhóm đâu? Tiêu Trần trong mắt kinh lôi cuộn cuộn, tức giận đã đạt đỉnh phong. Dùng qua, Hắc Mị Nhi, Thanh Ngọc Mai, Kim Tiên Nhi bị Tần Xuyên tên xuất sinh này tai họa. Đại gia vậy trợn tròn mắt. Khoảng cách Hắc Mị Nhi ba người bị mang đi, đến bọn hắn đã tìm đến Vũ Thần Thành. Không quá nửa khắc công phu, vì phòng ngừa thảm kịch thủ thành, nó chẳng những tiêu hao hai tấm cao cấp không gian phủ, còn tiêu đốt một chút tinh huyết, kết nối sử dụng vô thượng thần thông, xúc địa thành thốn, như giống là chó điên đi đường, gắng sức đuổi theo, hay là chậm, nhưng không thể nào a. Nửa khắc đồng hồ, tam nữ, này Tần Xuyên sao nhanh như vậy? Tiêu Trần nộ khí khuấy động, 138 trôi huyết kiếm vào hư không ngưng kết, như cuồng bạo xích long, tùy ý xuống được, đảo mắt bay tới Tần Xuyên trước mặt, liền muốn đem hắn tiên đao vạch quả. Không, tử vong phụ cận. Tần Xuyên hoảng sợ kêu to, hắn vô cùng hối hận, vừa rồi vì sao muốn nói những lời kia chọc giận Tiêu Trần? Lần này tốt, mệnh nếu không có, hiền chất, chậm đã. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo ôn hòa dày rộng bên trong lộ ra nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm từ cửu tiêu băng lên. Hai đạo lưu quang phá không, một cái thần dị thanh long từ thiên khung rơi xuống, đánh tan đầy trời huyết kiếm. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu được Tần Xuyên một mạng. Tiếp theo tức, Diệp Hạo Nhiên cùng Vương Phúc Sinh xuất hiện tại Tần Xuyên trước mặt. Vương Phúc Sinh nhìn thoáng qua Tần Xuyên thương thế trên người, nhíu mày, phất ống tay áo một cái, đem vây ở hắn thân hắc sắc ma lao đánh tan, lại đưa tay đánh ra một vệt kim quang, bao phủ tại Tần Xuyên quanh thân, nhường cả người vết thương nhanh chóng cầm máu, khép lại. Hạ Hoàng Diệp Hạo Nhiên, Phúc Điện chi chủ Vương Phúc Sinh. Đại gia sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng tự nói, ở trước mặt hắn, thình lình chính là Hạ Hoàng cùng Phúc Điện chi chủ, đều là cường giả tuyệt thế. Diệp Hạo Nhiên, Vương Phúc Sinh, các ngươi sao không chờ ta chết rồi lại đến? Tần Xuyên được cứu về sau, chẳng những không cảm kích, ngược lại đối với hai người chửi ầm lên. Hắn là vào triều sứ giả, thân phận tôn quý, vào đại hạ lúc, tất cả đại nhân vật đều đi nghênh đón. Tự nhiên có Hạ Hoàng đưa tin minh văn. Hạ Hoàng tuy là đại hạ chi vương, thân phận tôn quý, nhưng ở trong mắt của hắn, chẳng qua một có thể tùy ý sai sử chó săn. Tần Xuyên công tử bất giận, tiếp vào ngươi đưa tin, ta cùng với Vương điện chủ một khắc vị ngừng, đã tốc độ cao nhất chạy đến. Diệp Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, lòng có lửa giận, Thần Xuyên trước đây không lâu mới đưa tin cho hắn, hắn năng lực nhanh đến đi đâu, nhưng bận tâm thân phận đối phương, hắn lựa chọn nén giận. Diệp Hạo Nhiên, ngươi đừng nói với ta những thứ này lời xa giao, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao chữa Lý Đại Hạ, thế mà bỏ mặc như thế hung nhân đối bản công tử hành hung, ngay lập tức đem người này cầm xuống, ta muốn đem thiên đao bạc quả. Thần Xuyên vẻ mặt âm trầm rũi ngón tay hướng Tiêu Trần. Diệp Hạo Nhiên ánh mắt chậm chạp, trầm mặc hai hơi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, nói, hiện trước, ngươi cùng Thần Xuyên công tử trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lấy tới tình cảnh như thế? Hắn cùng Tiêu Trần từng gặp nhiều lần. Hồi nhỏ, Tiêu Trần bắt thường dẫn hắn vào cung. Tiêu Trần liếc nhìn Diệp Hạo Nhiên một cái, không nói gì. Giờ phút này bị giết ý đã tuyệt, ai quên đều vô dụng. Mặc dù hắn cùng Diệp Hạo Nhiên có quen biết cũ, nhưng Hắc Vân vệ cùng A Xuân và Đao Kiếm huynh đệ hội huynh đệ thủ, không thể nào không báo. Nếu như thế, không cần nhiều lời. Phát giác được Tiêu Trần trong mắt lạnh băng sát ý, Diệp Hạo Nhiên hơi sững sờ. Sự việc lẽ nào đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Cho dù hắn mở miệng nói chuyện, Tiêu Trần sát ý vẫn như cũ kiên quyết như thế. Hồi bẩm hạ hoàng, là như vậy, Thần Xuyên công tử chẳng qua. Một bên, một tên võ điện trưởng lão mở miệng, đem sự việc từ đầu chí cuối nói một lần. Đối mặt Diệp Hạo Nhiên, hắn không dám có chút giấu giếm. Chẳng qua, trong giọng nói tràn ngập một cỗ Tiêu Trần chuyện bé xé ra to. Ngang ngược càn rỡ tâm ý nghe xong tất cả quá trình, Diệp Hạo Nhiên cùng Vương Phúc Sinh nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đoạt Tiêu Trần nữ nhân, còn giết Hắc Vân Thành cùng Đao Kiếm huynh đệ hội không ít người. Nay Tần Xuyên thật coi hắn đại hạ không có vương pháp sao? Còn có Nhiếp Thanh Phong, thân làm võ điện chi chủ, bị đại hạ vạn dân tôn sùng, chẳng những không ngăn cản Tần Xuyên, còn nối giáo cho giặc. Giờ khắc này, Diệp Hạo Nhiên cùng Vương Phúc Sinh trong lòng sát ý sôi trào, hận không thể đem Tần Xuyên tiên đao vạn quả. Nhưng nghĩ tới Tần Xuyên đến từ vô cùng cường đại Càn Khôn Vương triều, mà Càn Khôn Vương triều phụ trách chủ tính trung phụ cận gần Bách Vương hướng vòng thứ nhất vạn hướng đại chiến lần đầu thí luyện, Diệp Hạo Nhiên siết chặt nắm đấm, hay là nối lòng ra? Địa thế còn mạnh hơn người, đại hạ cùng Càn Khôn Vương triều đây, quá yếu quá yếu. Hiện chất, đại cục làm trọng. Diệp Hạo Nhiên nhìn Tiêu Trần, âm thanh trầm thấp vô cùng, lộ ra ấy náy cùng bất đắc dĩ. Diệp Hạo Nhiên, lỗ tai điếc, ta để ngươi đưa hắn bắt lại, không nghe thấy sao? Tần Xuyên phẫn nộ nói, hắn bây giờ mình đầy thương tích, mặt bị hủy dung, quan trọng bộ vị vậy hôi phi yên diệt, dù là Càn Khôn Vương triều có công hiệu gần thần thánh dược chữa thương, đều khó có khả năng đem nó chữa trị, về sau quãng đời còn lại, hắn đều đem người không ra người, quỷ không quỷ, hắn hận không thể đem Tiêu Trần ăn sống nuốt tươi. Đại gia, giết bọn hắn. Tiêu Trần hờ hững nói, đại cục làm trọng. Kia A Xuân cùng những kia Hắc Vân vệ chết vô ích, giết Tần Xuyên, hắn như vậy có thể ngăn cơn sóng dữ. Đúng, công tử. Đại gia một cước giẫm hướng Nhiếp Thanh Phong đầu lâu, sau lưng hiện hiện thần cấp hư ảnh, chiếm cứ nửa mảnh thiên cung, đỏ lãng điêu hạ giống sóng to gió lớn, lượt nhiễm hư không như muốn thiêu đốt cả tòa thiên địa, đạp nát Nhiếp Thanh Phong một thân kim lôi, đại gia đem Nhiếp Thanh Phong sinh sinh giẫm bạo, chỉ còn lại một bộ không ngừng tuôn máu thi thể không đầu. Một đời tuyệt thế lại năng. Như vậy vẫn là. Điện chủ, Cốc Lao yêu, ngươi sao dám ngay trước hạ hoàng cùng vương điện chủ mặt hành hung? Mấy tên võ điện trưởng lão bi thiết, bọn hắn đều là Nhiếp Thanh Phong tử trung, đối với Nhiếp Thanh Phong tình cảm rất sâu. Hiện chất, ngươi. Diệp Hạo Nhiên vậy chấn động vô cùng, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần cư nhiên như thế kiên cường, dám ngay ở mặt của hắn giết người. Nhìn trước mặt ma khí ngập trời, hờ hững như thần Tiêu Trần, hắn dù thế nào không cách nào đem người trước mắt, cùng năm đó cái đó đan điền sau khi vỡ vụn, tự ti mẫn cảm lạc phách thiếu niên trùng điệp cùng nhau. Đạo hữu, còn xin dừng tay. Thấy đại gia đưa tay vào hư không ngưng tụ một viên trưởng không biết bao nhiêu rằng màu đỏ sừng rồng, muốn đối với Tần Xuyên, võ điện người ra tay, Vương Phúc Sinh thở dài một tiếng, tiến về phía trước một bước, hai tay kết dẫn, sau lưng hiện hiện vạn đạo kim tiền, tràn ngập ngập trời sóng ánh sáng, ngăn tại Tần Xuyên trước người. Thân làm Phúc Điện điện chủ, hắn đạo hạnh rất cao, cùng đại gia đồng dạng. Đồng dạng đạt đến bán đế cảnh. Người nghĩ ngăn ta? Đại gia lạnh lùng đi thẳng về phía trước, quanh thân trong nháy mắt lại bắn ra 8 loại yêu quang, mỗi một loại yêu quang đều đại biểu hắn tiềm ẩn tại huyết mạch trong khủng bố thần lực. Ngồi đi một bước, thiên địa rung chuyển, giống một tôn yêu thần từ viễn cổ đi tới. Vương Phúc Sinh sắc mặt biến hóa, sau lưng thần be, trong nháy mắt tạm đạm, hắn không ngờ rằng, cùng là bản đế, đại gia thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Vừa mới giao phong, hắn liền rơi xuống hạ phong. Hắn tu luyện là Thần Tiễn Hóa Thiên Kinh, là một môn cực kỳ khủng bố cổ lão công pháp. Không ngờ rằng, tại đại gia gần tiên yêu lực trước mặt, không chịu nổi một kích. Không thể nào, Vương Điện chủ lại bị áp chế. Vương Điện chủ thế nhưng một tôn bán đế. Bán đế cùng bán đế cũng có chiến lệnh, đây chính là Xích Giác Long Các, tổ tiên từng cùng chân long sánh vai. Võ điện trưởng lão kinh ngạc. Vương Phúc Sinh, ngươi cái phế vật, thân làm Phúc Điện chi chủ, ngay cả lão đầu yêu đâu ngăn không được sao? Có cái gì tuyệt thế thủ đoạn đừng che giấu, đội vàng dùng đến a. Thần Xuyên hoảng sợ kêu to. Chương 1099, ta một vai gánh chi. Chương 1099, ta một vai gánh chi. Hắn sớm biết Xích Giác Long Các khủng bố, lại không nghĩ rằng hắn khủng bố đến loại tình trạng này. Vương Phúc Sinh đây Nhiếp Thanh Phong còn phải mạnh hơn mấy phần, đã là một tôn bán đế cảnh cường giả. Không ngờ rằng, cùng đại gia giao thủ trong nháy mắt, thế mà trực tiếp có muốn bị trấn áp chi thế. Vương điện chủ, ta tới giúp ngươi. Diệp Hạo Nhiên vậy cực kỳ chấn động, nguyên bản hắn cho rằng dù là không thắng, Vương Phúc Sinh tối thiểu cũng có thể cùng đại gia đánh cái ngang tay, không ngờ rằng đại gia lại vẫn tại quét ngang. Diệp Hạo Nhiên quanh thân phun trào thanh long hoàng khí, đưa tay đánh ra một đạo thanh quang, đảo mắt hóa thành một cái đủ dài trăm trượng thanh long, xoay quanh chân trời, lân giáp hư trường, phát ra đinh thai nhức góc tiếng leng keng, phun trào nhàn nhạt kim quang. Đây là Thanh Thiên Hoàng Long Quyết, Hạ Hoàng tuyệt thế thần thông. Nhìn xem bộ dạng này, Hạ Hoàng ly bán đế vậy đã không xa. Võ điện trưởng lão hơi kinh. Diệp Hạo Nhiên lần trước ra tay, vẫn chỉ là cái khu ngày hoàng, ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi tinh tiến của bố. Tiêu Trần, ta nhìn xem trước người nguyên này cóc lão giả có thể ngăn trở hay không một tôn bản đế, một tôn vô thượng hoàng cảnh. Thấy Hạ Hoàng thực lực kinh người như thế, Tần Xuyên lập tức hoàn toàn yên tâm, bắt đầu đối với Tiêu Trần đoán độc trào phúng. Hạ Hoàng tu vi dù chưa vào bản đế, nhưng cũng đã mất hạn tiếp cận. Đại gia giờ phút này tương đương với một đầu yêu, đối chiến một rưỡi bản đế. Nhưng mà, rất nhanh, Tần Xuyên trên mặt nụ cười giữ tận đọc lại. Trong hư không, con kia xích hồng như máu sừng rồng, không cần tốn nhiều sức, liền đem đẩy trời kim tiền cùng màu xanh thần long đụng nát, sau đó hướng về đỉnh đầu hắn rơi xuống. Làm sao có khả năng? Lấy một địch hai, này cóc lao giả thế mà vẫn như cũ năng lực như bẻ gãy nghiền nát quét ngang. Này cóc lao giả làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn sợ là đã mất hạn tiếp cận đại đế. Võ điện trưởng lão ngạc nhiên, Vũ Thần Thành bách tính cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem hư không bên trên tiếng động, dường như có tuyệt thế yêu hoàng tại đại khai sát giới. Ngay cả trong lòng bọn họ gần như thần minh vô địch võ điện điện chủ Nhiếp Thanh Phong cũng liên tục bại lui. Sinh tại loạn thế, đối với yêu khí, cho dù là bình dân bách tính cũng đều năng lực tùy tiện phân biệt yêu khí cùng nguyên lực khác nhau, lộ ra yêu dị, bá đạo, quỷ quyệt. Nhìn xa xa thì hãi hùng kiếp vía, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta, người si nói mộng. Hôm nay công tử nói muốn võ điện diệt tận, liền không thể nào lưu lại một con gà quyền. Đại gia mắt trào ra xích hà, như tuyệt thế yêu thần, chỉ tay một cái, đầy trời kim tiền cùng sáng chói thanh long đều chôn bụi. Diệp Hạo Nhiên cùng Vương Phúc Sinh gần như đồng thời phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, quanh thân thần quang tán loạn, thân thể nghiêng một cái, cứng tại chỗ. Trong lòng bọn họ ngạc nhiên vô cùng, không ngờ rằng xích giác long cấp huyết mạch chi lực thế mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lấy một địch hai, vẫn như cũ đánh đầu thằng đó. Hiện chất, Tần Xuyên không thể giết, như giết, Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi, đây chính là một tôn quái vật khổng lồ, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, đại cục làm trọng a. Diệp Hạo Nhiên cảm giác thân thể mình không động được, như bị giam cầm bình thường, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về phía Tiêu Trần hô to. Hắn không cho Tiêu Trần giết Tần Xuyên, cho nên có triển vọng vương triều, thiên hạ suy tính nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, hay là lo lắng Tiêu Trần lọt vào trả thù. Đại cục làm trọng. Vậy ta huynh đệ vong hồn làm sao nghỉ ngơi? Tiêu Trần giễu cợt. Diệp Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời yết hầu đau buồn, môi mấp máy, càng lại khó phát một lời. Đúng a, như Tần Xuyên không chết, những kẻ chết oan oan hồn phải như thế nào nghỉ ngơi? Trong chớp mắt, màu đỏ sừng rồng đã tới, như thần phạt lâm thế. Trong chốc lát, liền đem Tần Xuyên đám người bao phủ. Không, ngươi sao dám thực sự giết ta? Ta đến từ Tần gia, tộc ta có bất thế cường giả trấn thủ, như thế nào chết tại đại hạ tiểu này đất nghèo? Xương máu bắn bay, trong tiếng giống giận dữ, Tần Xuyên từng khúc chôn bụi, hóa thành đỏ thắm huyết hà, phiêu tán hư không. Hắn đến chết cũng không hiểu, vì sao cái này hạ triều tiện dân dám giết hắn? Thật tình không biết, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Huống chi là Tiêu Trần như vậy lòng dạ nhiệt huyết thiếu niên, một đám cao cao tại thượng, tại thường nhân trong mắt giống thần minh võ điện trưởng lão vậy lập tức hóa thành cho bụi. Diệp Hạo Nhiên, Vương Phúc Sinh kinh ngạc nhìn trước mặt xương máu, trong lòng nặng nề, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Xuyên chết rồi, chết tại hắn đại hạ, chết tại hắn đại hạ thiếu niên trên tay. Mặc dù hắn chết thiệt, có thể Càn Khôn Vương triều tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Vì Càn Khôn Vương triều thực lực, như nghĩ nhằm vào đại hạ, có vô số chủng phương pháp. Bây giờ chính vào vạn hướng đại chiến, có linh giới sứ giả trấn thủ, Càn Khôn Vương triều có thể không dám ở bên ngoài làm được quá phận quá đáng. Nhưng hắn phụ trách chủ tính trung thanh linh vực vạn hướng đại chiến sơ tuyển, nếu là ở rút thăm lúc, âm thầm làm chút ít tay chân, cho đại hạ phân phối một ít thực lực kinh khủng đối thủ, kia đại hạ nhất định hắn chót, muốn phân ra một nửa cương thổ. Tiêu Trần tiểu hữu, ngươi quá vọng động rồi, ngươi có biết giết Tần Xuyên, ta đại hạ sẽ có thế nào tai họa? Tần Xuyên sau khi chết, trói buộc Vương Phúc Sinh, Diệp Hạo Nhiên yêu lực băng tán, hai người khôi phục năng lực hành động. Vương Phúc Sinh đi đến Tiêu Trần trước mặt, sắc mặt khó coi nói. Vương Phúc Sinh một mực là cái mặt tái tâm kiên lão giả, thì nộ không dễ dàng hiện ra sắc. Nhưng giờ phút này, hắn tâm trạng hơi không khống chế được. Các loại tai họa, ta một vai gánh chi. Tiêu Trần nói. Chọn. Ngươi sao chọn? Ngươi giết Tần Xuyên, vì Tần gia tại Càn Khôn Vương triều năng lượng, dù là không trực tiếp đối với đại hạ độc thủ, cũng sẽ ở vạn hướng đại chiến rút thăm lúc động tay chân. Đến lúc đó, ta đại hạ 100% hạ chót, một nửa cương thổ tiêu vong, hàng trăm triệu bách tính, đem biến thành cái khác vương triều đao hạ dê con, không biết phải chết bao nhiêu người, lưu bao nhiêu huyết. Vương Phúc Sinh nói. Giết hết cửu địch. Tiêu Trần ma khí biến mất. Nghe Vương Phúc Sinh lời nói, cũng cảm thấy trong lòng nặng nề, nhưng hắn cũng không hối hận. Giết hắn huynh đệ người, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, không chết không thôi. Được rồi, Vương điện chủ, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng, chỉ là ta nghe nói ông tổ nhà họ Tần Tần Chiến Thiên liền tại phụ cận Vương triều tuần sát, không biết. Hả? Diệp Hạo Nhiên mở miệng quên đủ, thoại đến một nửa, trong hư không kinh lôi cuộn cuộn, kim quang ngập trời, một cỗ mênh mông đế uy, như nộ hải chút xuống, trong nháy mắt lệnh cả tòa Vũ Thần Thành lâm vào hoảng sợ, không ít người sợ tới mức run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Một vòng cuốn quanh lôi đình màu vàng kim đại nhật xuyên qua vân hải, theo tuyệt thế thần quang, phút chốc rơi xuống đất, xuất hiện tại Tiêu Trần đám người trước mặt. Một tôn tướng mạo lạnh lùng lão giả đứng trước tại kia vòng huy hoàng mặt trời trong, nhìn trong hư không chưa tiêu tán xương máu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tần Chiến Thiên, Tần Xuyên nhất mạch lão tổ, đế cảnh cường giả, tôn nhi của ta chết rồi. Tần Chiến Thiên mở miệng, tiếng như lôi minh, giống như muốn đem thiên địa chấn nát. Giờ khắc này, trong lòng của hắn phẫn nộ, chính mình tử tôn đến đại hạ đi sứ, nguyên bản là du sơn ngoạn thủy, không ngờ rằng thế mà chết thảm. Mặc dù Tần Xuyên thiên tư bình thường, hai mươi mấy tuổi vừa mới vào vương cảnh, mà dù sao là hắn huyết mạch ra, cứ như vậy bị người giết, thân làm lão tổ, sao có thể không giận? Đại gia, Vương Phúc Sinh, Diệp Hạo Nhiên toàn thân run lên, trực tiếp bị cố kia có thể so với thần phạt đế uy ép tới quỷ giảm xuống đất, đem mặt đất cũng ép ra gần trăm đạo vết rách. Đại đế, lại là đại đế. Đại gia cắn răng nói, cảm tạ thương tâm gần chết tôn nguyệt nhi đại ca tặng bạo càng bung hoa, cảm tạ các vị tặng lễ vật, cảm ơn. Chương 1100, sầu lo chương 1100, sầu lo đại gia buồn bực vô cùng. Quá khứ vài vạn năm, nó bằng vào tuyệt đỉnh hoàn cảnh, bán đế tu vi, hoành hành thiên hạ, gần như vô địch, chưa bao giờ bị người áp chế. Mấy tháng gần đây, linh khí khôi phục, thiên địa có biến, đi đâu đều có thể gặp được đại đế. Ừm, ngươi có thể ngăn trở ta một thân đại đế bị áp. Tần Chiến Thiên nhìn cách đó không xa vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng Tiêu Trần, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn là đại đế, vẹn vẹn bị áp, vậy đủ để bá thiên tuyệt địa. Ngay cả bán đế đều muốn quỳ sát tại dưới chân hắn. Tiêu Trần chẳng qua chỉ là một tôn tân vương, có thể nào như hùng sơn uy nga bất động? Hoa con, tại bản tổ trước mặt giả trang cái gì lao sói với đuôi, thừa dịp bản tổ không có nổi giận, ngay lập tức cút cho ta. Màu xanh lá u quang lóe lên, cùng kỳ hiện thân, chắp tay sau lưng, đứng ở Tiêu Trần trước người, lạnh lẽo nhìn Tần Chiến Thiên, ánh mắt bế nghệ, như nhìn xem con kiến. Tần Chiến Thiên sắc mặt đổi biến, nơi đây lại còn có người. Này xanh giáp lao giả khi nào xuất hiện, có thể làm trông hắn mặt, ẩn nấp tung tích. Người này tuyệt đối không đơn giản. Cùng tổ, đại gia kinh ngạc, cùng kỳ không phải bị thương nặng sao? Làm sao còn năng lực ra tay? Nhìn thấy cùng kỳ xuất hiện, đại gia trên mặt ngưng trọng đột nhiên tiêu, trong nháy mắt trở nên vô cùng dễ dàng. Cùng kỳ tại, chỉ là một tôn đại đế đáng là gì? Ta đến từ Càn Khôn Vương triều, là Tần gia trưởng lão, ngươi là người nào? Dám quản ta Tần gia nhàn sự? Tần Chiến Thiên giễu cợt, toàn thân phun trào thần quang, tiếp tục hướng Tiêu Trần ép đi. Người Tần gia lại như thế nào? Kẻ dám động ta, lão tổ ta như thường tiện tay đem ngươi bóp nát. Cùng kỳ vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đối với Tần Chiến Thiên lạnh lùng mà nói. Nó nhẹ nhàng nâng tay, trong hư không đột nhiên hiện yêu quang vạn đạo. Tần Chiến Thiên quanh thân thần quang trong nháy mắt sụp đổ, như băng tuyết thấy liệt dương, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Thật hùng hồn yêu khí, người này đạo hạnh không giới ta. Tần Chiến Thiên ngạc nhiên, không ngờ rằng một cái hạ triều thiếu niên phía sau lại có mạnh như thế người. Càng làm hắn kinh ngạc là, tôn này đại yêu nói gần nói xa, lại chưa đem hắn Tần gia để vào mắt. Này yêu rốt cục già sao địa vị, càng như thế hung ác điên cuồng. Đại đế, Diệp Hạo Nhiên cũng không phải thường kinh ngạc, không phải nói Tiêu Trần phía sau không người nào sao? Làm sao còn có lớn đế? Chẳng thể trách kẻ này dám đối với Tần Xuyên động thủ, nguyên lai có người sau lưng, có chỗ dựa không sợ. Vương Phúc Sinh đồng dạng ngạc nhiên, trong nháy mắt đã hiểu Tiêu Trần trước đó vì sao dám như thế kiên cường, con mắt đều không có nháy một chút, liền đổ võ điện cùng Tần Xuyên. Nguyên lai phía sau hắn còn có đại đế. Chẳng qua dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Trần có chút lỗ mãng, đánh giá thấp Tần gia thực lực. Phải biết, dù là tại Càn Khôn Vương triều, Tần gia cũng được cho là thực lực mạnh, là một tôn nội tình hùng hồn cổ lao thế gia, chỉ là đế cảnh cường giả, liền chừng mấy tôn. Trong truyền thuyết, người mạnh nhất hay là một tôn đế cảnh tầng 4 nguyệt đế, đại đế nhất cảnh một thế giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chiến lược cũng có cực kỳ kinh người tăng lên. Đại đế nhị trọng thiên cùng đại đế tầng 1, chiến lược chênh lệch liền đã cực kỳ kinh người, mà như đạt tới nguyệt đế, thực lực đủ để dung chuyển trời đất, cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Dù là Tiêu Trần sau lưng có đế, cũng không có khả năng là Tần gia đối thủ. Huynh đài, ta Tần gia cũng không chỉ một tôn đại đế, người mạnh nhất càng là hơn một tôn nguyệt đế, ngươi như thế nói năng lỗ mãng, không đem ta Tần gia để vào mắt, có lẽ quá cuồng vọng a. Tần Chiến Thiên nói, không phục, cứ tới chiến. Cùng kỳ chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn chưa đem Tần Chiến Thiên coi ra gì, một bộ bệ nghệ thiên hạ chi tư. Kỳ thực, nó mặc dù nhìn lên tới vô cùng vô địch, trong lòng lại có chút thất vọng. Nó bây giờ bản thân bị trọng thương, hoàn toàn ở phô trương thanh thế. Như Tần Chiến Thiên khăng khăng muốn cùng nó tử chiến, nó vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ. Thấy cùng kỳ lớn lối như thế, Tần Chiến Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Trần cùng kỳ, trong mắt do dự không chừng. Chiến hay là không chiến? Như chiến, vạn hướng đại chiến sắp đến. Linh giới sứ giả từng đã buông lời. Vạn hướng đại chiến bắt đầu trước, muốn Càn Khôn Vương triều phụ trách thanh linh vực duy ổn công tác. Tại đại hạ tiện tay giết mấy người không tính là gì, nhưng nếu là dẫn phát đế chiến, chuyện kia thì làm lớn chuyện. Nhưng nếu không chiến, hắn mạch này tử tôn chết thảm, thân làm lão tổ, cứ thế mà đi. Trong lòng của hắn không cam lòng. Võ điện bên ngoài, hai vòng liệt nhật ngang trời, hào quang sáng chói, soi sáng muôn vương, mãnh liệt uy áp tràn ngập, như muốn xé rách thiên địa. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh, thiên địa phảng phất lâm vào tiểu tụy. Cùng kỳ chắp hai tay sau lưng, yêu uy cái thế, cùng Tần Chiến Tiên lạnh lùng đối mặt, mắt phun dáng mây xanh. Tần Chiến Tiên quanh thân kim lôi phun trào, sau lưng tràn ngập thần quang bảy màu, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, chằm chằm vào cùng kỳ, không nói một lời. Sau một lát, Tần Chiến Tiên hình như có quyết đoán, thần sắc hờ hững quét Tiêu Trần, Diệp Hạo Nhiên một chút, nói, chuyện hôm nay, ta Tần gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn hướng đại chiến, ngươi đại hạ liền đợi đến hạng chót bị phân chia cương thổ đi. Đến lúc đó, ta muốn ngươi đại hạ máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Huyền Hoàng đại lục, trừng trăm vực, mỗi vực do mấy chủ, trên trăm vương triều tạo thành. Mà đại hạ thì vị trí chỗ thanh linh vực. Vực nội mỗi cái vương triều mặc dù độc lập, nhưng vạn hướng đại chiến giai đoạn thứ nhất kiểm tra, vì vực làm đơn vị triển khai. Thanh linh vực kiểm tra, do Càn Khôn vương triều phụ trách. Hàn Tần gia muốn tại rút thăm lúc làm chút tay chân, không cần tốn nhiều sức. Đến lúc đó, cho đại hạ phân phối mấy cái cường địch, đại hạ tuyệt đối hạ chót. Nói xong, hắn hóa thành một vệt thần quang, vọt lên tận trời, biến mất tại cuối chân trời. Cuối cùng đem vật nhỏ này dọa đi rồi, nguy hiểm thật, bị thương chính là phiền phức, phải nghĩ biện pháp khôi phục chút ít thực lực. Nếu ta còn có làm năm một phần một triệu thực lực, bóp chết vật nhỏ này, liền cùng giẫm chết con kiến tựa như. Cung Kỳ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người lòng xuống, cảm thán chính mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hoàng gia, ngươi vừa rồi tại ăn trộm gà. Tiêu Trần ngạc nhiên, hắn vẫn cho là Cùng Kỳ là thật có năm chắc chấn áp Tần Chiến Thiên, cho tới giờ khắc này Cùng Kỳ đối với hắn truyền âm, hắn mới hiểu được, nguyên lai Cùng Kỳ đang hư trương thanh thế. Quá, bụi người trẻ tuổi, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, vì sao kêu ăn trộm gà? Cái này gọi vị trí lưu địch. Cùng Kỳ kháng nghị, muốn nói đường đường chính hung. Năm đó đổ thần giết ma, như lấy đồ trong túi. Bây giờ, đối mặt chỉ là một tôn đại đế, cư nhiên như thế cuối cùng, đã làm hắn vô cùng đâm tâm. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà còn nói hắn ăn trộm gà. Thật có lỗi, hoàng gia, nói sai. Tiêu Trần vội vàng đổi giọng. Ta trước rút lui, muốn tính dưỡng một quãng thời gian, không sao đừng gọi ta. Cung Kỳ thở dài, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Tiêu Trần thể nội. Hiên chất, vừa rồi bị tiền bối kia là. Diệp Hạo Nhiên nói, năm đó Tiêu Trần Bắc thường mang Tiêu Trần tiến cung diện thánh. Hắn cùng Tiêu Trần Bắc lúc đó vì huynh đệ cùng luận, liền xưng Tiêu Trần là hiên chất. Gần đây một năm Tiêu Trần danh tiếng quá thịnh, về hắn truyền thuyết, Diệp Hạo Nhiên cũng nghe qua không ít. Chẳng qua, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Trần một cái Trần Bắc vương phủ con rơi, phía sau tại sao có thể có như vậy nhiều cường giả tuyệt thế? Ta người hộ đạo. Tiêu Trần nói, hắn cùng Diệp Hạo Nhiên đã từng rất quen, nhưng sau đó, dần dần sơ biễn, đã có nhiều năm chưa từng thấy, lại thêm Diệp Thanh truyền chuyện, quan hệ chưa nói tới bao gần. Người hộ đạo, nhìn tới gần đây một năm, ngươi cơ duyên đầy trời a. Diệp Hạo Nhiên kinh ngạc, không ngờ rằng Tiêu Trần lại có một tôn đại đế hộ đạo. Người hộ đạo cần một thằng hầu ở đệ tử bên cạnh. Đại đế là nhân vật bậc nào? Sao lại như thế tự hạ thấp địa vị? Quá khứ bao năm, hắn chưa từng nghe đại hạ có ai từng có đại đế hộ đạo. Hạ hoàng, nghe Tần Chiến Thiên ý nghĩa, tất nhiên sẽ trong thanh linh vực chiến rút thăm lúc đối với ta đại hạ động tay chân. Ta đại hạ tại thanh linh vực vốn là suy yếu lâu ngày, như lại bị phân phối một ít cường địch, thập tử vô sinh, một sáng hạ chót, đến lúc đó đến 1 tỷ 100 họ chắc chắn biến thành thịt cá mặc người chém giết. Vương Phúc Sinh sầu lo rất nặng, lo lắng thanh linh vực nội chiến thất bại. Chương 1101, nguy cơ như núi. Chương 1101, nguy cơ như núi. Vạn hướng đại chiến thuộc về siêu cấp đại hôn chiến. Mỗi cái vương triều phái cương thổ trong ưu tú nhất, thiếu niên thiên tiêu, bước vào thần ma chiến trường. Ban đầu, thực lực càng cường đại vương triều càng đến gần khu vực hạch tâm, một ít thực lực bình thường vương triều thì tại bên ngoài. Muốn thắng được, nhất định phải giết tới cực kỳ hạch tâm khu vực. Bước vào thần ma chiến trường vị trí cụ thể, do rút thăm quyết định. Vì đại hạ vương triều thực lực, dù là Càn Khôn vương triều không xuất thủ nhằm vào, đại hạ vương triều 9 thành 9 cũng là hạ chót, có thể nói chỉ còn lại một chút hy vọng sống. Càn Khôn vương triều lại một châm đúng, thập tử vô sinh. Thanh linh vực rộng lớn bát ngát, đại hạ diện tích lãnh thổ bao la, dân số mấy chục ức, tiếp cận chục tỷ. Mà ở thanh linh vực, mạnh hơn đại hạ thịnh, dân số nhiều hơn nữa vương triều, chừng 90 mấy người, chớ đừng nói chi là tất cả huyền hoàng đại lục, càng là hơn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản trừ ra liền nhau vương triều, thanh linh vực đại đa số vương triều trong lúc đó đều không thành lập quan hệ ngoại giao, thậm chí đại hạ cũng không biết thanh linh vực, huyền hoàng đại lục có nhiều như vậy vương triều. Mãi đến khi linh khí khôi phục, vạn hướng đại chiến mở màn, do thanh linh vực khá mạnh lớn Càn Khôn vương triều dẫn đầu, mỗi cái vương triều giữa nhau mới có một ít lẻ tẻ hiểu rõ. Tại thanh linh vực, đại hạ chỗ càn cối thuộc về rất là hậu, nhỏ yếu, cấp thấp vương triều, này chủ yếu cùng địa vực tương quan. Thanh linh vực rộng lớn bát ngát, linh khí phân bố cực không đều đều, có chút vương triều cắm rễ tại linh khí tràn đầy nơi, vật hoa thiên bảo, công dân kiệt xuất hiện lớp lớp. Mà đại hạ chỗ càn cối, nhân tài thiếu thốn, rất khó cùng mặt khác vương triều tranh phong. Từ quá khứ ngàn năm, Hắc Vũ vương triều đối với đại hạ mấy lần xâm lấn có thể nhìn ra. Bây giờ đại hạ đã triệt để xuống dốc. Đương nhiên, đại hạ đã từng huy hoàng qua, chỉ là ngày xưa thần uy sớm đã theo thời gian chôn vùi tại bụi bặm lịch sử trong. Việc đã đến nước này, đã không còn cách nào khác, chỉ có thể phó thác cho trời, như không có gì chuyển cơ, ta bồi tiếp kia mấy chục ức con dân cùng nhau chịu chết. Hạ Hoàng nói, thân làm đại hạ long chủ, hắn rất bất đắc dĩ. Đại hạ suy yếu lâu ngày, cùng đường hướng đối đầu, không hề tôn nghiêm có thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dân bị cái khác vương triều trà đạp. Nhưng Hạ Hoàng là một đời danh chủ, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn con dân chịu chết. Hắn có thể làm chính là bồi tiếp con dân cùng chết. Hạ Hoàng, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Nếu như ngươi chết, còn lại con dân làm sao bây giờ? Như Tiêu Trần tiểu hữu chẳng phải xúc động liền tốt. Vương Phúc Sinh thở dài, hắn là bình thản chính trực lão nhân, một lòng vì nước là dân, cùng Nhiếp Thanh Phong khác nhau. Hắn ngăn cản Tiêu Trần giết Tần Xuyên, hoàn toàn là vì đại cục. Vương điện chủ, ngươi lời này ý gì? Công tử chưa bao giờ chủ động làm cho người ta, là kia Tần Xuyên khinh người quá đáng, giết hắn, có gì không đúng? Đại gia nhìn không được, mở miệng nói, yêu mình, ngươi cho rằng ta không muốn giết Tần Xuyên sao? Hắn cản Khôn Vương triều Sơ Lâm đại hạ, không nói hai lời thì tàn sát ta gần trăm xích Long thần bệ. Nếu không phải vì đại cục, ta cho dù đánh bạc đầu này mạng già không muốn, cũng muốn chém hắn, nhưng ta không thể, đằng sau ta có thiên hạ bản dân. Vương Phúc Sinh nỗi lòng gần sóng. Vương điện chủ, không cần nhiều lời, nói tới nói lui, này vạn hướng đại chiến còn không phải muốn ta ra công tử đi khiêng. Trừ ra công tử nhà ta, đại hạ thế hệ tuổi trẻ, ai có thể khiêng đỉnh? Đại gia nói. Vương Phúc Sinh im lặng, đại gia nói không sai. Lần này vạn hướng đại chiến, đại hạ xác thực cần Tiêu Trần khiêng đỉnh. Trừ ra Tiêu Trần, không người có thể cùng Thanh Linh vực, thậm chí Huyền Hoàng đại lục những kia đỉnh tiêm yêu nghiệt so chiêu. Vạn hướng đại chiến quy tắc là, mỗi cái vương triều ra một ít thiên tiêu, đại luận đấu, ai trèo chống đến cuối cùng, coi như người đó thắng. Tiêu Trần mạnh hơn, một thân một mình, cuối cùng quá mức ăn thiệt thòi. Vương điện chủ, hạ hoàng tiền bối, ta nói, lần này Thanh Linh vực nội chiến, ta một vai kiên trì, cho dù lực chiến mà chết, cũng sẽ không lui lại một bước. Tiêu Trần nói, hắn mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng trong lòng cũng có đại nghĩa, người bị mấy tỷ người tính mệnh, hắn tự nhiên liều chết chém giết. Chẳng qua, Thanh Linh vực, Huyền Hoàng trong đại lục, đại hạ vương triều thực lực thực sự vô cùng yếu đuối, hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, áp lực như núi. Tiêu Trần tiểu hữu, ngươi có phần này tâm, lão phu vui mừng vô cùng, vậy thay mặt vạn dân cảm tạ ngươi, có thể lần này Thanh Linh vực nội chiến trình độ tăng tốc, đem vượt xa ngươi chi tưởng tượng, ta biết ngươi chiến lược kinh thiên, vượt cảnh giới như uống nước, có thể đó là tại đại hạ, đừng nói Huyền Hoàng đại lục, liền xem như Thanh Linh vực cũng không thiếu thiên tư cùng ngươi tương đương, thậm chí mạnh hơn ngươi thiên kiêu, đến lúc đó, ngươi rất khó nghịch phản. Vương Phúc Sinh nói. Từ bạn hướng đại chiến sắp mở ra thông tin truyền đến, hắn vẫn vận dụng phúc điện tài nguyên khắp nơi tìm hiểu, cuối cùng phát hiện Thanh Linh vực cái khác vương triều thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Như Hắc Vũ vương triều loại tồn tại này, tại Thanh Linh vực đều chỉ năng lực hạt chót, tại Huyền Hoàng đại lục kia liền càng là nhẹ như hạt bụi nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng rất dễ lý giải. Đại Hạ vương triều ở vào Thanh Linh vực linh khí nhất là khô kiệt nơi, tài nguyên thiếu thốn, mà Hắc Vũ vương triều cùng đại hạ giáp giới, linh khí mặc dù đây đại hạ sung túc, nhưng ở tất cả Thanh Linh vực, nhưng như cũng thuộc về hạt chót. Thanh Linh vực, Huyền Hoàng đại lục cái khác vương triều càng như thế cường đại. Tiêu Trần ngạc nhiên, nếu không thể nghịch phạt, tại tiên kiêu như mây Thanh Linh vực, vì hắn vương cảnh nhất trọng tu vi, căn bản không đang chú ý Vương Phúc Sinh là phúc điện chi chủ. Lời hắn nói, mặc dù chưa hẳn toàn bộ chuẩn, nhưng hẳn là cũng rất có độ tin cậy. Vương điện chủ nói không giả, tại Thanh Linh vực, đại hạ vị trí chỗ xa xôi, thuộc về nhất là ảm đạm bụi bặm, thực lực cùng cái khác vương triều chênh lệch cực lớn. Hạ hoàng nói, Tiêu Trần nghe vậy, áp lực như núi. Từ hắn xuyên qua đến nay, tại đại hạ, một đường quét ngang, chớ nói cùng thế hệ hãn hưu địch thủ, cho dù một ít thanh niên trai tráng, lão quái vật cũng muốn tranh né mũi nhọn. Nguyên bản hắn cho rằng trong Thanh Linh vực chiến bên trong cũng có thể vượt biên quét ngang. Có thể nghe Hạ Hoàng Kiệu nói này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Mục tiêu của hắn là tại tất cả huyền ảo đại lục trổ hết tài năng, cầm tới đi u giới danh lệch. Nhưng hôm nay đại hạ tại Thanh Linh vực như thế yếu đuối, hắn muốn giết ra Thanh Linh vực cũng tốn sức, chớ nói chi là có 102 tất cả huyền hoàng đại lục. Thực lực, hắn cần mau chóng tăng thực lực lên. Hạ Hoàng tiền bối, Xích Long Thánh Chỉ khi nào mở ra? Ta nghĩ mau chóng tăng thực lực lên. Tiêu Trần nói, Xích Long Thánh Chỉ ta đã sai người mở ra, trong đó ẩn chứa Xích Long chi huyết, bạo ngược vô cùng, cần trước giờ tịnh hóa, 3 ngày sau hiển chất có thể đến tiếp thu tẩy lễ. Hạ Hoàng nói, tốt. Tiêu Trần gật đầu. Thanh Linh vực nội chiến ước chừng còn có không đến nửa tháng mở ra, trước lúc này hắn cần mau chóng tăng thực lực lên. Hiển chất, có chuyện ta muốn trước giờ báo cho biết. Xích Long chi huyết tuy tốt, nhưng vô cùng bạo ngược, cho dù là kiệt xuất nhất tuyệt đỉnh thiên tiêu, vậy không hấp thu được bao nhiêu, nhiều nhất ngâm một canh giờ đã là cực hạn. Năng lực tăng cường nhục thân cường độ, muốn phá cảnh lại là thật quá khó khăn, như cưỡng ép hấp thụ, đem bạo thể mà chết. Hạ Hoàng nói, vượt qua một canh giờ liền có thể bạo thể mà chết. Này Xích Long chi huyết càng như thế bạo ngược. Tiêu Trần kinh ngạc. Trong đó có chân long chi huyết, phàm nhân khó có thể chịu đựng, hiển chất tuyệt đối không được lòng tham gượng chống, bằng không nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Hoàng thần sắc nghiêm nghị. "Tốt, đa tạ tiền bối báo cho biết." Tiêu Trần có hơi thi lễ. Hạ Hoàng cười khổ. Năm đó Tiêu Trần còn nhỏ, vào cùng lúc xưng hô hắn là bá phụ. Bây giờ lại đổi giọng thành tiền bối. Chẳng qua hắn cũng có thể đã hiểu. Hắn tiểu nữ nhi Diệp Thanh Tuyền sắc thực thật xin lỗi Tiêu Trần. Nói thật, hắn rất xem trọng Tiêu Trần, rất muốn chiêu hắn là tế. Chỉ tiếc, Diệp Thanh Tuyền không hiểu chân quý. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền đã hồi lam nguyệt giới, nói những thứ này vậy không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc đó, Càn Khôn Vương triều, thần gia, một tòa khí thế bằng bạc, thần cao trăm mét cổ điện. Mấy tên quanh thân tràn ngập khủng bố đế uy lão giả ngồi vây quanh một đường, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Cái gì? Đại Hạ Vương triều hạ dân cư nhưng dám giết ta Càn Khôn Vương triều người? Bọn hắn điên rồi. Chiến Thiên Minh, ngươi vì sao không đem người bắt về, để cho chúng ta đem nó thiên đào vật quả? Ta Tần gia tại Đại Hạ người chết, nhưng ngươi thờ ơ, ta Tần gia uy nghiêm ở đâu? Mấy tên đại đế giễu cợt, đối với Tần Chiến Thiên rất không hài lòng. Chương 1102, nỗi lòng nặng nề chương 1102, nỗi lòng nặng nề xảy ra chuyện như vậy. Tất cả Tần gia chấn động. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại hạ chỉ là thanh linh vực trong một cái xếp hạng cuối cùng xa xôi vương triều. Thực lực cực yếu. Mà hắn càn khôn vương triều tại thanh linh vực bài danh phía trên, nội tình hùng hồn. Cả hai thực lực sai biệt lớn, không thua gì chân long cùng con kiến. Hắn Tần gia nhi lang đi đại hạ là dùng, đại hạ không được đại gia cung cấp còn chưa tính. Còn dám giết người. Có hay không có lao quái vật ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ. Một tôn râu tóc bạc trắng đại đế mắt như kim đăng, nhìn về phía Tần Chiến Thiên. Tần Xuyên tại Tần gia tiểu bối bên trong mặc dù hơi có vẻ bình thường, có thể đó là cùng cái khác Tần gia thiên kiêu đây, như tại đại hạ, tự nhiên quét ngang cùng thế hệ. Giờ phút này bỏ mình, tất nhiên là đại hạ không giảng võ đức, có thế hệ trước cường giả ra tay. Nếu là như vậy, hắn tất đích thân tới đại hạ, là Tần Xuyên lấy lại công đạo, là một tôn bán đế gây nên, ta muốn trấn áp, bị một tôn đại đế ngăn lại. Tần Chiến Thiên sắc mặt khó coi nói, đại đế. Mấy tên Tần gia trưởng lão kinh ngạc, đại đế, đây chính là cường giả tuyệt thế, dù là xuất thân đại hạ, vậy cũng không thể khinh thường. Dứt bỏ xuất thân, có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Đường đường đại đế như thế nào đối với Tần Xuyên một tên tiểu bối ra tay? Một tôn Tần gia đại đế mở miệng, tiếng như hùng trùng, tràn ngập khủng bố đạo vận. Nghe hồi lâu, hắn phát hiện nguyên lai kẻ đầu têu đúng là một tôn đại đế. Mặc dù Tần Xuyên cũng không phải là đại đế giết chết, nhưng là hắn sai sự tôn này bán đế gây nên. Tần Xuyên coi trọng mấy cái phàm trần nữ tử, muốn cưỡng đoạt, giết một ít đại hạ tiện dân, chọc giận tới đại hạ một cái gọi Tiêu Trần tiểu bối. Hắn tới trước báo thủ, sau lưng đi ra một tôn bán đế, diệt sát Tần Xuyên cùng võ điện mọi người. Cuối cùng, càng là hơn có một tôn đại đế hiện thân, vì hắn hộ tống. Tần Chiến Thiên nói, Tần Xuyên này nghiệt xúc, dám tại đại hạ làm ra như thế có nhục ta Tần gia nổi danh sự tình. Tần Chiến Thiên, ngươi mặt này, ngày thường lại như thế nào quản giáo? Một tôn Tần gia đại đế nổi giận, hắn ngược lại không phải vì Tần Xuyên chém giết những kia đại hạ tiện dân bất bình, mà là cảm thấy vạn hướng đại chiến sắp đến. Linh giới sứ giả đang huyền hoàng đại lục thị sát, giờ phút này đối với đại hạ độc thủ, dễ tại linh giới sứ giả trong lòng lưu lại chỗ bẩn. Xuyên Nhi tất nhiên có lỗi, có thể kẻ cầm đầu là Hắc Vân Thành, nếu bọn họ không phản kháng, Xuyên Nhi cũng sẽ không giết người, sự việc cuối cùng sẽ không náo loạn đến như thế lớn. Tần Chiến Tiên lạnh lùng nói, bị cùng kỳ bức lui, tâm tình của hắn vốn cũng không tốt, bây giờ lại bị đồng tộc đại đế quát lớn, lửa giận trong lòng mấy như nham tương quay cuồng, khó tự kiềm chế. Không sai, mấy người phụ nhân mà thôi, ta Tần gia Nhi lang để ý, là cho Hắc Vân Thành mặt mũi, bọn hắn chưa phát hiện bình quang, ngược lại dám ra tay đánh nhau, quả thực chết tiệt. Là cái này lý. Còn lại mấy tôn đại đế mở miệng, đều cảm thấy Tần Xuyên không sai. Hạ nhân đê tiện, trong mắt bọn hắn là có thể tùy ý dẫm đạp con kiến. Hắn Tần gia con cháu, luật mấy người phụ nhân, sắp nhất một số người, đáng là gì? Thế đạo này vốn là cá lớn nuốt cá bé, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn ta nói, trực tiếp giết tới đại hạ, giết sạch cả tòa Hắc Vân Thành. Một tôn Tần gia đại đế nộ khí vô cùng vượng, mở miệng nói, không thể, như thế tiếng động quá lớn, sẽ kinh động linh giới sứ giả. Sau đó không lâu, chính là vạn hướng đại chiến, đến lúc đó chúng ta cùng Càn Khôn chi chủ chào hỏi, tại rút thăm lúc làm chút ít tay chân. Sắp đặt mấy cái thực lực cường đại hạ đảng vương triều tại đại hạ phụ cận, để bọn hắn vừa tiến vào thần ma chiến trường bên ngoài, liền toàn quân bị diệt. Tốt, cứ làm như vậy đi. Ta đồng ý. Một vị khác Tần gia đại đế mở miệng, một đám đại đế sôi nổi gật đầu. Vạn hướng đại chiến bắt đầu. Vạn hướng tất cả thiên tiêu đều đem đồng thời bước vào thần ma chiến trường. Toàn bộ thần ma chiến trường rộng lớn bát ngát, căn cứ thực lực mạnh yếu, một đám vương triều sẽ tiến vào bên ngoài, chỗ sâu, hạch tâm tam đại khu vực. Trong đó, dường như không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Người tham chiến chỉ cần dùng hết tất cả thủ đoạn, làm hết sức nhiều đến thu hoạch thần chiến điểm, liền có thể ra mặt. Bất luận là chém giết yêu thú, đánh tan thần ma chi hồn, hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm linh bảo, hoặc là cướp giết cái khác người tham chiến, đều có thể đạt được thần chiến điểm. Mà mỗi bị người tham chiến bước vào thần ma chiến trường lúc, đều sẽ bị bí cảnh gieo xuống thần hồn ấn ký, vì tinh chuẩn ghi chép thu hoạch thần chiến điểm số lượng. Càng đến gần khu vực hải tâm, hung hiểm càng lớn, cơ duyên vậy càng lớn. Muốn đạt được linh giới danh lệnh, người tham chiến nhất định phải giết vào khu hải tâm, bằng không hề hy vọng. Vì quy tắc, vạn hướng đại chiến sẽ cực kỳ tăng tốc. Cường giả đi săn, kẻ yếu bước đi liên tục khó khăn, rất khó sinh tồn. Đương nhiên, cho dù là những kia siêu cấp vương triều thần chủng, tại thần ma chiến trường vậy cực kỳ nguy hiểm, muốn đối mặt các loại vô cùng cường đại khủng bố yêu thú cùng thần ma hung hồn. Rất nhanh, một đám Tần gia đại đế tản đi, có người hướng Càn Khôn chi chủ chuyển tới thông tin, cũng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Đây cũng là đại tộc uy thế, giải rác mấy ngữ, liền có thể quyết định một cái suy nhược vương triều vận mệnh. Cùng lúc đó, Tiêu Trần tại võ điện một gian trong đại điện tìm được rồi tam nữ. Nguyên bản Nhiếp Thanh Phong phái mấy tên ăn nói khéo léo lão phụ đang khuyên nhủ tam nữ đi vào khuôn khổ. Sau đó nghe nói Tiêu Trần giết đi vào, thế như trẻ tre, kia mấy tên lão phụ sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán. Một mực hướng tam nữ xin lỗi. Tiêu Trần đến lúc đã quy thành một loạt. Công tử, may mắn ngươi đã đến, bằng không Mị Nhi muốn lấy cái chết làm do ý chí. Nhìn thấy Tiêu Trần, Hắc Mị Nhi khóc đến nước mắt như mưa. Cái thứ nhất xuống tới, đem Tiêu Trần gắt gao ôm lấy, tim đầy đặn hung hăng đặt ở Tiêu Trần rắn chắc trên lồng ngực, truyền đến kinh người có giãn. Thanh Ngọc Mai cùng Kim Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Trần cũng phi thường kích động, có thể thấy được Hắc Mị Nhi như thế diễn xuất, sắc mặt đều có chút ít khó coi. Này ôm cũng quá gấp. Mị Nhi, Ngọc Mai cô nương, Kim Tiên Nhi, các ngươi không sao? Tiêu Trần thấy tam nữ ăn mặc chỉnh tề, hơi sững sờ. Nếu như Tần Xuyên lời nói, tam nữ cũng đã. Công tử, ngươi nghĩ gì thế? Bị nhi sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, sao có thể khiến cho nam nhân khác chạm thử đầu ngón tay? Hắc Mị Nhi gắt gao ôm Tiêu Trần, ánh mắt có chút u oán. Tiêu Lang, yên tâm, phế vật kia không có chạm qua chúng ta. Kim Tiên Nhi giống như cười mà không phải cười, trong lòng suy nghĩ, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, trên mặt ra vẻ đạm mạo, kỳ thực đối với mấy cái này đồ vật, để ý được không được. Sư Minh, chúng ta không sao. Thanh Ngọc Mai vậy mở miệng nói. Công tử yên tâm, ba vị cô nương nguyên âm không mất, nghĩ đến vừa nãy kia Tần Xuyên chỉ là miệng hít. Đại gia để xem khí thuật dò xét một chút tam nữ, âm thầm đối với Tiêu Trần truyền âm. Nam nhân mà, nó mở. Ở chỗ nào phương diện? Hào phóng không được. Đa tạ đại gia. Tiêu Trần trong lòng hơi định, truyền âm cảm tạ đại gia. Mặc dù hắn đối với tam nữ không có ý nghĩ xấu, nhưng cũng không hy vọng ba người cảnh ngộ ách nan. Công tử, võ điện còn thừa người xử trí như thế nào? Ta nhìn xem mấy cái này bà không giống người tốt, muốn hay không giết? Đại gia nhìn về phía quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mấy tên lão phụ, lạnh lùng mở miệng. Công tử tha mạng, đại gia tha mạng, chúng ta đều là nhà lãnh phụ nhân, bị ép tại võ điện làm nô, chúng ta chưa bao giờ làm qua cái gì chuyện ác ca. Không có. Không sai, cầu công tử, đại gia buông tha chúng ta đi. Mấy tên lão phụ nghe xong đại gia nói muốn giết các nàng, sợ tới mức sợ vỡ mật, luôn miệng giọng cũng thay đổi. Được rồi, võ điện người, hạ hoàng tiền bối hội xử lý, có tội người, chịu tội khó thoát. Tiêu Trần lắc đầu. Tất nhiên tam nữ vô sự, hắn cũng không trở thành đối với mấy cái không hề tu vi lão bà tử hạ tử thủ. Công tử nhất tử. Đa tạ công tử. Mấy cái lão phụ như được đại xá, không ngừng đối với Tiêu Trần dập đầu. Các nàng mới vừa nghe người nói, giờ khắc này ở các nàng trước mặt, là đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma Tiêu Trần. Sau lưng có vô thượng cường giả hộ pháp, một lời có thể định vô số người sinh tử. Bị Nhi, Ngọc Mai cô nương, Kim Tiên Nhi, đại gia, chúng ta đi thôi, vạn hướng đại chiến sắp đến, còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Tốt. Rất nhanh, Tiêu Trần một đoàn người phóng lên tận trời, hóa thành cầu vồng, không trong mây hải, biến mất trong nháy mắt tại cuối chân trời. Trên đường đi, Tiêu Trần lòng nặng trĩu. Hắc Vân Thành, Đao Kiếm huynh đệ hội thương vong thảm trọng. Vạn hướng đại chiến lại sắp mở màn. Sau một tháng, này Cẩm Tú Mỹ Lệ đại hạ sơn hạ, không biết phải chăng là hội từng khúc nhuốm máu, mà đây hết thảy đều hệ mình một thân một người. Chương 1103, bi thống, tiễn biệt chương 1103, bi thống, tiễn biệt vừa nãy người kia là ai? Thế mà ngay cả võ điện cũng cho đổ. Người không biết sao? Hắn chính là gần đây một năm danh chấn bắt phương kiếm ma Tiêu Trần a. Tiêu Trần, hắn lại có yêu tộc đại đế hộ pháp. Đây cũng quá kinh khủng đi. Tiêu Trần đám người sau khi đi, lưu lại một tọa tàn phá không chịu nổi võ điện, cho đến lúc này, một đám thành dân mới dám chạy tới vây xem, thấy ngày xưa cao cao tại thượng võ điện bị người đánh sập hơn phân nửa, mọi người kinh ngạc vô cùng. Tuổi con nhỏ, ỷ vào có người sau lưng, như vậy tàn sát đồng tộc, khó tránh khỏi có chút lòng dạ độc ác. Muốn ta nói, võ điện thông đồng yêu ma, giết hại ta võ thần điện con dân, phải có này báo. Không sai, nếu là người khác, ta khó mà nói, nhưng nếu đổ võ thần điện người là kiếm ma, kia bảo đảm không có oan hồn, trôi qua một năm, kiếm ma không biết bao nhiêu lần là đại hạ ra tay, ngăn cơn sóng dữ, là chân chính thiếu niên anh hùng. Võ điện tại Vũ Thần Thành thâm canh nhiều năm, có không bất tin đồ, một số người chỉ trích Tiêu Trần tàn nhẫn thị sát, có thể càng nhiều người lại lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần. Không thể khác. Một năm này, Tiêu Trần uy danh quá thịnh. Người ảnh, thụ tên. Tại thành dân vây xem võ điện thời điểm, Tiêu Trần mấy người đã trốn xa trăm dặm, xuyên qua Vân Hải, xông hành tại Cửu Tiêu phía trên. Thiên phong gào thét, thổi đến mấy người tóc dài loạn vũ. Phía dưới, tú lệ non sông hóa thành tàn ảnh, không ngừng rút lui. Tiêu Trần từ thiên khung nhìn xuống mặt đất, nhìn trung linh dục tú đại hạ giang sơn, trong lòng càng thêm nặng nề. Mấy người tốc độ cực nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ, Tiêu Trần đám người xuất hiện ở Hắc Vân Thành vùng trời. Trên bầu trời, sương mù đỏ chưa tan, mùi máu tanh còn tại. Trước cửa thành phá toái thi hải, đã bị còn nhỏ tâm tu liễm, chôn ở thành sau núi hoang. Ngày xưa tràn ngập tuế nguyệt tĩnh hảo Hắc Vân Thành, giờ phút này lại âm u đầy tử khí, bị buồn nản bao phủ. Nguyên bản, tại Tiêu Trần che chở cho, Hắc Vân Thành bách tính an cư lạc nghiệp, giống ngăn cách. Ngoài thành, gió tanh mưa máu, thành nội yên tĩnh tường hòa. Bọn hắn muốn cho rằng thời gian yên bình còn đem kéo dài thật lâu, không ngờ rằng vạn triều đại chiến cùng càn khôn vương triều đến, đã dẫn phát ngập trời tai họa. Nhìn ngày đêm thủ hộ chính mình Hắc Vân vệ cùng Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên liên miên ngã xuống, nhìn huyết hoa cùng thịt vụn ở trên hư không nổ tung, nhìn đỏ thắm huyết thủy chảy đầy mặt đất, nhìn thi thể chất thành núi, bọn hắn theo Tiêu Trần kiến tạo mộng đẹp bên trong bị kéo về, lần nữa thanh tỉnh địa ý thức được, giờ phút này chính vào luận thế, nhân mạng tiện như cỏ rác, càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng là, lần này người hành hung là cao cao tại thượng võ điện cùng càn khôn vương triều, đó là hai tôn cường đại đến nghĩ liền khiến người tuyệt vọng quái vật khổng lồ, cho dù là kiếm ma cũng không có khả năng chống lại. Bọn hắn ngay cả cơ hội báo thù vậy đã triệt để chết. Ánh mắt xuyên thấu tầng mây, sáng lên thần đồng. Tiêu Trần mơ hồ nhìn được đồng bình ở ngoài thành vong hồn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ. Chấp niệm có tiêu, đứng yên ở chết đi nơi. Thật lâu không muốn rời đi. Đột tử người hoàn khí cực nặng. Hắn oan hồn sẽ vô ý thức địa rời rạc tại chết đi nơi. Muốn tìm hung thủ báo thù, một mực không cách nào chuyển thế đầu thai. Nhìn kia từng đạo hư ảo, lại thân ảnh quen thuộc. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa. Khi thấy quỷ trong đám A Xuân lúc, trong mắt của hắn càng là hơn hiện hiện một tia bi thống. Nhiều như vậy hắc vân vệ, nhiều huynh đệ như vậy, đều là bảo vệ hắn mà chết. Nội tâm hắn này nấy, lòng như dao cắt. Tiếp theo tức, Tiêu Trần sách dùng vải bố bao lấy nhuốm máu đầu lâu, đáp xuống, đảo mắt rơi vào những người thường kia khó gặp quỷ hồn trước mặt. Càn Khôn Thần Đồng có các loại diệu dụng, có thể phá hư ảo, phân âm dương, khám phá đủ loại huyền diệu. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân quay về, cung nên thành chủ đại nhân. Một đám còn sống bình dân thấy Tiêu Trần xuất hiện, sôi nổi hướng hắn hành lễ. Những kia chết đi không lâu hồn phách cũng không có quên Tiêu Trần, sôi nổi không người. Đối với Tiêu Trần quỳ lạy, chư vị huynh đệ, hương thân, Càn Khôn Vương triều cùng võ điện công phá Hắc Vân Thành, là ta Tiêu Trần sơ sẩy, thật xin lỗi mọi người. Vừa rồi ta đã chém giết Tần Xuyên, giết sạch võ điện tinh nhuệ, nhường những tặc nhân kia bỏ ra đại giới. Những kia chết đi huynh đệ, các ngươi trên trời có linh, nhìn năng lực nghỉ ngơi. Tiêu Trần ném trong tay đầu lâu, thình lình chính là Tần Xuyên cùng Nhiếp Thanh Phong. Tần Xuyên, Nhiếp Thanh Phong, thành chủ đại nhân lại chém giết này hai tôn mạnh như ác long kẻ cầm đầu. Thành chủ đại nhân thật là thiên thần, vì chúng ta không tiếc đắc tội như thế hai tôn quái vật khổng lồ. Tạ thành chủ đại nhân vì bọn ta báo thù. Không ít Hắc Vân Thành thành dân kinh hãi, nguyên bản bọn hắn cho rằng báo thù vô vọng, rốt cuộc bất kể Càn Khôn Vương triều hay là võ điện đều vô cùng kinh khủng, như vạn trượng núi lớn nguy nga hùng kỳ, ngay cả Tiêu Trần cùng với người sau lưng cũng không là đối thủ. Không ngờ rằng Tiêu Trần hay là làm được. Một đám đoan hồn cũng đầy mặt kinh ngạc, qua trong giây lát lệ rơi đầy mặt, bọn hắn cùng nhau quỳ xuống đất. Dùng chỉ có Tiêu Trần mới có thể nghe thấy khàn khàn giọng nói, nói thật nhỏ, tạ thành chủ, cảm ơn kiếm ma đại nhân. Mấy hơi sau đó, một hồi cuốn quanh hắc khí gió nhẹ phật tới, đại bộ phận quỷ hồn dần dần tiêu tán, hóa thành lũ lu khói xanh, tiêu tán tại trong hư không. Oán khí đã tiêu, bọn hắn có thể đầu thai, chỉ có một đạo như khói bụi hư ảo thân ảnh còn lưu tại nguyên chỗ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tiêu Trần. A Xuân, Tiêu Trần nghẹn nào, trong lòng bi thương rốt cuộc áp chế không nổi, là nước mắt tràn đầy khóe mắt. Hai hội trưởng, không cần khổ sở, đi theo ngươi. A Xuân chưa bao giờ hối hận, thật đáng tiếc, con đường sau đó, A Xuân không thể bồi tiếp ngươi cùng đi, bảo trọng. A Xuân sắc mặt u ám, trên mặt lại hoàn toàn như trước đây mang theo chân thành nụ cười. Thoại đến cuối cùng, A Xuân cùng mặt khác hồn phách một dạng, dần dần hóa thành khói xanh, chậm rãi tiêu tán. A Xuân, chư vị huynh đệ, các ngươi lên đường bình an, nếu có kiếp sau, ngươi ta lại làm huynh đệ. Tiêu Trần ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, là một đám huynh đệ tiễn đưa, cầu không được, yêu xa cách, nhân sinh đến khổ. Giờ khắc này, Tiêu Trần đột cảm giác bất lực, hận chính mình vô tuyệt thế thần lực, năng lực nghịch chuyển âm dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chúng huynh đệ rời đi. Nhiều như vậy cái trẻ tuổi hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy hết rồi. Một bên thành dân không rõ đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt hoài nghi, nhìn thấy Tiêu Trần trong mắt nước mắt cùng bi ý không ít người vậy đỏ cả về mắt. Công tử nhìn thấy cái gì, vì sao như thế bi thương? Hắc Mị Nhi bị Tiêu Trần lây nhiễm, đồng dạng hai mắt rưng rưng. Biết nhau Tiêu Trần lâu như vậy, nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Trần như lúc này thương tâm. Nếu ta không có đoán sai, công tử nên nhìn thấy Hắc Vân Thành trước đó chết đi những kia vong hồn. Đại gia thấp giọng nói, nó mặc dù không giống Tiêu Trần xấu não, nhưng tâm tình cũng có chút nặng nề. Những ngày này, nó cùng Đao Kiếm huynh đệ hội đám này thiếu niên chung đụng được không tệ, mỗi người cũng vô cùng tôn kính nó. Bây giờ nhìn bọn hắn chết đi, dù là nó là yêu ma, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Vong hồn. Hắc Mị Nhi kinh ngạc, còn lại hai nữ cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đại gia. Công tử có Càn Khôn Thần Đồng, năng lực nhìn trộm âm dương. Đại gia nói, mặc dù nó không biết Càn Khôn Thần Đồng rốt cục có diệu dụng gì, nhưng tuyệt đối huyền diệu vô cùng. Kết hợp Tiêu Trần vừa nãy hành vi, nó dám đoán chắc Càn Khôn Thần Đồng có thăm dò âm hồn khả năng. Chẳng thể trách công tử như thế bi thương, lần này người chết đi bên trong có không ít hắn thân phận người. Hắc Mị Nhi nói, vì đại gia thân phận, tất nhiên nói, liền sẽ không sai. Vạn triều đại chiến thất bại, sẽ có càng nhiều người chết đi, đến lúc đó, sợ rằng sẽ hàng trăm triệu. Đại gia nói, sắc mặt nghiêm túc. Chương 1104, Sung Vương đang cùng Hoàn Xuân đang chương 1104, Sung Vương đang cùng Hoàn Xuân đang đúng vậy à? Vạn triều đại chiến đem hủy, tất cả áp lực cũng đặt ở công tử trên người một người, thật là khiến người ta đau lòng. Hắc Mị Nhi nhìn Tiêu Trần, vẻ mặt ôn nhu nói, vạn triều đại chiến nàng tự nhiên sớm đã nghe nói, đại hạ hạng chót sát suất cao tới 9/9. Một khi đại hạ bại vong, một nửa cương thổ sắp bị cái khác vương triều chia cắt, mấy chục ức con dân đem biến thành nô bộc. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu sơn hà nhuốm máu, bao nhiêu gia đình phá toái. Thanh Ngọc Mai cùng Kim Tiên Nhi trầm mặc, cho dù là trời sinh tính lương bạc Kim Tiên Nhi, ánh mắt cũng không ngừng rung động. Vạn triều đại chiến như vậy, hậu quả quá mức đáng sợ. Trần Đệ, đại ca. Đúng lúc này, từ Phá Thiên, Lôi Bạo mang theo một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên từ thành nội đi ra. Trên thân mọi người đều nhuốm máu, cho dù bao vây băng gạc, vẫn như cũ không ngừng có huyết thủy chảy ra. Mấy người tứ chi không trọn vẹn, tay cụt thiếu chân mắt mù, cần đồng bạn nâng mới có thể gian nan hành động. Bọn hắn nghe được Tiêu Trần gào lên đau xót, trước tiên chạy tới. Thiên đệ, Thử đệ, chư vị huynh đệ. Tiêu Trần thu lại bi ý, hướng về phía mấy người chào hỏi. Đầu lâu này, người ngay cả Nhiếp Thanh Phong cũng giết. Từ Phá Thiên nhìn thấy Tiêu Trần bên chân để đó đầu lâu, chấn động vô cùng. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Trần nhiều lắm là giết cái Tần Xuyên, không ngờ rằng hắn ngay cả võ điện điện chủ cũng giết đi. Lôi Bạo cùng với các Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên vậy đều là sững sờ ở tại chỗ. Võ điện tại đại hạ, giống tuyệt thế ác thú, là một tôn chân chính quái vật khổng lồ. Nhiều năm như vậy không người dám đụng, không ngờ rằng hôm nay bị Tiêu Trần hái được đầu lâu. Không chỉ Nhiếp Thanh Phong, võ điện tinh nhuệ đều đã bị đại gia diệt tận. Tiêu Trần chỉ lơ lửng chân trời lại ra, vì không quấy rầy Tiêu Trần cùng quỷ hồn cáo biệt, đại gia một mực không có tung tích. Tốt a, bọn này tạp chủng sớm chết tiệt. Từ Phá Thiên tức giận nói, dân chúng tầm thường không biết, hắn lại là rất rõ ràng. Võ điện đám người này, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, kỳ thực tàng ô nạc cấu, vụ trộm không làm thiếu bẩn tiểu chuyện, không biết hại chết bao nhiêu bình dân vô tội. Chư vị huynh đệ, các ngươi trên trời có linh thiêng, nghỉ ngơi đi. Đại ca đã bị các ngươi chém hết cửu địch. Lôi Bạo mắt chuột đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như kinh lôi. Đương theo hắn cuồn cuộn sóng âm, trong hư không xẹt qua sáng chói lôi quang, chấn động thương khung. Lần này Tần Xuyên công thành, đối với Đao Kiếm huynh đệ hội mỗi người ảnh hưởng đều rất lớn, có thể nói là bọn hắn nhân sinh trên đường một đám kiếp nạn, để bọn hắn lần đầu tiên thật sự ý thức được thế đạo chi tàn khốc, thời cuộc chi nguy hiểm. Một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên đứng yên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra màu trắng tiền giấy, từng thanh vung hướng cao thiên, như ngân tuyết rơi xuống. Trong sân tận buồn nhưng từng sóng vai mà chiến nhiều ngày huynh đệ, cứ như vậy hết rồi, vĩnh viễn đi thế giới khác, cho dù ai trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Trầm mặc hồi lâu, mấy tên tứ chi không chọn vẹn thiếu niên tiến lên, nói: "Hai hội trưởng, chúng ta muốn đi, chuyên tới để cáo biệt." Bọn hắn cóng bọc hành lý, trên người quấn lấy dày của băng, có người thiếu tay trái, có người ít đùi phải, còn có người mắt bị mù. Bọn hắn đem mấy phong thư đưa cho Tiêu Trần, muốn lui hội. Tại tuyệt đại đa số tông môn, tổ chức, một khi thành viên tan thế, bất lực lại vì tông môn, tổ chức mà chiến, liền sẽ bị khu trục về nhà. Để tránh rơi hắn thanh danh, mấy người kia vô cùng tự giác, chính mình chuẩn bị lui hội thư. Các ngươi đây là làm gì? Các ngươi bởi vì ta mà tổn thương, vĩnh viễn là ta Tiêu Trần huynh đệ, Đao Kiếm huynh đệ hội chính là các ngươi nhà, lui hội. Không cho phép. Tiêu Trần tiếp nhận lui hội thư nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, đầu ngón tay bỗng nhiên hiện lên kiếm mang, trực tiếp cầm trong tay văn thư xoắn nát. Mặc dù có chút tông môn, tổ chức hội loại bỏ tàn tật thành viên, nhưng hắn Đao Kiếm huynh đệ hội không có quy củ này. Hắn không chỉ không có đem mấy người khu trục, ngày khác nếu có năng lực, còn muốn giúp bọn hắn tìm kiếm thần dược. Gây chi trọng sinh. Đúng đấy, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi làm Đao Kiếm huynh đệ hội mà tổn thương, chúng ta như khu trục, cùng cầm thú có gì khác? Từ Phá Thiên vậy bất ngờ, có chút tức giận. Đều là huynh đệ, đồng sinh cộng tử, chúng ta không chết, tất bảo đảm huynh đệ an nguy. Lôi Bạo vậy mở miệng nói, cảm ơn ba vị hội trưởng. Mấy tên tàn tật thiếu niên hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu rơi lệ. Thế đạo vô cùng tàn khốc. Mặc dù bọn hắn làm Đao Kiếm huynh đệ hội mà tổn thương, có thể theo như tuyệt đại đa số tông môn tổ chức cách làm, nhiều lắm là cho một bút đền bù, liền muốn đem bọn hắn khu ra, khôn sống ngu chết. Cách làm như vậy vô cùng không phải người tính, nhưng lại có thể bảo chứng tông môn lâu dài thịnh vượng. Không ngờ rằng Tiêu Trần, Từ Phá Thiên, Lôi Bạo cư nhiên như thế nhân nghĩa. Một bên, một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên cũng đều là vô cùng cảm động. Tại bây giờ cái này cực điểm tàn khốc thời đại, Tiêu Trần, Từ Phá Thiên, Lôi Bạo năng lực như thế nhân nghĩa, đúng là không dễ. Ta chém giết Tần Xuyên, Càn Khôn Vương triều ít ngày nữa hoặc đem trả thù, các ngươi về nhà trước dưỡng thương và đại cục ổn định, ta đón thêm các ngươi quay về. Tiêu Trần nói. Tần Xuyên cũng không phải là hời hợt hạng người, sau lưng có Càn Khôn Vương triều cùng Tần gia, bị giết Tần Xuyên thì đã làm xong nhận trả thù chuẩn bị. Mặc dù vạn triều đại chiến sắp đến, Tần gia xác suất lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ lỡ như. Tốt, ba vị hội trưởng bảo trọng, ngày sau lại tụ họp. Một nhóm thiếu niên gật đầu, chắp tay thu thập xong bọc hành lý, trực tiếp rời đi. Không thu thập, về thành đơn giản thu thập một chút, cũng cùng Tiêu Trần, Từ Phá Thiên, Lôi Bạo cáo biệt, tạm thời trở về nhà. Bọn hắn đều thân chịu trọng thương, trong ngắn hạn đã mất chiến lực, lưu tại Hắc Vân Thành sẽ chỉ biến thành Tiêu Trần đánh bác. Tiêu Trần nhìn những kia gãy chi trên mặt thiếu niên u ám, ảm đạm ánh mắt, lòng như lao cắt, âm thầm thề, nhất định phải luyện ra thần đan, trợ mấy người khỏi hẳn thương thế. Tam thanh luyện đan trong thần điện, ghi lại một loại cực kỳ khủng bố thần đan, tên là Hoàn Xuân Đan. Tại nhất định dưới điều kiện, có thể giúp người gãy chi trọng sinh. Như hắn năng lực luyện thành, liền có thể nhường một đám huynh đệ khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua, loại đan dược này cực kỳ khó luyện, thuộc về một loại gần như truyền thuyết cấm kỵ đan dược, cần linh tài vậy cực kỳ hán hữu, trên đời khó tìm. Hắn hiện tại còn xa xa không cách nào chạm đến, nhưng theo hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem luyện thành. Mặc dù mấy tên thiếu niên kia chưa nói, nhưng hắn nhìn ra được thứ chi không được đầy đủ, làm bọn hắn rất tuyệt vọng, ngay cả ánh mắt cũng lu mờ ảm đạm. Nhị gia, ngươi thần thông quảng đại, nhưng có cách giúp đỡ những huynh đệ này? Từ Phá Thiên nhìn về phía bên cạnh Nhị gia, thấp giọng nói. Tại hắn cùng Lôi Bạo hiện thân không lâu sau, Nhị gia tựa như ưu linh xuất hiện ở trong sân. Gãy chi trọng sinh, khó như lên trời, trừ phi đã đến đế cảnh, bằng không thần tiên khó cứu. Nhị gia nói. Quang Hà phun trào. Đại gia cùng tam nữ thất bại, xuất hiện tại Tiêu Trần bên cạnh. Công tử, bớt đau buồn đi, nhưng có phân tranh, tất nhiên sẽ đổ máu. Đại gia an ủi. Tiêu Trần gật đầu, nhưng trong lòng xin thể, nhất định phải luyện ra Hoàn Xuân Đan. Hắn cũng không lựa chọn đem việc này báo cho biết, hy vọng xa vời. Hắn không muốn để cho mọi người thất vọng. Đại gia, có thể hay không giúp ta làm chút ít linh tài, ta muốn luyện chế Sung Vương Đan. Tiêu Trần nói. vạn triều đại chiến sắp bắt đầu, thế đạo sắp loạn. Hắn hy vọng cực nhanh tăng lên thủ hạ huynh đệ thực lực. Chương 1105, Xích Long Thánh Chỉ mở ra. Chương 1105, Xích Long Thánh Chỉ mở ra. Khoảng cách vạn triều đại chiến còn có nửa tháng, hắn muốn tranh thủ trước lúc này, luyện ra Sung Vương Đan, đem mọi người thực lực để lên. Hắn vừa phá vỡ mà vào vương cảnh, cảnh giới còn không vững chắc, phục dụng Sung Vương Đan cũng có thể trợ hắn củng cố cảnh giới, làm chắc căn cơ. Sung Vương Đan, công tử, đây chính là tuyệt thế thần dược, khoảng cách vạn triều đại chiến chỉ có không đến nửa tháng, lúc này luyện đan có hay không có chút ít. Một đại gia sử sốt, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt luyện đan. Như thế thần đan, huyền diệu vô cùng, dù là luyện chế 10 năm đều chưa hẳn có thành tựu. Nửa tháng, làm sao có khả năng? Không có thời gian, Tiêu Trần nói nhỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người nghĩ thấu hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, sắc mặt đống nhiên ảm đạm. Không có thời gian, đúng a? Vạn triều đại chiến sắp mở ra, thần ma chiến trường, sinh tử khó liệu. Tiêu Trần đây là lo lắng cho mình một đi không trở lại. Công tử, ngươi phúc vận vạn trượng, nhất định sống lâu trăm tuổi. Hắc Mị Nhi đỏ mắt nói, sư minh, nếu ngươi không bỏ, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau vào thần ma chiến trường. Thanh Ngọc Mai nói, ta cũng đi. Hắc Mị Nhi cũng liền bội nói, Kim Tiên Nhi thì lâm vào trầm mặc, không nói một lời. Cùng Hắc Mị Nhi, Thanh Ngọc Mai khác nhau, nàng đi theo Tiêu Trần chỉ vì tìm kiếm che chở. Như Tiêu Trần bình yên, vì điều kiện của hắn, coi như để nàng dâng lên thân thể, nàng vậy vui lòng. Nhưng nếu nhường nàng bồi tiếp hắn liều mạng, nàng mới không được. Nam nhân, chỉ là nàng thu hoạch lực lượng công cụ mà thôi. Quá nguy hiểm, từ bỏ. Huống hồ, thần ma chiến trường danh mạch có hạn, các ngươi vậy vào không được. Tiêu Trần lắc đầu. Vạn triều đại chiến, nhất định chính là hắn từ lúc chào đời tới nay cực kỳ hung hiểm, vậy trọng yếu nhất đánh một trận. Hắn sao có thể khiến cho hai nữ mạo hiểm? Đại gia, đây là luyện chế Sung Vương đan cần thiết linh tài, ngươi xem một chút có thể giúp ta gom góp. Tiêu Trần tay lấy ra đan phương giao cho đại gia. Đại gia tiếp nhận nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống, không hổ là Sung Vương đan. Cần thiết linh tài đều vô cùng chân quý, mặc dù chưa nói tới tuyệt tích, nhưng cũng rất khó đạt được. Công tử, những thứ này linh tài đều là tuyệt thế chân phẩm, rất khó đạt được. Lão phu nghĩ một chút biện pháp, nhưng không bảo đảm năng lực tại trong ngắn hạn gom góp. Đại gia ghi lại trên phương thuốc linh tài, vì yêu lực đem đan phương đánh nát, bốc hơi. Sung Vương đan là tuyệt thế thần đan, đan phương là bí mật bất truyền, tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ. Tiêu Trần trực tiếp đem đan phương cho hắn nhìn xem. Đây là đối với hắn tín nhiệm, hắn cần phải chú ý cẩn thận. Mặc dù hắn đã sống vô tận 5 tháng, tuổi tác cực cổ, nhưng thân làm bản đế, hồn lực kinh người, hắn sớm đã có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Cứ như vậy, một hồi sóng gió, mọi chuyện lắng xuống. Tần Xuyên bị giết, võ điện bị đổ thông tin, như một đạo gió lốc, lấy cực nhanh tốc độ quét sạch tất cả đại hạ. Cái gì? Càn Khôn Quý Tử, võ điện cao tầng bị kiếm ma đổ. Làm sao có khả năng? Võ điện điện chủ Nhiếp Thanh Phong thế nhưng một tôn vô thượng võ hoàng, kiếm ma làm sao có khả năng chém giết? Ngươi đây thì xem thường kiếm ma phải không nào? Kể ngươi nghe đi. Càn Khôn Vương triều đại đế từng tại trước đây không lâu giáng lâm, muốn chém giết kiếm ma, cuối cùng lại không công mà lui, thất bại tan tác mà quay trở về. Không thể nào. Hẳn là kiếm ma sau lưng còn có đại đế. Có thể vạn triều đại chiến sắp đến, ta đại hạ vốn là nguy như trồng trứng, kiếm ma như thế làm việc, khó tránh khỏi có chút không biết đại cục. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tần Xuyên, Nhiếp Thanh Phong là nhân vật bậc nào? Một cái là Càn Khôn Vương triều sứ giả, một cái là võ điện chi chủ. Nói khó nghe chút, trong đó bất luận một vị nào đều là dậm dậm chân có thể chấn động đến đại hạ run ba run nhân vật tuyệt thế. Dạng này cử đầu, lại đồng thời bị một người giết chết, quả thực nghe rợn cả người. Kinh ngạc tại Tiêu Trần thực lực kinh người, bối cảnh kinh khủng đồng thời, không ít người cũng tại âm thầm đối nó có chỗ lên án. Vạn triều đại chiến đại hạ mới vào thần ma chiến trường phương vị tọa độ rút thăm nghi thức do Càn Khôn Vương triều chủ trì, sắp đặt hai tại đại hạ phụ cận cực kỳ trọng yếu, có thể nói trực tiếp quyết định đại hạ sinh tử. Cái này nhạy cảm như vậy thời gian tiết điểm, Tiêu Trần thế mà không màng đại cục, trực tiếp đem Tần Xuyên chém giết, sợ là đại hạ rước lấy bất thế đại họa. Có linh giới sứ giả nhìn, Càn Khôn Vương triều không dám tùy tiện tại rút thăm nghi thức thượng động tay chân a. Vậy nhưng chưa hẳn, linh giới sứ giả nhân vật bậc nào, làm sao quan tâm chỉ là một cái hạ triều chết sống? Kiếm ma cử động lần này thái ích kỷ, Tần Xuyên vô cớ xâm lấn Hắc Vân Thành, còn cướp đi kiếm ma nữ nhân, nam nhân kia có thể chịu được loại khuất nhục này? Huống chi, ngay cả Càn Khôn Vương triều đại đế cũng cầm kiếm ma không có cách, ngươi dám ở đây nói này nói kia? Không sợ kiếm ma giận dữ, chu ngươi cả nhà. Mọi người ý kiến không đồng nhất, Tiêu Trần người ủng hộ. Đối với những kia trong bóng tối phỉ nghị Tiêu Trần người đưa cho nghiêm khắc đánh trả, không ít người hay là lòng mang oán hận. Có thể nghĩ đến Tiêu Trần năng lực tại Càn Khôn Vương triều đại đế thủ hạ lông tóc không tổn hao gì, lại trong lòng run lên, lựa chọn câm miệng. Gần đây mấy ngày, chính sử thời buổi rối loạn, dường như cả tòa đại hạ đều bị sợ hãi bao phủ. Vạn triều đại chiến đem thủy, vì để cho con dân chuẩn bị tâm lý thật tốt, hạ hoàng đã chiêu cáo thiên hạ, đem đại hạ hạng chót đem nhận trừng phạt công khai. Cái gì? Cắt nhường một nửa cương thổ, mấy tỷ người làm nô. Vì đại hạ thực lực xác định vững chắc hạng chót, chẳng phải là hai người chúng ta bên trong liền có một người nhất định biến thành hắn hướng nô bộc, sống không bằng chết. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng. Không ít người trước tiên bắt đầu sắp đặt thân hậu sự, đem gia tộc linh bảo chôn ở dưới mặt đất, để cầu hắn thời gian tôn năng lực bằng vào bảo vật Đông Sơn tái khởi. chớ nói bình dân bách tính, liền xem như một ít thế gia môn phiệt, cũng gấp phải cùng kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, tìm khắp nơi người tìm hiểu thông tin, muốn tìm biện pháp tránh họa. Không sao cả, chúng ta còn có kiếm ma. Kiếm ma lại như thế nào? Năng lực lấy một địch bạn. Hắn ở đây đại hạ sát thực bất phàm, nhưng lần này hắn phải đối mặt là nguyên một huyền hoàng đại lục vô thượng thần chủng. Không sai, đừng nói huyền hoàng đại lục, cho dù thanh linh vực, kiếm ma vậy không có chỗ xếp hạng, như vậy xong rồi. Có người hy vọng vào Tiêu Trần, chờ mong tượng trước đó như thế đứng ra ngăn cơn sóng dữ, có thể càng nhiều người lại cảm thấy lần hạo kiếp này quá lớn, cho dù Tiêu Trần cũng không có thể ra sức. Ba ngày sau, đại gia từ Phá Thiên vận dụng tất cả quan hệ, cuối cùng gom góp luyện chế xung vương đan cần thiết tuyệt đại đa số linh tài, duy chỉ có thiếu một phần xích long thật lần, mà trải qua 3 ngày tịnh hóa, xích long thánh chỉ vậy đến mở ra ngày, toàn bộ đại hạ yêu nghiệt nhất thập đại thần chủng tề tụ xích long thánh chỉ ngoài cửa, chuẩn bị tiếp nhận xích long thánh huyết tẩy lễ. Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm, Kim Nam Phong, cùng với còn lại vài vị cực kỳ thần bí phương ngoại thiên tiêu đều tại, mà Tiêu Trần không thể nghi ngờ là trong mọi người chói mắt nhất chói mắt, như trên trời đại nhật rực rỡ tồn tại. Hắn chính là kiếm ma Tiêu Trần. Thế mà đây trong truyền thuyết còn muốn tuấn tú xuất trần. Phương ngoại thiên nữ Nạp Lan Long Phi nhìn toàn thân áo trắng, đứng yên tại một bên Tiêu Trần, mắt vượng phun trào thất thải lưu quang. Nàng một thân váy đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người bốc lửa, quanh thân lưu chuyển sáng chói thần hạ, tóc dài tới eo, như một gốc tiên liên cắm rễ hồng trần ở giữa, nở rộ trận trận mùi thơm, làm cho người mê say. Nhìn quả thật không tệ, chẳng qua tu vi quá thấp, mới vào vương cảnh, cảm giác có chút hữu danh vô thực. Lam Tiểu Điệp liếc nhìn Tiêu Trần một cái, đã có chút ít thất vọng. Hắn dáng người ngạo nhân, tóc lam như thác nước, tự nhiên rủ xuống đầu vai, ngực phong cao ngất, túi đầu khó gặp nhón chân đi nhẹ, hai chân thon dài trắng nõn, dung nhan diễm lệ, hai con ngươi lại lộ ra mấy phần cao ngạo cùng u lãnh. Chương 1106, Hồng Nhan Họa Thủy chương 1106, Hồng Nhan Họa Thủy đại hạ 10 người. Có thật nhiều đều là nhiều năm qua bị mỗi nhà giấu tại đất đen ở dưới thần trùng. Gần đây mới như liệt dương phá mây đen mà ra hiện thân tại trước mặt mọi người. Nạp Lan Long Phi cùng Lam Tiểu Điệp đều là cổ tộc thiên nữ, thiên tư gần như vô địch. Dung mạo, dáng người vậy cực kỳ xuất chúng, là trong 10 người duy nhị hai tên nữ tính. Hai người vừa xuất hiện, liền nhận lấy trong sân còn lại nam tính cửa hải cực kỳ lớn rót. Ngay cả Hiên Viên Thần Dương cùng Hiên Viên Thái Âm cũng nhịn không được đối với hai người liên tiếp gửi đi ánh mắt. Rốt cuộc như hai người như vậy tướng mạo dung mạo xuất chúng, gia thế thiên tư lại cùng bọn hắn xứng đôi người, tất cả đại hạ, ít càng thêm ít. Duy chỉ có Tiêu Trần. Từ hai nữ xuất hiện, chỉ nhàn nhạt quét hai người một chút, liền thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt như nước. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Lam Tiểu Điệp vô cùng không thoải mái. Các nàng mặc dù xuất thế không lâu, nhưng Tiêu Trần truyền thuyết cũng nghe không ít. Hiểu rõ hắn bây giờ là đại hạ thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân. Xuất phát trước, gia tộc càng là hơn cố ý chiếu cố hai người. Tất cả chỉ có thể là cùng Tiêu Trần kết giao. Nếu có thể kết thiện duyên, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không thể, vậy tuyệt đối không thể trở mặt. Có thể gặp mặt sau. Lam Tiểu Điệp phát hiện Tiêu Trần chỉ có vương cảnh nhất trọng, không khỏi sinh lòng kinh thường. Trong sân nhiều người như vậy, có 3 người đạt đến vương cảnh tam trọng, còn lại 6 người cũng đều là vương cảnh nhị trọng. Duy chỉ có Tiêu Trần, chỉ có vương cảnh nhất trọng. Vương cảnh nhất trọng một thiên địa. Tại cái này tuổi tác, vương cảnh chênh lệch một tầng thiên. Kia chênh lệch đã giống cách xa nhau thiên địa. Chớ đừng nói chi là, Lam Tiểu Điệp đã đạt vương cảnh tam trọng thiên, trọn vẹn cao hơn Tiêu Trần ra lưỡng trọng thiên. Hiên Viên Thần Dương cùng Hiên Viên Thái Âm đứng ở Tiêu Trần bên trái, sắc mặt tâm trầm, trong mắt rõ ràng cũng có khinh phục, có thể nghĩ đến làm ngày Hiên Viên Hạo Nhiên máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy chết lặng chẳng cảnh, trong mắt lành ý lại trong nháy mắt tiêu tán. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Tiêu Trần ra tay, không cảm thấy hắn thật có mạnh cỡ nào, có thể hắn phía sau tôn này tóc đỏ lão quái, lại là thật sự khủng bố vô biên. Hiên Viên Hạo Nhiên bị hắn chân áp một màn kia, hắn cả đời khó quên. Từ hắn xuất sinh đến nay, Hiên Viên Hạo Nhiên một thẳng vô địch thiên hạ. Trong ấn tượng, chưa từng người dám cùng Hiên Viên Hạo Nhiên động thủ. Chỉ cần thứ nhất hiện thân, chỉ cần mấy mắt, liền tiên địa yên tĩnh, vô tận sinh linh bộ dạng phục tùng túi đầu. Có thể hôm đó, Hiên Viên Hạo Nhiên đứng ở tôn này hồng mao lão quái bên cạnh, lại tăng như bại quyền, bị ép tới ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Gió Phương Nam Minh, ngươi cùng Yên Nhiên thần nữ không phải một thằng lẫn nhau có hảo cảm, muốn quyết định hôn ước sao? Nàng hiện thân về sau, sao nhìn chằm chằm vào kia phàm tục tới thổ bào tử nhìn xem. Lưu Hóa Thanh cùng Kim Nam Phong đứng song vai, chỉ vào Tiêu Trần nói nhỏ, nhìn như đang đánh bất bình, khoe miệng lại ôm lấy một vòng nghiền ngẫm cùng trêu tức. Quanh người hắn phun trào tiên quang, phía sau có tầng tầng lớp lớp sáng chói thần hoàn hiện hiện, xuất hiện phương ngoại, đến từ một tôn cổ tộc, thân phận hiển hách, cùng Kim Nam Phong một thẳng bình tranh ám đấu, muốn tại tu vi thượng đấu cái cao thấp. Chỉ tiếc, Kim Nam Phong sau lưng có lớn đế, nhà hắn lao tổ lại chỉ là một tôn bán đế, không chiếm được cùng Kim Nam Phong đồng dạng nhiều tư lương, cho nên thứ nhất thẳng bị ép một đầu. Lưu Hóa Thanh mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng cực kỳ không phục. Hôm nay thấy Kim Nam Phong xuất giá thê tử một mực nhìn lấy Tiêu Trần, ánh mắt lửa nóng, hắn nắm lấy cơ hội, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, vì ngôn ngữ đã kích Kim Nam Phong. Kim Nam Phong thân hình cao lớn, một đầu tóc vàng, người mặc màu bạc thần giáp, trong mắt dị tượng liên tục, đồng tử chiếu rọi chư thiên vạn giới, tinh thần hoàn vũ, sinh diệt không thôi, giống thần tử. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Trần, thần sắc cấm trầm, không nói gì, nhanh chân hướng Tiêu Trần đi đến. Trong hư không lập tức tràn ngập ánh vàng, sát khí cuồn cuộn. Kim Nam Phong tu luyện là Kim Hành công pháp, Thiên Kim Trảm Ma công, sớm đã nuôi thành một thân vô địch khí. Kim, sắc bén vô cùng, thả gậy không cong, cùng kiếm đồng căn đồng nguyên, gặp chuyện khó chịu, một kích chẳng chết. Ừm. Kim Nam Phong như muốn đối với kiếm ma độc thủ. Kim Nam Phong cùng Nạp Lan Yên Nhiên tình đầu ý hợp, hai tộc chính bàn bạc quyết định hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào kiếm ma nhìn xem, Kim Nam Phong khẳng định không vui. Trong truyền thuyết, kiếm ma cùng cảnh vô địch, nói thật ta có phải không tin, vừa vặn nhường Kim Nam Phong cân nhắc một chút tiêu chuẩn cân lượng. Trong sân đều là tuyệt thế yêu nghiệt, linh giác hơn người, một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hai mắt của mọi người. Thấy xung đột sắp nổi, nghị luận ầm ĩ gió phương Nam thần tử bất giận, vạn triều đại chiến sắp đến, mời vì đại cục làm trọng. Trong sân, một vị đại hạ cao tầng thấy tình thế không đúng, ngay lập tức tiến lên ngăn cản. Kim Nam Phong có thể thanh danh tại ngoại, một thân kim hành lực lượng đã tu tới hóa cảnh, là lần này vạn triều đại chiến chủ lực một trong, tuyệt đối không thể tổn thương ở chỗ này. Không sai, hắn mở miệng ngăn cản, không phải lo lắng Tiêu Trần bị thương, mà là sợ Kim Nam Phong nuốt hận. Phương ngoại chi nhân không rõ ràng Tiêu Trần chi đáng sợ, hắn lại rõ ràng. Đừng nhìn Kim Nam Phong cao hơn Tiêu Trần một cái tiểu cảnh giới, lại nổi danh bên ngoài, tại Tiêu Trần trước mặt, căn bản không đáng chú ý, đừng nói Kim Nam Phong, liền xem như hắn dạng này lão vương, vậy tuyệt không có khả năng là Tiêu Trần địch. Hạ hoàng từng nói, kiếm ma chi dũng, vượt xa tưởng tượng. Đại hạ cảnh nội, trừ ra hoàng cảnh, đã mất người có thể cùng kiếm ma chống lại. Như hắn mở ra chân ma, cho dù hoàng cảnh, cũng chưa chắc năng lực tiếp kiếm ma tam kiếm. Sự thực vậy xác thực như thế. Đương nhiên, đến vương cảnh, mở ra chân ma cần thiết nguyên lực càng thêm kinh người, dù là nguyên lực hùng hồn như Tiêu Trần, vậy không kiên trì được bao lâu. Một khi lâm vào suy yếu kỳ, Tiêu Trần đem vạn kiếp bất phục. Cho nên Tiêu Trần đã xem chân ma liệt vào năng lực không cần cũng không cần cấm kỵ thủ đoạn. Tránh ra, Kim Nam Phong quanh thân bắn ra thần quang, lại dẫn tới thiên địa biến sắc, thiên hiện thần lôi. Thật là khủng khiếp lôi pháp, có thể quấy thiên tượng. Kim Nam Phong đây trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Nhiều năm chưa hiện thế, vừa hiện thế, muốn kinh ngạc thiên hạ sao? Trong sân thần chủng đều biến sắc, âm thầm kinh hãi. Bọn hắn hiểu rõ Kim Nam Phong khủng bố, không ngờ rằng lại khủng bố đến loại tình trạng này. Trên bầu trời, vẫn như cũ tinh không vật lý, đã có màu vàng kim thần lôi răng khắp nơi, như ác long hành kích thiên cung. Đúng là trong truyền thuyết trời hạ thần lôi, thiên uy tràn ngập. Phu cận, không ít thủ vệ cảm giác tâm thần bị chấn, trong lòng không hiểu hiện lên sợ hãi. Mỗi một đạo lôi ảnh sẽ qua, oanh minh thanh âm giống một thanh ma truy, đánh tại mọi người trong lòng, trái tim cũng như muốn vỡ vụn. Không ít hộ vệ sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn đứng ở màu vàng kim thần lôi bên trong Kim Nam Phong, như chết thiệt thần. Bọn hắn cũng không phải là bình thường hộ vệ, mà là đại danh đỉnh đỉnh Xích Long thần vệ. Tu vi đều đã đạt tới tông sư, là đại hạ đệ nhất thần vệ, thực lực kinh người. Không ngờ rằng vẹn vẹn một tôn thiếu niên yêu nghiệt tại ngoài trăm thước nổi giận sinh ra từ trường ảnh hưởng còn lại có thể cho bọn hắn tạo thành như thế dọa người khủng bố bị áp. Này thật chỉ là một tôn thiếu niên sao? Với anh, tôn này râu tóc bạc trắng đại hạ cao tầng quanh thân linh quang sụp đổ, bay ngược 10 mét, lại trực tiếp bị Kim Nam Phong đánh lui. Sau khi đứng vững, Khuất Chính vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn nhưng là một tôn vương cảnh ngũ trọng thiên lão vương, lại không có thể ngăn ở Kim Nam Phong tùy ý một kích. Long Phi, Kim Nam Phong dường như bị chọc giận, Lam Tiểu Điệp mở miệng. Trong truyền thuyết, kiếm ma cùng cảnh vô địch, vừa vặn nhường Kim Nam Phong đi cân nhắc một chút, xem xét đồn đãi là thật hay không. Thân làm kẻ cầm đầu, Nạp Lan Long Phi chẳng những không tự trách, trong giọng nói còn mơ hồ lộ ra chờ mong. Chương 1107, một chút phá thần lôi. Chương 1107, một chút phá thần lôi. Ngươi không phải gần cùng Kim Nam Phong đính hôn sao? Không sợ hắn tức giận? Lam Tiểu Điệp kinh ngạc, nàng cùng Nạp Lan Long Phi thở nhỏ quen biết, không có gì giấu nhau, hiểu rõ hắn không ít bí mật. Đó là ý của gia tộc, ta còn chưa nghĩ ra. Nạp Lan Long Phi lắc đầu nói, Kim Nam Phong mặc dù anh tuấn cao lớn, thiên tư cái thế, sau lưng lại đứng một tôn đại đế, thân thế hiền hách, nhìn như mọi thứ đều tốt, có thể hắn trời sinh tính lạnh lùng, liền như là một thanh thần kiếm lạnh lùng, khó để người sinh ra lòng thân cận. So sánh Tiêu Trần ôn nhuận như ngọc, lần đầu tiên cảm nhận kém quá nhiều. Cũng đúng, thích ngươi người nhiều như vậy, đủ để lượn quanh tất cả đại hạ một tuần, là phải thật tốt lựa chọn. Lam Tiểu Điệp gật đầu. Gió Vương Nam thần tử, không cần thiết xúc động, kiếm ma có 102, cẩn thận bị thương. Thấy Kim Nam Phong như một tia chớp chớp mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, Khuất Chính cấp bách, cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp hô. Lấy kiếm ma thực lực cùng tính tình, như Kim Nam Phong khiêu khích, hắn cũng sẽ không lưu tình. Kim Nam Phong rất có thể sẽ bị đánh thành trọng thương. Người khác kiêng kỵ Kim Nam Phong thân phận, Tiêu Trần cũng sẽ không quan tâm. Liền lấy Tần Xuyên mà nói, bối cảnh không mạnh bằng Kim Nam Phong gấp trăm lần. Tiêu Trần còn không phải nói giết thì giết, ngay cả Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh đích thân đến cũng ngăn không được. Mấu chốt là sau lưng hắn thực sự có người, giết người xong, Càn Khôn Vương triều đại đế đích thân đến, vậy bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Lời này vừa nói ra, trong sân chúng thần tử đều thần sắc cổ quái. Này Khuất Chính nghĩa là gì? Lo lắng Kim Nam Phong bị thương. Kim Nam Phong thế nhưng đây Tiêu Trần chọn bẹn cao một cái tiểu cảnh giới, tự thân chiến lực lại như thế kinh người, dù là không địch lại, tự vệ vẫn không sao hết ta, làm sao có khả năng bị Tiêu Trần gây thương tích? Đến, đánh với ta một trận. Kim Nam Phong lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, không có một câu nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Trần ngước mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh nhạt, nói, vì sao? Bọn hắn đều nói ngươi cùng cảnh vô địch, ta không tin, muốn thử xem. Kim Nam Phong nói, ngươi quá yếu, ta không hứng thú ra tay với ngươi. Tiêu Trần nói, quốc nạn vào đầu. Kim Nam Phong không nghĩ làm sao làm hết sức ngăn cơn sóng dữ. còn ở lại chỗ này vì một nữ nhân tranh giành tình nhân. Quả thực vô não. Dạng này người, không xứng cùng hắn giao thủ. Ngươi nói cái gì? Kim Nam Phong hai con ngươi sáng lên, giống hai ngọn kim đăng, bắn ra hai đạo khiếp người trùng sáng, toàn thân đều là tức giận. Quá yếu. Cái này nông thôn tới thổ bao tử lại còn nói hắn quá yếu. Đã nhiều năm như vậy, ai không nói hắn là cái thế thiên tiêu, tuyệt đại long miêu. Lại có thể có người dám ngay ở nhiều người như vậy mặt như này chửi bới hắn. Trong sân mọi người vậy đều là sững sờ ở tại chỗ. Không ngờ rằng Tiêu Trần dám như thế nói chuyện. Đây chính là Kim Nam Phong A. Đại đế tử tôn. Vô thượng thần tử. Tốt tự ngạo nam nhân, càng như thế bá khí. Nạp Lan Long Phi ánh mắt tránh, đối với Tiêu Trần cảm nhận không giảm ngược lại tăng. Trong lòng nàng, nam nhân nên cường thế, không sợ tất cả địch, uy thế lang thiên. Nói quá không biết ngượng, Kim Nam Phong mạnh bao nhiêu, ngươi cũng thấy đấy. Mặc dù ngoại giới truyền thuyết bay đầy trời, nhưng này Tiêu Trần rốt cuộc đến từ phàm tục, ta không tin hắn thật như vậy mạnh. Lam Tiểu Điệp trong mắt lại hiện lên vẻ khinh bỉ, phương ngoại cao cao tại thượng, lâu lập đám mây, đối với thế tục khinh thường, sớm đã khắc sâu tại trong máu, không có ngàn năm và năm, căn bản khó mà tẩy đi. Ta không cho là như vậy, ngoại giới đã có nhiều người như vậy đối với Tiêu Trần khen không dứt miệng, đem nó tôn thờ, người này tất nhiên cực kỳ bất phàm, nói không chừng cùng ta năng lực kết xuống một đoạn lương duyên. Nạp Lan Long Phi nói, Long Phi, ngươi sẽ không phải đem Tiêu Trần đặt vào người tương lai phu quân bị tuyển danh sách ra. Lam Tiểu Điệp lộ ra kinh sợ, chính mình vị này trong khuê phòng hảo hữu tầm mắt kỳ cao, ngay cả Kim Nam Phong dạng này cái thế tuấn ngạn cũng chứng mắt, không ngờ rằng lại đối với một cái phàm tục xuất thân thổ bao tử nhìn với con mắt khác. Hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách, nếu có thể vượt biên cùng Kim Nam Phong địa vị ngang nhau, lúc đó ta mới biết suy xét hắn. Nạp Lan Long Phi nở nụ cười xinh đẹp, thẳng làm thiên địa thất sắc. Ngươi chỉ là một cái phàm tục dã dân, dám nhục ta, đáng chém. Kim Nam Phong rốt cuộc ngăn chặn không ở trong lòng tức giận, hắn ngóc đầu lên, toàn thân bắn ra chói mắt thần quang, máu thịt bên trong giống như có vô tận lôi đỉnh phủ văn phun trào, dường như vô tận tinh thần, nở rộ thần quang, nhường Kim Nam Phong cả người nhìn lên tới thần bí mà cường đại, như là lôi thần chi tử, uy lay trời. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người, bao gồm tiên địa đều bị Kim Nam Phong chi khủng bố thần uy rung động lúc, Tiêu Trần ngước mắt, thản nhiên nhìn thứ nhất mắt, chỗ sâu trong con người, lục đạo chữ cổ cùng xuất hiện, kim hữu âm dương hai hỏa giấy lên, quanh thân phun trào dọa người đạo vận, cao huyền khó lường. Kim Nam Phong toàn thân run lên, quanh thân lôi quang bỗng nhiên phá toái, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào trăm thước bên ngoài. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm, cho rằng trước mắt xuất hiện ảo giác. Một chút toái thần lôi, bại đế chủng. Cái này làm sao có khả năng? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kim Nam Phong lại dây lấp bại? Không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, Tiêu Trần quanh thân đột nhiên hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, giống muốn xé rách thiên địa, đánh nát thần quỷ. Kim Nam Phong thế nhưng đế chủng, thế mà ngay cả một hơi đều không có chống đỡ. Nhìn tới Tiêu Trần chi dũng, vừa xa tất cả chúng ta tưởng tượng. Mấy tên thần chủng ngạc nhiên, bọn hắn đều đến từ phương ngoại, trong lòng đều chướng mắt thế tục, cảm thấy Tiêu Trần bị thổi phồng quá độ. Thịnh danh chi hạ, kỳ thực khó phó. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thực lực lại đây trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Chết tiệt, này niệt, Tiêu Trần như thế nào mạnh thành như vậy? Hiên Viên Thần Dương tâm thần câu chiến, nếu không phải dùng thần lực cưỡng ép khống chế tâm thần, trái tim sợ là đều muốn xông ra lồng ngực. Trước đó hắn vẫn cảm thấy Tiêu Trần chỉ là kháo sơn cường đại, thực lực bản thân còn lâu mới có được trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Không ngờ rằng, ngay cả Kim Nam Phong dạng này đế chủng, cũng không phải Tiêu Trần địch. Ngụy Tiên, Hiên Viên Thái Âm cũng là ngấp mắt. Tốt, thật mạnh. Trước đó xem thường Tiêu Trần làm tiểu điệp thân đào miệng nhỏ khẽ nhếch, nghẹn ngào mà nói, âm thanh run rẩy. Không hổ là để cho ta coi trọng mấy phần nam nhân, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nạp Lan Long Phi trong giọng nói lộ ra một tia gợn sóng. Trước đó nàng còn đang do dự muốn hay không cho Tiêu Trần một cái cùng nàng kết duyên cơ hội. Bây giờ, do dự thuần phá, nam nhân như vậy, quả thực hoàn mỹ, hoàn toàn có thể suy xét cho một cơ hội. Xong rồi, chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra, chỉ là này Kim Nam Phong cũng quá yếu đi chút ít, ngay cả kiếm ma một ánh mắt đều không có gánh vác. Khuất Chính im lặng, hắn đã hết lực nhắc nhở Kim Nam Phong, có thể thế cuộc cuối cùng vẫn hướng phía hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển, cuối cùng ủ thành đại họa. Bạch, bạch, bạch, mấy đạo lưu quang phá không. Hạ Hoàng, Vương Phúc Sinh, một vị khí tức dọa người áo bào đen lão giả trong nháy mắt hiện thân, thấy Kim Nam Phong miệng đầy là huyết, khí tức bại bại, sắc mặt tái nhợt địa ngã trên mặt đất không lúc đích. Ba người đều là sắc mặt đại biến. Một chút, ta ngay cả hắn một chút đều không có gánh vác. Kim Nam Phong ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được chính mình gặp cái gì. Gió phương nam, hắc vụ phun trào, áo bào đen lão giả xuất hiện tại Kim Nam Phong trước mặt, vẻ mặt lo lắng bắt đầu dò xét hắn thương thế, phát hiện hắn dù chưa tổn thương căn cơ, lại đến phụ tạng bị hao tổn, ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng sau. Sắc mặt hắn khó coi, lạnh lùng đứng dậy, muốn đi gấp hướng Tiêu Trần, hỏi một chút hắn vì sao ra tay tàn nhẫn như vậy. Chương 1108, nhục thân có thiếu. Chương 1108, nhục thân có thiếu. Hắn là Kim gia đại trưởng lão Kim Đạt Tiên, mới vừa cùng Hạ Hoàng, Vương Phúc Sinh ở một bên thiền điện nghị sự, dự định mượn Kim Nam Phong là đại hạ xuất chiến, hướng Hạ Hoàng lại đòi hỏi chút chỗ tốt. Không ngờ rằng, cứ như vậy mất một lúc, hắn Kim gia đế chủng lại bị người đánh thành như vậy. Nguyên bản Kim gia đối với Kim Nam Phong ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn ở đây lần vạn triều đại chiến năng lực thế gia tộc tìm được khoáng thế thần dược, tuyệt thế linh bảo. Thần ma chiến trường mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng tương tự tràn ngập kỳ ngộ. Nhưng hôm nay, tất cả thành không. Bị thương thành như vậy, dù là Kim gia dùng hết linh dược, cũng không có khả năng nhường Kim Nam Phong tại trong nửa tháng khôi phục. Đạp Thiên Minh dừng bước. Vương Phúc Sinh thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại Kim Đạp Thiên trước người. Vương điện chủ, kẻ này đem gió phương Nam bị thương thành như vậy, ngươi muốn ta thờ ơ? Kim Đạp Thiên tức giận. Tiêu Trần Tiểu Hữu bên cạnh có tuyệt đỉnh bán đế hộ pháp. Vương Phúc Sinh nói, bán đế lại như thế nào? Ta Kim gia là đế tộc. Kim Đạp Thiên nói. Vương Phúc Sinh trầm mặc, mấy hơi về sau, truyền âm nói, hôm đó Càn Khôn Vương triều đại đế giáng lâm, cuối cùng lựa chọn thối lui, rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, làm lúc ta ngay tại hiện trường, Tiêu Trần Tiểu Hữu sau lưng đi ra một tôn xanh giáp yêu đế. Kim Đạp Thiên toàn thân run lên, ngạc nhiên nói, tiểu tử kia sau lưng thế mà còn có một tôn yêu đế. Ta còn tưởng rằng là Thính Liên đại đế ra tay. Trước đó Tần Chiến Thiên giáng lâm đại hạ, hắn tự có nghe thấy, nhưng hắn vẫn cho là Diệp Thính Liên ra tay. Bước lui Tần Chiến Thiên. Tần Chiến Thiên thành đế nhiều năm, Thính Liên đại đế mới vào đế cảnh, còn không có năng lực chống lại. Vương Phúc Sinh truyền âm, hắn cùng Hạ Hoàng đồng dạng, một mực vì đại cục làm trọng, không nghĩ lại nhìn đại hạ nội bộ xảy ra xung đột đẫm máu. Rốt cuộc, bất luận là Kim gia hay là Tiêu Trần phía sau Kháo Sơn, đều là đại hạ nhất đẳng tuyệt đỉnh chiến lực. Một khi khai chiến, giống hai đầu quái vật khổng lồ đụng nhau, thế tất kích thích ngàn cơn sóng. Nhường vốn là nguy như trồng trứng đã rét, vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại hạ thực sự lại trải qua không vậy vùng nổi. Kim Đạp Thiên trầm mặc, trong lòng cân nhắc, do dự đến cùng muốn hay không cứ như vậy nén giận, xám xịt mang theo Kim Nam Phong cứ thế mà đi. Nhưng mà trong sân nhiều như vậy cổ tộc thần tử nhìn, như vậy thối lui, hắn Kim gia về sau tại phương ngoại còn mặt mũi nào mặt tự xưng đế tộc? Nhưng nếu độc thủ, ngay cả Tần gia đại đế đều có thể bức lui yêu đế tuyệt đối sâu không lường được. Hắn Kim gia đại đế cũng mới thành đế không lâu, chưa chắc là hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, Kim Đạp Thiên do dự, xoắn xuýt hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy không thể như vậy thối lui, cắn răng nói, Hạo Nhiên đại đế cùng nhà ta lão tổ thân như huynh đệ, tuyệt sẽ không đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Hạo Nhiên đại đế trước đây không lâu cũng bị Tiêu Trần tiểu hữu người sau lưng trấn áp, chuyện này ngươi không biết, nhà ngươi lão tổ tất nhiên biết được. Đạp Thiên huynh, Tiêu Trần tiểu hữu phía sau vô cùng có khả năng không chỉ một vị đại đế, ta khuyên ngươi không cần thiết sai lầm. Vương Phúc Sinh truyền âm nói, cái gì? Hạo Nhiên đại đế thế mà cũng bị trấn áp? Kim Đạp Thiên trong mắt lóe lên kinh lôi và đạo, nếu không phải nói với hắn lời này là Phúc Điện điện chủ Vương Phúc Sinh, hắn tuyệt đối ngay cả một chữ đều sẽ không tin. Mặt pháp thời đại, linh khí mới vừa vận tái xuất, hai tôn đại đế hộ pháp, tất cả đại hạ, cái nào cổ tộc năng lực có như thế nội tình? Nhưng nhìn xem Vương Phúc Sinh dáng vẻ, không hề giống đang nói đùa. Việc này lớn, hắn ngay lập tức xuất ra đưa tin ngọc bài, cho Kim Nguyên Thanh truyền đi tin tức, báo cho biết Kim Nam Phong bị Tiêu Trần bắn bị thương trải qua. Sau một hồi lâu, Kim Nguyên Thanh hồi phục, nhường Kim Đạp Thiên không nên động thủ, ngay lập tức mang theo Kim Nam Phong hồi tộc. Kim Đạp Thiên rung động, mặc dù Kim Nguyên Thanh chưa nói, nhưng thân tôn bị tổn thương, như thế nhượng bộ, tất nhiên là đối với Tiêu Trần kiên kỵ tới cực điểm. Nhìn tới, Tiêu Trần người sau lưng, cao huyền khó lường, có một loại gần như vô địch chi thế. Nhìn toàn bộ hành trình lạnh nhạt vô cùng Tiêu Trần một chút, Kim Đạp Thiên không nói gì, mang theo Kim Nam Phong hóa cầu vồng mà đi. Kim Đạp Thiên cường thế như vậy người, trong tộc yêu nghiệt bị tổn thương thành như vậy, lại cứ thế mà đi. Nhìn tới Tiêu Trần phía sau có người a. Này sớm đã không phải bí mật, trong truyền thuyết, Tiêu Trần phía sau từng có thánh nhân, đại đế hộ pháp, chẳng qua, nghe đồn vô cùng khoa trương, phương ngoại dường như không có mấy người tin, bây giờ nhìn tới, nghe đồn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Kim Đạp Thiên cùng Kim Nam Phong rời đi, giống một đạo kinh lôi, đột nhiên nổ lật toàn trường, không ít người chấn động vô cùng. Kim Đạp Thiên cùng Kim Nam Phong sau khi đi, Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh xông Tiêu Trần khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Đối với Tiêu Trần trọng thương Kim Nam Phong sự tình, hai người không nói tới một chữ. Theo khuất chính trong miệng, bọn hắn sớm đã biết được chuyện đã xảy ra. Từ đầu tới cuối, Tiêu Trần không có bất kỳ cái gì sai lầm. Với lại Tiêu Trần đã thủ hạ lưu tình, chỉ là liếc nhìn Kim Nam Phong một cái, là chính hắn thực lực quá yếu, không thể đánh bác. Một khắc đồng hồ sau, một tên mặt mũi tràn đầy vui mừng phương ngoại thần trùng xuất hiện ở trong sân. Nguyên bản hắn cũng không tư cách xuất hiện ở đây, nhưng bởi vì Kim Nam Phong vắng mặt, ý hắn bên ngoài thu được tham gia vạn triều đại chiến tư cách, có cơ hội hưởng dụng này xích long chi huyết. Vạn triều đại chiến mặc dù nguy hiểm, nhưng mỗi một tên người dự thi trên người đều sẽ bị gieo xuống truyền thống trận pháp. Gặp được hung uy, chỉ cần chủ động bỏ cuộc, vì thần niệm kích hoạt trận pháp, liền có thể ngay lập tức thoát ly chiến trường, về đến ngoại giới. Cho nên khắp thiên hạ thiên tiêu cũng không e ngại vạn triều đại chiến. Nếu một lòng sống tạm, đưa thiên hạ muôn dân không để ý bước vào thần ma chiến trường, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chư vị long tử, Xích Long Thánh Chỉ sắp mở ra, thánh dịch tận chứa 9999 chủng tiên địa linh dược, tuyệt thế dị bảo, càng có 3 giọt Xích Long chân huyết, hấp thụ, năng lực gia tăng nhục thân nội tình, cơ duyên nghịch thiên người, thậm chí có thể thoát thai hoàn cốt, nhất phi chủng tiên. Xích Long Thánh Chỉ sắp mở ra, Hạ Hoàng đứng ở một đám thần tử trước mặt phát biểu, báo cho biết thánh dịch công hiệu. 9999 chủng linh dược thần bảo, lại còn có Xích Long chân huyết, ta vẫn cho là chỉ là bình thường long huyết. Dù là trong sân đều là cổ tộc thiên tiêu, từ nhỏ nhìn quen thiên địa dị bảo, nghe được Xích Long Thánh Dịch cách điều chế, vẫn là vô cùng kích động. Nguyên bản bọn hắn cho rằng thế tục không có gì thần vật, này Xích Long Thánh Dịch công hiệu chưa chắc có ngoại giới thổi như vậy thần kỳ. Có thể nghe Hạ Hoàng nói, Thánh Dịch bên trong lại có nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn chân kinh rồi. không nói những cái khác, liền nói kia xích long chân huyết thì vô cùng chân quý. Long huyết chia rất nhiều chủng, thường huyết, tinh huyết, chân huyết. Thường huyết chính là bình thường nhất, long huyết, long thân trong 9 thành 9 đều là thường huyết. Một cái chân long, nếu là đem thường huyết toàn bộ khô, long huyết đủ năng lực ngưng tụ thành một cái màu đỏ sông lớn. Về phần chân huyết thì chân quý gấp trăm lần. Một cái to lớn như núi cao cự long, toàn thân trên dưới không siêu và dọn, mà chân huyết là cả con rồng thân trong quý giá nhất, thần thủy. Đây tinh huyết còn muốn cô đọng gấp 10, chỉ là một dọn liền giá trị vô lượng. Dùng 3 dọn xích long chân huyết chế tạo thành chỉ, quả thực ngang tàng đến cực điểm. Tiêu Trần nghe nói vậy có chút ý động. Xuyên qua đến nay, hắn một thẳng chủ tu kiếm đạo, nhục thân cái này biên, khoảng cách kiếm đạo còn có chênh lệch. Mặc dù hắn sau đó đã hết lực để bù, nhưng một thẳng chưa thể đạt tới vô cấu vô trần hoàn mỹ kim thân cảnh. Chương 1109, năng lượng kinh người xích long thánh chỉ. Chương 1109, năng lượng kinh người xích long thánh chỉ. Đây là Tiêu Trần tiên mới. Phải biết, vạn triều đại chiến bên trong không ít thần chủng căn cơ đều là hoàn mỹ vô khuyết. Tại đại hạ, hắn gần như không đối thủ. Nhưng đến thần ma chiến trường, còn nhiều người căn cơ so với hắn còn muốn hùng hồn trầm trọng. Đến lúc đó, hắn chẳng những không thể vượt cảnh nghịch phạt, còn có thể bị số ít yêu nghiệt cùng cảnh áp chế. Cái này thẳng vì hắn tâm bệnh. Đại hạ thiếu hụt phẩm cấp đầy đủ cao linh vật, cho nên hắn một thẳng tìm không thấy phá cục chi pháp. Ngày hôm nay, nghe được Xích Long Thánh Chỉ cách điều chế sau, hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Hoàng gia, Xích Long Thánh Chỉ có thể hay không giúp ta thành tựu không một hạt bụi kim thân? Tiêu Trần hỏi. Ba giọt Xích Long chân huyết thần lực kinh người, nếu ngươi có thể hấp thu một giọt hoàn chỉnh chân huyết, có một khả năng nhỏ nhoi. Cung Kỳ nói. Chỉ cần một giọt. Nếu ta đem ba giọt hút hết đâu? Tiêu Trần nói. Vậy ngươi người liền không có. Vì sao? Phát nổ. Cung Kỳ cười lạnh. Tiêu Trần, ngươi đừng cho rằng một giọt Xích Long chân huyết thiếu, một giọt chân huyết ẩn chứa thần tính tinh hoa, đủ so ra mà vượt một hà bình thường long huyết, cho dù ngươi thiên chất vô song, vậy rất có độ khó. Cung Kỳ nói, một giọt chân huyết có thể so sánh một hà phổ huyết. Tiêu Trần kinh hãi, không ngờ rằng một giọt chân huyết ẩn chứa long nguyên khủng bố như thế. Đừng long tham, khống chế tốt có chừng có mực, long là yêu bên trong chi bá, tầm thường yêu huyết đã mất đầy bá đạo, long huyết chi khủng bố, đem vượt xa ngươi chi tưởng tượng. Cung Kỳ nghiêm nghị nói, nghe hạ hoàng ý nghĩa, kia ba giọt Xích Long chân huyết không phải tới từ những tiêu huyết mạch hôn tạp giao long, mà là đến từ một cái vô cùng cường đại chân long. Loại sinh linh này thể nội ẩn chứa chân huyết, ai cũng không biết hội bá đạo thành loại tình trạng nào. Năm đó, chân long chi tổ từng cùng ở vào cường thịnh kỳ cùng kỳ giao thủ qua. Cung Kỳ mặc dù đem nó chân áp, tiểu thắng một chiêu, nhưng cũng thắng được rất nguy hiểm. Đủ để thấy chân long nhất tộc chi đáng sợ. Dám hỏi hạ hoàng, này Xích Long bên trong thánh chỉ thánh huyết có thể mặc cho chúng ta hấp thụ sao? Ta người mang đế thể, cần thiết tư lương khá lớn, không có cái gì hạn chế a. Một tôn cả người lượn quanh bốn thần thú hư ảnh viễn cổ tiên tiêu mở miệng, lo lắng thần chỉ tinh hoa không đủ phân. Hắn tên Dương Tử Ngang, là một tôn viễn cổ yêu ma, vừa mới khôi phục, thực lực cực kỳ khủng bố. Vạn triều đại chiến sắp đến, đại hạ nguy vong, hạ hoàng vứt bỏ chủng tộc, thiên kiến mẹ phái, chỉ cần xuất thân đại hạ, bất kể yêu tộc hoặc là viễn cổ trận doanh, đều có thể tranh đoạt vạn triều đại chiến dự thi danh lệch. Cho nên, đại hạ 10 người chiến đoàn bên trong, không chỉ có yêu, cũng có viễn cổ thiên tiêu, đều kiệt ngạo vô song. Chẳng qua những người này cùng những kia vừa mới xuất thế vương ngoại thiên tiêu khác nhau, dù là lại kiêu ngạo, cũng không dám khinh thường Tiêu Trần. Kim Quang Sơn đánh một trận, Tiêu Trần một người bại tận 2 đại trận doanh, thần uy trấn bát phương. Trong bọn họ không người dám khinh anh Kỳ Phong, mà vương ngoại trận doanh, lần kia dường như chỉ có Đạo Phong Sơn một nhà tham dự. Sau bọn hắn bị mặt, lựa chọn đem Tiêu Trần kinh người chiến tích cẩn tàng. Mặc dù đến tiếp sau vẫn là có người đem tin tức tiết lộ, nhưng Đạo Phong Sơn ra mặt phủ nhận, dẫn đến rất nhiều người cho rằng thông tin là giả. Hạ Hoàng nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, không có hạn chế. Nhưng long huyết bạo ngược, cần có chừng có mực, ngàn bạn không thể hàm hố, bằng không có thể bạo thể mà chết. Dương Tử Ngang lắc đầu, hạ hoàng yên tâm, ta bản thể chính là một đầu xích huyết giao long, xích long lực lượng cùng ta bản nguyên tương hợp, không gây thương tổn được ta, huống hồ ta yêu tộc thể phách không giống ngươi nhân tộc như vậy yếu ớt. Lời này vừa nói ra, mấy tên nhân tộc thần chủng trên mặt hiện hiện tức giận. Thể phách không giống nhân tộc yếu ớt, cái này Dương Tử Ngang ý gì? Đại bộ phận yêu tộc trời sinh tính thô kệch, nhanh mồm nhanh miệng, đối mặt trung quanh kích xạ mà đến, kể ra giết người ánh mắt, Dương Tử Ngang làm như không thấy. Ngược lại đi đến Tiêu Trần bên cạnh, mở miệng nói, Tiêu Trần, ta nghe qua ngươi, ngày xưa tại Kim Quang Sơn, một người lật tung 2 đại trận doanh, được xưng là đại hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vô cùng nghịch thiên, lần này vào Xích Long Thánh Chỉ, ta nhất định sẽ đây ngươi hấp thụ càng nhiều chân huyết, có dám theo hay không ta so một lần. Dương Tử Ngang dáng người khôi ngô, đủ cao 2m5, tướng mạo dữ tợn, lúc nói chuyện, trong miệng tản ra một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh. Trước đó Kim Quang Sơn làm tinh thần hoàng hốt sen, nó đã đặt trước một phần lá sen. Nguyên bản yêu ma trận doanh phần thắng rất lớn, lại bởi vì Tiêu Trần sắp thành lại bại. Bây giờ hồn chi bài ca phúng điếu đã để dùng cho Ôn Hải Sơn chữa thương, nó ngay cả một chiếc lá đều không có mò được, cho nên ghi hận trong lòng. Đối với Tiêu Trần địch ý rất nặng, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể thử theo cùng địa phương khác lấy lại danh dự. Một người đơn đấu 2 đại trận doanh, này nghe đồn lại làm thật, không thể nào. Cho dù kiếm ma mạnh hơn, lại thế nào có thể độc chiến 2 đại trận doanh tất cả thần trùng, xa luân chiến hao tổn vậy mãi chết hắn. Nghe nói kiếm ma có một môn bí thuật, năng lực trong ngắn hạn cưỡng ép tương cảnh giới rất cao, nhưng dù vậy, hắn chiến lực vậy mạnh đến mức có chút khoa trương. Mấy tên thần chủng kinh ngạc. Trước đó Tiêu Trần Kim Quang Sơn làm tinh thần hoàng hốt dược truyền kỳ cố sự, bọn hắn đều có nghe nói, nhưng bởi vì truyền thuyết vô cùng khoa trương, rõ ràng không chuẩn, bọn hắn chỉ coi chê cười, căn bản bị tin một chữ. Không ngờ rằng, hôm nay gặp mặt, thế mà đều là chân thực, không hứng thú. Tiêu Trần nhíu mày, cảm thấy Dương Tử Ngang không hiểu ra sao, bởi vì mùi trên người thực sự thái sông, quay người nhanh chóng rời khỏi. Có chút yêu tộc, sát thực không thế nào thích sạch sẽ. Dương Tử Ngang mặc trên người màu đỏ giáp da đã biến thành màu đen bốc mùi, không còn nghi ngờ gì nữa, đã hồi lâu không có tắm rửa. Về phần tỉ thí, đến lúc nào rồi? Hắn nào có tâm tư này? Lại nói, một cái giao long cùng hắn một tộc nhân so với ai khác hấp thụ long huyết nhiều, vốn là thái quá, cứ không công bằng. Thử, gan. Dương Tử Ngang sắc mặt tâm trầm, vô thức muốn giận dữ mắng mỏ, nghĩ đến Tiêu Trần kia một thân thực lực kinh khủng, lại vội vàng câm miệng. Rất nhanh, Xích Long Thánh Chỉ mở ra thời khắc đến. Hạ Hoàng đi tới Xích Long Thánh Chỉ ao trước cửa, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình rồng xích kim thạch. Xích kim thạch là một loại cực kỳ hiếm thấy quáng hiếm thấy vật, ở trong chứa long lực, phun trào xích diễm sáng chói ánh sáng, lớn chừng ngón cái, liền giá trị liên thành. Mà Hạ Hoàng trong tay khối này, trưng trưởng thành bàn tay lớn, khắc thành hình rồng, trong đưa trận pháp sau, trong đó đã có một tia chân long thần vận, tràn ngập nhàn nhạt long uy. Ao môn vô cùng to lớn, toàn thân màu đen, khảm đầy màu đỏ hình rồng đinh tán, lưu chuyển dọa người yêu uy. Ao trong cửa, có một mảnh màu đỏ hình rồng lỗ khảm, hình dạng lớn nhỏ vừa vặn cùng Hạ Hoàng trong tay xích kim thạch nhất trí. Không hổ là Xích Long Thánh Chỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều như thế khảo cứu, chẳng qua có hoa không quả. Người đây liền không hiểu được a. Long huyết lực lượng vô cùng kinh người, bình thường vật chứa, căn bản khó mà gánh chịu lực lượng, chỉ có vì các loại hình rồng dụng cụ cấp minh mới có thể chấn áp hắn hung tính. Thì ra là thế. Ao trước cửa, chúng thần chủng nghị luận ầm ĩ rất nhanh. Xích kim thạch cùng hình rồng lỗ khảm trùng điệp. Ao môn bỗng nhiên bộc phát vạn trượng yêu quang. Hai hơi sau, ao môn tự động mở ra. Mọi người thấy một cái rung động sáng chói xích quang hình rồng thanh trì. Ao toàn thân màu da cam, đủ dài trăm trượng, vì một loại tính chất đặc thù ngàn năm địa ngọc đúc thành, năng lực tỏa linh cố thần, mức độ lớn nhất gìn giữ trong ao thịnh hành không bại. Tại phía trên thánh trì còn có một đạo cực kỳ khủng bố hình rồng trận pháp thủ hộ. Theo khả năng nhìn nhìn lại, liền như là một cái xích long ngang trời, phóng thích sáng chói long uy, đem toàn bộ thánh trì bao phủ. Chư vị bước vào lúc nhớ lấy không nên rời đi đuôi rồng bộ vị, nơi đó chân huyết nồng độ thấp nhất, càng đến gần long thủ, chân huyết nồng độ đem càng ngày càng cao. Khu vực khác không phải các ngươi có thể tiếp nhận, như cảm giác khó chịu, cần ngay lập tức rời khỏi, bằng không đem có thể bạo thể mà chết. Hạ Hoàng nói. Chương 1110, Long huyết bạo ngược. Chương 1110, Long huyết bạo ngược. Tốt. Một đám thần chủng đều chầm chầm vào bên trong thánh trì xích hồng như máu xích thủy, ánh mắt cực nóng, cũng không biết rốt cục có hay không có đem Hạ Hoàng nói để ở trong lòng. Dù là cách trăm mét, bọn hắn vậy cảm giác được từ xích long thánh trì lan tràn ra tinh thuần năng lượng, cố kia yêu lực, thực sự vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn người thượng một ngụm, đều làm người huyết mạch phun trương. Không hổ hỗn hợp xích long chân huyết, loại lực lượng này quả thực đủ để lay động đất trời. Không ngờ rằng thế tục lại có như thế thần vật. Dù sao cũng là đại hạ chi chủ, nắm giữ đại hạ hơn phân nửa tư lương, có một hai kiện thần kỳ linh vật, đúng là bình thường. Chư vị, cơ hội khó được, một lúc ta muốn mở rộng cướp đoạt long lực, ai cũng đừng với ta đoạt. Mấy tên thần chủng con mắt đăm đăm, hận không thể ngay lập tức một đầu cuốn tới bên trong thánh trì, đoạt tận long huyết. Thế đạo này, cái gì chân quý nhất? Linh bảo. Giữa thiên địa, ẩn chứa linh tính kỳ vật thực sự quá ít quá ít. Ít đến cho dù thân phận tôn quý như bọn hắn, trên con đường tu hành cũng cảm thấy thiếu xa dùng. Một cái chân long chi huyết, hoàn toàn chính là truyền thuyết cấp thần vật, ẩn chứa lực lượng chi khủng bố, quả thực làm cho người khó có thể tin. Xích long chân huyết thật mạnh, chỉ là từ trận pháp tràn lan mà ra một sợi khí huyết, đã để cho ta nguyên lực trong cơ thể sao động không thôi, nếu có thể hấp thụ đủ nhiều thánh dịch, nói không chừng thật có thể giúp ta tăng lên nội tình. Tiêu Trần vậy hai con người hơi sáng. Ha ha ha, nhiều như vậy long tính tinh hoa, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, nếu là có thể hút hết cái này nào thánh dịch bên trong long huyết tinh hoa, trong cơ thể ta huyết mạch sợ là có cơ hội tịnh hóa phản tổ. Dương Tử Ngang vô cùng kích động. Trong sân nhiều người như vậy, chỉ có nó ưu thế lớn nhất, đã là giao long, lại là yêu tộc. Yêu tộc nhục thân vốn là hơn xa nhân tộc, lại thêm nó làm giao long, thể nội vốn là ẩn chứa cực mỏng manh long huyết, cùng bên trong thánh chỉ chân long chi huyết độ phù hợp, còn cao hơn người khác ra không ít. Lần này vào Xích Long thánh chỉ, đoạt long huyết thần tính người nhiều nhất, tất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hôm nay, nó sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, đè xuống tất cả mọi người danh tiếng, bao gồm cái đó làm ngày hỏng nó chuyện tốt, được vinh dự đại hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Tiêu Trần. Hy vọng những thứ này thần chủ năng lực tại Xích Long Thánh Chỉ nhiều kiên trì một lúc. Đúng vậy à, Xích Long Thánh Chỉ năng lực chiếu người tiềm lực, kiên trì càng lâu, nền tảng việt hùng hồn, đạt được lợi ích vậy càng nhiều, tại vạn triều đại chiến ngăn cơn sóng dữ sát suất vậy càng lớn. Một khắc đồng hồ, chỉ cần có thể kiên trì một khắc đồng hồ, đã tính vi phạm. Một đám đại hạ cao tầng đều tới, đứng ở Xích Long Thánh Chỉ ngoài cửa, đưa mắt nhìn chúng thiên kiêu bước vào Xích Thủy, ánh mắt nóng rực, đều mang theo hy vọng. Đại hạ nguy vong, những thứ này thần chủng chính là bọn hắn toàn bộ hy vọng. Và năm trước đó, Xích Long Thánh Chỉ từng mở ra qua một lần, đi chép bên trong. Lúc đó, bước vào thánh chỉ tẩy lễ vài vị thần chủng, ước chừng giữ vững được một khắc đồng hồ tà hưu. căn cơ thiên chất coi như không tệ. Vương điện chủ, thánh trì luyện thể, bọn này thần chủng bên trong, ngươi coi trọng nhất hay? Hạ hoàng vậy nhìn về phía Vương Phúc Sinh. Nếu bàn về thiên chất, tự nhiên Tiêu Trần mạnh nhất, có thể dương tử ngang chính là giao long, tự thân thiên tư cũng cực kỳ đáng sợ, tại Xích Long bên trong thánh trì, như cá gặp nước, thuộc về đệ nhất. Vương Phúc Sinh nói, ta vậy cảm thấy như vậy, không biết Tiêu Trần hiển chất có thể hay không chống nổi nửa canh giờ. Khó, nửa canh giờ, căn cơ cần hùng hồn vô cùng, thâm hậu đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng mới có thể, mặt pháp thời đại đi ra tu sĩ, muốn có kiểu này nền tảng, gần như không có khả năng, Tiêu Trần tiểu hữu nếu có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ, liền đã tính kinh người. Vương Phúc Sinh lắc đầu. Lần trước Xích Long thánh trì mở ra, hay là vạn năm trước đó. Khi đó, thiên đạo đây hiện tại muốn hoàn chỉnh nhiều lắm, thân trung nền tảng đều dày đến dọa người. Dù vậy, tại Xích Long thánh trì kiên trì lâu nhất người, cũng bất quá 2 khắc đồng hồ. Rất nhanh, 10 tên thần chủng đều đã bước vào ao nước. Thánh trì rất lớn, đủ có thể chứa được mấy ngàn người, chỉ là 10 người vào nước, dư giả. Dù là tất cả mọi người tập trung ở đôi rồng khu vực, không gian vẫn như cũ rất sung túc, cũng không chen chúc. Xích Hà phun trào ở giữa, 10 người đều đã vào nước. Ao nước không sâu, vẹn vẹn không có đến ngực. Nạp Lan Long Phi cùng Lam Tiểu Điệp một chút thủy, ao nước thấm ướt áo bảo, đường còn càng thêm rõ ràng. Linh Lung bay bổng dáng người câu hồn đoạt phách, trêu đến mấy tên thần chủng có hơi ghé mắt. Không thể không nói, hai nữ dáng người vô cùng tốt, trước người đều sóng lớn, đến vòng eo chỗ lại vẹn vẹn khó khăn lắm một nắm. Phong đồn tròn trịa, hai chân thẳng tắp mà thon dài, hai cái này đàn bà lẳng lơ, vẫn đúng là hăng hái. Dương Tử Ngang thấy vậy hai mắt bốc hỏa, trong mắt đều là dục niệm. Giao Long bản dâm, nó lại là xích giao, thể nội dương khí hùng hùng. Nhìn thấy Nạp Lan Long Phi, Lam Tiểu Điệp như vậy dung nhan, dáng người đều là tuyệt đỉnh nữ tử, tự nhiên yêu huyết sao động, khó tự kiềm chế. Hừ, nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt. Lam Tiểu Điệp hừ nhẹ, quanh thân hiện lên thần quang bảy màu, vờn quanh quanh thân, đem mỹ hảo dáng người triệt để che lấp. Nạp Lan Long Phi thể nội thì bắn ra vô tận màu đỏ phù văn, đem thân thể mềm mại bao vây. Tạo, còn không cho nhìn, thật nhỏ mọn. Đại đa số thần chủng bẹn bẹn nhìn thoáng qua, sẽ thu hồi ánh mắt, chỉ có Dương Tử Ngang nhìn chằm chằm vào hai nữ không rời mắt, bây giờ thấy hai nữ che lấp dáng người, có chút tức giận. Thật là bá đạo linh tính tinh hoa. Ta vừa bị ao nước đắm chìm bảo, làm sao lại cảm giác muốn nổ? Long huyết tuy tốt, nhưng không tốt hấp thụ a. Chúng thần chủng vừa mới vào ao, trong nước hồ ẩn chứa long huyết lực lượng liền bắt đầu sao động, xích hà bước lên ở giữa, hóa thành từng đầu lớn chừng ngón cái hư vô long hồn, hung hăng đánh tới. Hống. Trong chốc lát, dường như châu dường như hổ nhỏ bé long ngâm kết nối liên miên. Từng kia từng sợi long khí bốn phía, bốc hơi, như từng trôi lợi kiếm, từ trong nước hồ bật lên, hung hăng đâm về trong ao tất cả thần chủng. Tên kia căn cơ hơi yếu, dự quyết đi vào phương ngoại thần chủng quanh thân thần quang trong nháy mắt bị long lực đâm rách, phát ra vài tiếng kêu thảm. Trên người xuất hiện hơn 10 đạo dữ tợn vết thương, miệng vết thương máu tươi chảy dài, cuốn lượn quanh xích hà. Thống khổ đồng thời, lại có tia ti lũ lũ tinh thuần long lực chui vào thể nội. Không hổ là xích long thánh dịch, năng lượng quả nhiên bá đạo, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận, so trong tưởng tượng của ta muốn dễ không ít. Tiêu Trần lại cảm thấy toàn thân ấm áp, trừ ra long khí mới vừa vào thể lúc bên ngoài thân hội sinh ra một tia nhỏ bé đau đớn, còn lại dường như không có bất kỳ cái gì đau khổ, vẫn rất thoải mái. Hắn căn cơ vô cùng hùng hồn. Đây người bên ngoài trầm trọng quá nhiều. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, không ít thần chủng trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi, vết thương trên người vậy càng ngày càng nhiều. Đau quá, cảm giác toàn thân huyết nhục muốn vỡ nát. Không kiên trì nổi, chết tiệt, ta mới vào ao mấy chục tức à, sao nhanh như vậy thì gánh không được. Ha ha ha, sảng khoái, này long lực, quá tinh khiết. Rất nhanh, mấy tên thần chủng tiêu rên, áo bào phá toái, vết thương chẳng trị, Đạo Phong Sơn Song Long cùng Hiên Biên Long Phi cùng làm tiểu điệp nền tảng kinh người, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng còn có thể kiên trì, có giao long chi thân Dương Tử Ngang thì như cá gặp nước, hô to sảng khoái. Nó làm giao long, nền tảng hùng hồn, lại cùng long huyết thân hòa. Tại Xích Long Thánh Chỉ như cá gặp nước. Tiêu Trần, hiện tại ngươi biết. Hả? Dương Tử Ngang đứng ở bên trong thánh chỉ, quanh thân vạn long hoàn thân, phía sau lại có một cái to lớn vô cùng giao long hư ảnh hiện hiện, hắn vô cùng đắc ý, quay đầu muốn nhìn một chút Tiêu Trần đau khổ đến loại tình trạng nào, ai ngờ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, chính vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, quanh thân không ngừng có sáng chói xích hà chui vào thể nội. Nó đùa cợt âm thanh im bặt mà dừng. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 1111, hút mạnh. Chương 1111, hút mạnh. Làm sao có khả năng, hắn chỉ là một tộc nhân, bị như thế bạo ngược long huyết tẩy lễ, thế mà một chút cảm giác không có. Dương Tử ngang mắt trợn tròn. Trong sân 10 tên thần chủng, có yêu tộc, có viễn cổ trận doanh. Giờ phút này đều thần sắc đau khổ. Tiêu Trần một tộc nhân, nhục thân xa yếu tại yêu tộc, thế mà không sợ long huyết hung ác điên cuồng. Tào, kiếm ma sao cùng người không việc gì giống nhau a? Thực sự là biến thái, hắn rốt cục là kiếm ma hay là thể ma a? Người so với người, đây người chết. Vì Dương Tử ngang kia cực độ biểu tình kiếp sợ, không ít thần chủng đều chú ý tới Tiêu Trần giờ phút này khí định thần nhàn biểu hiện kinh người, mấy tên thần chủng tâm tính trực tiếp sập. Bọn hắn đều sắp bị này long khí xông phế đi, quần áo tả tơi, vết thương chẳng trị, này Tiêu Trần làm sao còn cùng người không việc gì giống nhau? Hàng luồng long khí biến thành chi kiếm vừa tới gần Tiêu Trần, liền bị Tiêu Trần bên ngoài thần tầng kia như có như không kim quang bao phủ, như xuân phong hóa vũ tăng dã, hóa thành hàng luồng long nguyên, chui vào hắn thể nội. Long Phi, ngươi kia bị tuyển không đơn giản, nền tảng dày đến dọa người. Lam Tiểu Điệp vậy lộ ra kinh sợ, nàng tiên tư kinh người, căn cơ cực kỳ xuất chúng, nhưng giờ phút này nhưng cũng chịu đến rất đau khổ, nhưng mà, Tiêu Trần lại như nhàn nhã dạo bước, vô cùng thoải mái, trên mặt nhìn không ra một tơ một hào ngưng trọng dãy rủa. Hôm nay nàng cùng Tiêu Trần mới gặp. Ban đầu, nàng xem thường Tiêu Trần, cảm thấy hắn xuất thân thấp hèn, tu vi kém, hữu danh vô thực. Có thể thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện, Tiêu Trần có thể đây trong truyền thuyết còn kinh người hơn. Đầu tiên là một chút trọng thương Kim Nam Phong, sau đó lại là tại Xích Long Thánh Chỉ hạc giữa bầy gà, đủ loại biểu hiện đều vượt quá tưởng tượng, sát thực bất phàm. Nhìn tới hắn ở đây đục thân phương diện nền tảng vậy mạnh đến mức đáng sợ. Nạp Lan Long Phi liếc nhìn Tiêu Trần một cái, trong mắt dâng lên một vòng cực nóng. Long Phi, ngươi như thật cùng hắn đi cùng một chỗ, trong đêm sợ là không chịu được nổi a. Lam Tiểu Điệp cười nói, Tiểu Điệp, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Ngươi một cái nữ nhi ra, làm sao có thể nói như thế lời nói thô tục. Nạp Lan Long Phi khuôn mặt đỏ lên, đối với Lam Tiểu Điệp mắng. Mặc dù các nàng đối thoại âm thanh cực thấp, nhưng vẫn là bị chung quanh vài vị thần chủ nghe được. Trên mặt mấy người đau khổ, giữ tận lập tức hóa thành kinh ngạc. Trong truyền thuyết cao như trăng sao thần nữ, bí mật lại có thể sinh mãnh như vậy. Chẳng lẽ lại các nàng ngày thường như vậy tiên khí bồng bền, khó gần kiệm lời đều là giả. Long Phi thần nữ ánh mắt nổi danh cao, ngay cả Kim Nam Phong như thế đế chủng cũng nhìn không thuận mắt, lại đối với kiếm ma như thế mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Đây chính là kiếm ma à, một chút bại đế chủng, một người đánh rơi hai đại trận doanh kiếm ma, ai u, này Long khí, ngày càng hung. Nguyên bản ta còn muốn một lúc hướng Long Phi thần nữ muốn hạ đưa tin minh văn, hiện tại xem ra không cần thiết, à, đau quá. Mấy tên thần chủng thần sắc cô đơn, song trọng đả kích dưới, trên mặt đau khổ càng thêm dày đặc, giống như mang lên trên đau khổ mặt nạ. Ta bỏ cuộc. Vẹn vẹn 50 tức, liền có nhân máu me khắp người, như chó nhà có tang thoát khỏi xích huyết long chỉ, chính là vị kia thay thế Kim Nam Phong, dự quyết đi vào vị kia thần lực yếu kém phương ngoại thần chủng chân sinh. Nguyên bản hắn còn vì có cơ hội bước vào xích long thánh chỉ tẩy lễ cảm thấy kích động. Không ngờ rằng, vị thánh dịch tẩy lễ, thống khổ như vậy, không thua gì vạn đao dốc thịt. Mặc dù hắn đã liều mạng kiên trì, vẫn như cũ chỉ giữ vững được không đến 50 tức. Kỳ thực, mới vừa vào trì tam tức, hắn liền đã có chút ít gánh không được. Nhưng vì không cô phụ trong tộc hy vọng, vì không có thượng dây nam tiếng xấu, hắn liều mạng kiên trì. Cuối cùng, thật không dễ dàng mới kiếm đủ 50 tức. Mới 50 tức lại không được. Này không khỏi cũng quá nhanh, ta đại hạ xếp hạng thứ 11 thần chủng căn cơ lại yếu đến loại này trình độ. Những năm này ta đại hạ nhân tài heo tàn, không nhiều bằng lúc trước. Mấy tên đại hạ cao tầng thở dài. Vạn năm trước, Xích Long Thánh Chỉ mở ra. Lúc đó mùa hè tiêu ước chừng có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Không ngờ rằng, đến bây giờ, có người 50 tức liền gánh không được. Quá nhanh. Hạ hoàng trong mắt cũng tràn đầy thất vọng. Vạn triều đại chiến đem thủy. Đại hạ ngày thứ 11 tiêu loại biểu hiện này, làm hắn có chút tuyệt vọng. Hắn kỳ vọng không cao. Chỉ cần tại Thanh Linh vực đánh bại 10 tòa vương triều, thoát ly hạng chót khu là đủ. Nhưng hôm nay nhìn tới, cho dù là này thấp nhất hạn độ yêu cầu, vậy gần như không thể nào đạt tới. Hạ hoàng Mạc Ưu nhìn lại cái khác thần chủng. Vương Phúc Sinh an ủi, hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực cũng không phải thường nóng lòng. Mặc dù tên kia thiên kiêu là dự quyết đi vào, căn cơ so với cái khác thiên kiêu hơi kém một ít, mà dù sao đã là đại hạ thứ 11, bước vào Xích Long Thánh Chỉ, ngay cả trăm tức đều không thể kiên trì. Này lấy cái gì cùng mặt khác vương triều thần chủng cạnh tranh? Không được, gánh không được, ta bỏ cuộc. Lại qua trăm tức, ba tên thần chủng vậy lần lượt lựa chọn rời khỏi. Hạ hoàng cùng Vương Phúc Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. 150 tức, bốn tên thần chủng đều rời khỏi. Thành tích này, kém đến kinh người. Đương nhiên, vậy không phải là không có kinh hỉ. Kia Dương Tử Ngang liền rất dữ dội, một bên hấp thụ long khí, một bên gọi thẳng thường thụ, biểu hiện phi thường của bố. Không hổ là giao long chi thể, nhục thân kinh người, hy vọng nó năng lực tại vạn triều đại chiến rực rỡ hào quang. Hạ hoàng thấy Dương Tử Ngang biểu hiện xuất chúng như thế, sắc mặt hơi dễ nhìn một ít. Hạ hoàng, ngươi nhìn xem bên ấy. Xích Long Thánh Chỉ quang hà cuốn lượn quanh, long nguyên bốc hơi, tầm nhìn không cao. Vương Phúc Sinh ngưng mắt nhìn về phía Thánh Chỉ đôi rồng khu vực một cái góc, đông nhiên giật mình. Chỉ thấy Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt, quanh thân vẩn quanh vạn đạo long khí, lại lấy một loại phi thường kinh người tốc độ, đang chủ động hấp thụ long nguyên tinh hoa. Phải biết, cái khác thần chủng, dù là Dương Tử Ngang, đều là bị động hấp thụ, tốc độ chậm chạp. Cho dù như vậy, đại đa số thần chủng vậy đã là sức đầu mẹ chán. Nhưng mà, Tiêu Trần thế mà đang chủ động hấp thụ, lại còn cùng người không việc gì đồng dạng. Cái này, làm sao có khả năng? Tiêu Trần hiền chất rõ ràng chỉ là kiếm tu, lại có như thế nhục thân. Hạ hoàng ngạc nhiên, nhân tộc nhục thân vốn là yếu tại yêu tộc, mà kiếm tu mặc dù sát lực kinh người, nhục thân lại rất yếu đuối. Cho dù Tiêu Trần thiên tư yêu nghiệt, nhưng theo lý mà nói nhục thân cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Nhìn tới kẻ này cơ duyên mỹ tiên, căn cơ chi hùng hồn, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vương Phúc Sinh tâm hồ khuấy động. Xích Long Thánh Chỉ vừa năng lực cung cấp linh vật, vậy thì nhân căn cơ. Tại Xích Long Thánh Chỉ đợi càng lâu, tiềm lực thì càng khủng bố hơn. Dương Tử Ngang tuy là yêu ma chi thân, nhưng năng lực tại Xích Long Thánh Chỉ đợi lâu như vậy mà sắc mặt như thường, tiềm lực đã tính kinh người. Mà Tiêu Trần, bằng vào nhân tộc nhục thân, lấy kiếm tu chi thân, năng lực có biểu hiện như thế, có thể xưng mỹ tiên. Ừm, hắn lại vẫn không sao. Dương Tử Ngang một thẳng chú ý Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh nét mặt, rất hưởng thụ bọn hắn bởi vì nó biểu hiện rung động lưu lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc, nhưng mà, không chờ nó vui vẻ bao lâu, liền nhìn thấy hai người ánh mắt từ trên người nó rời đến Tiêu Trần trên người, sau đó lộ ra so trước đó ánh mắt rơi xuống người nó lúc còn muốn nồng đậm rất nhiều kinh ngạc. Nó ánh mắt đột nhiên ngưng, xuyên qua nặng nề xích hạ, rơi vào Tiêu Trần trên người. Phát hiện hắn chính vẻ mặt lạnh nhạt hút mạnh Long Nguyên. Tư thế kia, so với nó còn muốn dữ dội. Lập tức ngạc nhiên. Chương 1112, căn cơ phi thăng chương 1112, căn cơ phi thăng luận chiến lực. Nó không bằng Tiêu Trần, có thể luận căn cơ, nhục thân. Theo lý thuyết, nó ứng không kém gì Tiêu Trần. Rốt cuộc, nó làm giao long, hơn nữa là giao long nhất tộc vạn năm qua thiên tư cao nhất thần chủng. Hấp thụ long huyết, vì nó chủng tộc tính liên kết, không nên thất bại mới đúng. Long Phi, ngươi ánh mắt thật chuẩn, này chuẩn tuyển tiềm lực 10 phần. Lam Tiểu Điệp vậy vận chuyển đồng thuận, phát hiện Tiêu Trần biểu hiện kinh người. Xích hà cuốn lượn quanh, tiêm hữu long khí đầy trời. Toàn bộ thánh chỉ đều quang vụ bốc hơi, tâm nhìn càng ngày càng thấp. Thêm nữa, Long uy mạnh thiên, vô cùng kinh khủng, ép tới mọi người thẳng không đứng dậy, cho nên tất cả mọi người vô tâm chú ý người khác. Giờ phút này thấy Tiêu Trần sinh manh như vậy, đều trợn tròn mắt, lại vượt qua ta mong muốn một mảng lớn. Nạp Lan Long Phi dung nhan tuyệt mỹ cũng lộ ra kinh ngạc, lại qua trăm tức. Trong sân tất cả thần chủng đều đã bỏ cuộc, trong ao chỉ còn Tiêu Trần cùng Dương Tử Ngang còn đang ở kiên trì. Cùng ta đấu, ta cũng không tin ta giao Long Chi thần còn không đấu lại ngươi. Dương Tử Ngang thấy Tiêu Trần biểu hiện kinh người, dường như muốn đoạt tận nó chi phong đầu, cắn răng một cái, giữ tận mặt người trong nháy mắt trở thành một cái trường bình thường cung điện lớn nhỏ long thủ, miệng rộng mở ra, bắt đầu hấp thụ bên trong thánh chỉ chân long tinh hoa. Thật là khủng khiếp. Dương Tử Ngang phát huy, nó đây là muốn hút hết đuôi rồng khu vực long huyết tinh hoa. Mọi người kêu lên, thế nào? Kiếm ma, dám cùng ta so sao? Dương Tử Ngang thấy chúng thần chủng vẻ mặt kinh ngạc, thành công bị nó biểu hiện kinh người thu hút, vô cùng đắc ý, một bên hấp thụ chân long chi huyết, một bên mở miệng chào phúng. Trước đó, Kim Quang Sơn làm tinh thần hoàng hốt sen, nó yêu ma trận doanh nguyên bản cơ hội rất lớn, nó sát suất lớn năng lực đoạt được một mảnh thần liên cánh hoa, tăng lên thần hồn, đúc xuống tuyệt thế hồn cơ. Như vậy nó nhục thân, thần hồn song tuyệt, tiềm lực có hy vọng lại lên một tầng nữa. Đều là Tiêu Trần, vì sức một mình đại bại hai đại trận doanh, diệt đoạn mất nó thanh vân con đường. Ồn ào, Tiêu Trần giễu cợt, hắn cùng Dương Tử Ngang lần đầu gặp gỡ, không oán không kiều, đối phương một thẳng đối với hắn khiêu khích, nguyên bản hắn không nghĩ để ý tới, không ngờ rằng đối phương không dứt, thật coi hắn sợ đó. Kiếm ma, này xích long chân huyết là tuyệt thế bảo dược, long lực tinh thuần, hấp thu ta sảng khoái, ngươi có gan cùng ta đoạt ta? Dương Tử Ngang cười lạnh, nó rất đắc ý kiếm ma tuyệt thế vô song, cho dù nó cũng không dám khinh anh kỳ phong. Giờ phút này hắn lại tại hấp thụ long huyết cái này biên chế trụ đối phương, nhưng mà tiếp theo tức nó nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy Tiêu Trần quanh thân thần quang đại phóng, nhanh chóng hội tụ thành bốn to lớn vô cùng tuyệt qua, tím, đỏ, lam, hắc, màu sắc khác nhau, cuốn lượn quanh khủng bố phù văn, vào quang chói mắt, bắt đầu điên cuồng hút đuôi rồng khu vực chân long lực lượng, xích hà khuấy động ở giữa, ao nước sôi trào, trong đó chân long lực lượng như bị điên một dạng, phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu tuyệt thế chân long, hung hăng đụng vào Tiêu Trần thể nội, tất cả đuôi rồng khu vực chân long lực lượng, dường như tại trong khoảnh khắc bị Tiêu Trần hấp thu hơn phân nửa, như thế cuồng bạo chân long lực lượng, hắn có thể nào như thế kinh hấp? Dương Tử Ngang bị triệt để kinh ngạc. Nó vừa nãy bật hết hỏa lực, trọn vẹn 30 tức mới hút đuôi rồng khu vực không có nhiều long lực, mà vừa mới Tiêu Trần thúc đẩy bí pháp, ngắn ngủi ba hơi, không ngờ hút hết đuôi rồng khu vực chín thành long lực. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải nhân a? Đồng dạng được xưng là thần chủng, chúng ta cho hắn sách dạy cũng không xứng. Mấy tên thần chủng trợn mắt há hốc mồm, tâm tính nổ tung. Bọn hắn quanh thân đều còn cuốn thần quang, đem cơ thể bao vây lại. Trước đó tại Xích Long Thánh Chỉ, bọn hắn đều bị thương không nhẹ, áo bào phá toái, triệt hồi thần quang đều sẽ lộ hàng. Long Phi, như thế thiên tư, ngươi vẫn chỉ là đem nó coi như bị tuyển sao? Lam Tiểu Điệp ánh mắt chớp động, nhìn lại, Nạp Lan Long Phi chầm chầm vào Tiêu Trần, như chầm chầm vào một kiện tuyệt thế linh bảo, ánh mắt cực nóng, bỏng đến dọa người. Cùng lúc đó, bởi vì hấp thu hàng loạt long lực, Tiêu Trần thể nội như có thần hỏa thiêu đốt, trên mặt cuối cùng hiện lên một tia đau khổ. Nhưng mà, cũng liền bẹn bẹn như vậy một tia, lại thoáng qua mà qua. Tiếp theo tức, cảm nhận được bàng bạc lực lượng trong người bốc lên, Tiêu Trần trong lòng hơi hỉ, hắn năng lực rất rõ ràng địa cảm giác được. Xích Long chân huyết đã bắt đầu cải tạo nhục thể của hắn, tăng lên hắn nền tảng. Chân Long chi huyết thật sự là giữa thiên địa kinh khủng nhất, thần tính đại dược. Tiêu Trần có được, rốt cuộc hùng hồn thâm hậu đến khó vì tăng lên nền tảng lại lần nữa bắt đầu vì một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ chậm rãi tinh tiến. Mơ hồ có đột phá chi thế. Phải biết, căn cơ việt hùng hồn, muốn về sau tăng lên càng khó. Tiêu Trần tiên tư gần tiên, lại người bị võ thần thân thể, nền tảng đã dày đến dọa người. Tại loại này điều kiện tiên quyết, muốn lần nữa tăng dày tiềm lực, muôn vàn khó khăn. Tiêu Trần vậy 10 phần buồn rầu. Rốt cuộc, võ thần thân thể tu tới chút thành tựu, thực lực của hắn đem đạt được một lần phi thăng, có thể mở ra đệ nhất trọng bí tàng, có thể đại hạ linh khí thiếu thốn, thần vật thiếu thiếu, muốn khai phát võ thần thân thể, có thể nói là khó như lên trời. Hắn một thẳng vì thế buồn rầu, không ngờ rằng hôm nay ngẫu nhiên đạt được long huyết, lại nhường hắn mơ hồ có một tia muốn đột phá dấu hiệu. Đảo mắt, đôi rồng khu vực cao nước cảm đạm, theo nguyên bản xích hồng sắc biến thành màu đỏ nhạt, chân long chi huyết đã bị Tiêu Trần hút hết, Nhiều như vậy chân long chi huyết lại tại trong thời gian ngắn như vậy bị hắn một người hút khô. Hạ Hoàng kinh ngạc. Xác thực kinh người, chẳng qua Xích Long Thánh chỉ càng đến gần long thủ, nồng độ càng cao, đuôi rồng khu vực long huyết nồng độ thấp nhất, không biết hắn tiếp xuống hội sẽ không tiếp tục khiêu chiến long thân khu vực. Vương Phúc Sinh cũng không phải thường kích động, nhưng tương đối Hạ Hoàng muốn tương đối lý tính. Xích Long Thánh chỉ tổng cộng có 3 giọt chân huyết, tất cả đuôi rồng khu vực nhiều nhất nửa giọt. Chết tiệt, cái thằng chó này thế mà đem toàn bộ đuôi rồng khu vực long lực hút khô, để cho ta hấp không thể hấp. Dương Tử ngang ngạo não. Nó vừa mới nghĩ phi thiên, kết quả trực tiếp bị Tiêu Trần truy rơi vực sâu. Tiêu Trần lạnh lùng liếc nhìn Dương Tử ngang một cái, chậm rãi hướng long thân khu vực đi đến. Nơi đó ao nước đỏ tươi như máu, nồng độ không còn nghi ngờ gì nữa, đây đuôi rồng khu vực cao hơn rất nhiều. Nhìn trong nước hồ lan tràn ra bạo ngược long khí, Dương Tử ngang mặt lộ do dự. Long thân khu vực long huyết nồng độ ít nhất là đuôi rồng khu vực gấp 2. Linh tính càng đầy, có thể bạo ngược lực lượng đồng dạng kinh người. Dù là nó làm giao long, vậy không dám tùy tiện đến thử. Nguyên bản nó chỉ tính toán tại đuôi rồng khu vực trà trộn, không ngờ rằng Tiêu Trần này biến thái, thế mà tại mấy hơi trong đem đuôi rồng khu vực tất cả long lực thật sâu hút khô. Từ ngang huynh, đừng xúc động, long thân khu vực thế hệ tuổi trẻ căn bản gánh không được, kiếm ma muốn đi chịu chết, ngươi tuyệt đối đừng đi. Một tôn yêu tộc thần trùng hô, nó cùng Dương Tử ngang là huynh đệ, sợ nó nhất thời xúc động, đi theo Tiêu Trần cùng nhau bước vào long thân khu vực. Long thân khu vực, từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải cho thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị. Cho dù là một ít tu vi thông thiên lão quái vật, nếu là căn cơ không đủ, vậy không dám tùy tiện đến thử. Xích Long Thánh Dịch, thì là nhân chi căn cơ, tiềm lực. A Lam, con mẹ nó ngươi đừng trưởng người khác chi khí, diệt uy phong mình, kiếm ma có thể, ta Dương Tử. A, Dương Tử ngang tức không nhịn nổi, cất bước hướng Long Thân khu vực đi đến, nhưng mà mới vừa đi tới biên giới chỗ, liền hét thảm một tiếng, cả người bốc cháy lên. Chương 1113, một ngày một đêm, vô cùng bền bỉ. Chương 1113, một ngày một đêm, vô cùng bền bỉ. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng nhìn hắn khí định tần nhàn, chỉ là trên mặt hơi lộ ra một tia đau khổ. Này thánh dịch sao có thể năng lực bạo liệt đến tận đây? Dương Tử ngang túi đầu mắt nhìn thiêu đốt lên Xích Long chi hỏa non nửa thân thể, cuốn quýt thả người nhảy lên, nhảy vọt đến bên cạnh ao, trong mắt đều là ngạc nhiên. Nó tuy biết long thân khu vực ao nước hung lệ, nhưng không ngờ rằng hung lệ đến như thế tình trạng. Nó chỉ là vượt qua biên giới nửa bước, lại bị đốt thành như vậy. Bên trong thánh chỉ trải rộng trận pháp, chia làm tam đại khu vực: long thủ, long thân, đuôi rồng. Mỗi cái khu vực đều có trận pháp cách ly, ao nước sẽ không lẫn nhau lưu thông. Dương Tử ngang chỉ là việt long thân khu vực một bước, lại bị đốt thành như vậy. Nói nhảm, đây chính là long thân khu vực, nồng độ trọn vẹn là đuôi rồng khu gấp 2. Dương Tử ngang cuối cùng chủ quan, muốn theo Tiêu Trần quái vật kia đây nhục thân, đây tiềm lực. Mấy tên thần trùng nói nhỏ, trong lời nói tràn ngập đối với Tiêu Trần kính sợ. Bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tiêu, từ trước đến giờ tự phụ. Có thể hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần, mới hiểu được như thế nào trên trời liệt dương. Cùng Tiêu Trần đây, bọn hắn thậm chí ngay cả trăng sao cũng không bằng. Chỉ còn Tiêu Trần hiền chất một người, nặng như vậy gánh đặt ở hắn trên người một người, ta thực sự là không đành lòng. Hạ Hoàng nói, 10 tên thần trùng, 8 tên biểu hiện không bằng mong muốn, mức tiềm lực hơi thấp, Dương Tử ngang cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng cũng tạm được. Cùng bạn năm trước một nhóm kia mùa hè tiêu đây, trên lệch vẫn như cũ rất lớn. Duy nhất nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có Tiêu Trần, có thể Tiêu Trần mạnh hơn cũng chỉ có một người. Làm sao cùng hơn bạn 4 triệu, vô tận yêu nghiệt tranh phong, bước vào long thân khu vực, Tiêu Trần vậy cảm nhận được một tia áp lực. Nơi này thánh dịch linh tính càng đầy, hung lệ chi khí cũng càng nặng. Chân Long tuy bị phục làm thần thú, nhưng bên trong thánh trì ba dọn chân huyết chủ nhân lại là một cái ác long, từng vì họa đại hạ nuốt ăn mấy ngàn thành trì, 1 tỷ 100 họ, tạo xuống vô biên sát nghiệt. Lúc đó đại hạ nhân hoàng còn có thể cùng thiên địa câu thông, đem việc này thượng bẩm tiên giới sau, tinh thần điện chấn nộ, điều động một tôn vô cùng kinh khủng tinh thần giáng lâm nhân gian. Lúc này mới chém giết đầu này trời sinh tính hung tàn chân long, là đền bù đại hạ thứ bị thiệt hại. Tôn này tinh thần cố ý lưu lại ba dọn Xích Long chân huyết, nhớ ngay lúc đó hạ hoàng coi như đại hạ nội tình, chọn cơ sử dụng. Nửa canh giờ, hy vọng hắn có thể kiên trì nửa canh giờ. Hạ Hoàng đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Tiêu Trần trên người. Nửa canh giờ, đủ để đăng lâm đại hạ vài vạn năm đến tiềm lực thứ nhất, sợ có chút khó, nếu có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ, đã khá kinh người. Vương Phúc Sinh lắc đầu. Xích Long Thánh Chỉ, tiên hạ quấn lượn quanh, quần long lượn quanh đỉnh. Tiêu Trần đứng yên tại Long Thân khu vực, quanh thân vờn quanh cổ lão phủ văn. Vô tận long nguyên vì một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ không ngừng tràn vào Tiêu Trần quanh thân. Này long khí ẩn chứa sát khí làm sao lại như vậy nặng như vậy? Tiêu Trần nhíu mày, hấp thụ long khí đồng thời, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái vắt ngang chân trời màu đỏ chân long chính xoay quanh hư không, tại thiên tế gầm thét. Tại bên cạnh người, có hàng tỷ vong hồn, sắc mặt trắng bệnh, nét mặt chết lặng. Đồng bên tại khủng bố thân rồng phía trên. Ác long, này long đúng là cái ác long, giết hại nhiều như vậy dân chúng vô tội, chẳng thể trách lệ khí nặng như vậy. Tiêu Trần đồng tử hiện lên một vòng u quang, mở ra càn khôn thần đồng, trong nháy mắt thấy do quấn quanh ở long hồn phía trên một chút nhân quả. Trong ao long huyết lai lịch, Hạ Hoàng cũng không báo cho biết. Giờ phút này Tiêu Trần thông qua thần đồng mới đưa đem thấy rõ. Theo lượng lớn long lực tràn vào, vô tận lệ khí vậy bắt đầu hướng Tiêu Trần khởi xướng xung kích. Tiêu Trần át chủ bài toàn bộ triển khai, đem các loại thủ đoạn ngưng tụ thành một bộ thập thải thần giáp, bao phủ quanh thân, một bên ngăn cản sát khí, một bên chậm rãi hấp thụ long khí. Chịu đựng, kiên trì càng lâu, chỗ tốt càng nhiều, tiềm lực càng sợ nhân. Hạ Hoàng nói nhỏ, màu vàng kim dưới tay áo, hai tay đã không tự giác siết chặt. Vạn triều đại chiến liên quan quá lớn, mặc dù đã sống chết khó nói, nhưng hắn trong lòng vẫn ôm một tia gần như hư vô hy vọng. Chết tiệt, hắn làm sao còn có thể kiên trì? Dương Tử Ngang thì sắc mặt âm trầm, nhặt con mắt màu vàng nóng chằm chằm vào Tiêu Trần không rời mắt, khoảng cách nó chạy trối chết, lại qua trăm thước, Tiêu Trần mặc dù mặt lộ đau khổ, nhưng như cũ đứng rất vững, đứng yên tại Long Thân khu vực, không nhúc nhích, giống như một tôn thạch điêu. Dương Tử Ngang nhún nhác, Long Thân khu vực ao nước có bạo ngược, chỉ có nó rõ ràng nhất, thì nó kiểu này gần như có thể lực nổ Hùng Sơn giao long bảo khu, đều không thể tại ao nước hung ác điên cuồng ngập trời lệ khí bên trong chống nổi một hơi. Tiêu Trần thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, Tiêu Trần vào ao đã tiếp cận nửa canh giờ. Mới đầu, hắn có chút dây rủa, tại bạo ngược long huyết bên trong, như một chiếc thuyền đơn độc, bập bên, bị tiêu hung ác điên cuồng long khí xông đến huyết đục phá toái, kinh mạch giãn nước. Nhưng thời gian dần trôi qua, võ thần thân thể bắt đầu đại hiện thần uy, vũ thần tự động khởi động, lặng yên không một tiếng động tẩm bổ Tiêu Trần toàn thân, đưa hắn mình đầy thương tích đục thân chữa trị, nhường hắn trùng hoạch sinh cơ. Đã trải qua một vòng xung kích sau, hắn dần dần thích ứng long thân khu thánh dịch nồng độ, tình huống bắt đầu chuyển tốt. Nửa canh giờ, hắn thế mà giữ vững được nửa canh giờ, hắn chi tiềm lực không ngờ khủng bố đến loại này tình trạng. Này mẹ hắn là kiếm tu năng lực có kinh người như thế nhục thân cường độ, yêu nghiệt, biến thái, cầm thú, vài vị thần chủng tâm tính nổ tung. Rõ ràng mọi người đều là thần chủng, siêu thần chủng, vì sao chênh lệch như thế lớn? Long Phi, Phan Tục vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Trước đó ta còn xem thường hắn, bây giờ nhìn tới, chúng ta phương ngoại thần chủng ở tại trước mặt, chính là chê cười. Lam Tiểu Điệp đã không biết bao nhiêu lần bị Tiêu Trần kinh ngạc, hắn quả thực giống một mảnh sâu không thấy đáy hàn đàm, khi ngươi cho là hắn đã đến cực hạn, đỏ mắt, nhưng lại lần nữa đổi mới ngươi nhận biết. Sắp từ siêu phàm tuyệt tụ. Nạp Lan Long Phi gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt nhiều ba phần lưu ý, nàng tầm cao khí ngạo, cảm thấy chỉ có Cửu Thiên Chi Thượng Tiên người mới có tư cách làm nàng nói lữ, cho nên gia tộc đề nghị nhường nàng cùng đế chủng Kim Nam Phong thành hôn, nàng không hứng thú lắm, nguyên bản nàng chỉ là đem Tiêu Trần coi là bị tuyển, nhưng hôm nay, nàng đổi chủ ý, chỉ cần Tiêu Trần mở miệng, nàng thậm chí có thể trực tiếp và đính hôn. Đại hạ còn có hy vọng. Hạ Hoàng vô cùng kích động, hốc mắt ửng đỏ. Nửa canh giờ, không ngờ rằng Tiêu Trần tiểu hữu thật làm được. Vương Phúc Sinh vậy cực kỳ chấn động. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh tất cả, nhưng mọi người càng thêm kinh ngạc. Một ngày một đêm, Tiêu Trần thế mà dòng dã tại Long Thân khu chờ đợi một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua, Tiêu Trần không giờ khắc nào không tại hấp thụ xích long chân huyết. Đã hấp thu Long Thân khu vực chí ít 8 thành xích long lực lượng. Lượng lớn linh tính tinh hoa tràn vào Tiêu Trần thể nội, làm hắn thoát thai hoàn cốt, lần nữa đem nhục thân cường độ cất cao một mảng lớn. Bây giờ, dù là hắn không tận lực vận chuyển kim cương kinh, bên ngoài thân cũng hiện ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đây là sắp đúc thành hoàn mỹ kim thân hiện ra. Hoàng gia, ta cảm giác không đồng dạng, nhục thân kiên dường như thần tháp, nền tảng lại hùng hồn không ít. Tiêu Trần kinh hỉ. Một ngày một đêm qua, hắn đã hấp thu không ít xích long chân huyết, nội tình phi thăng. Ừm, còn có thể, thật có thu hoạch, nhưng khoảng cách hoàn mỹ kim thân còn có chênh lệch, nội tình còn chưa đến viên mãn. Cung Kỳ nói. Tuy nói vậy, kỳ thực, Cung Kỳ đã đối với Tiêu Trần biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Tại nó nghĩ đến, Tiêu Trần nhiều nhất kiên trì 10 canh giờ, mà bây giờ đã qua đi một ngày một đêm. Hoàng gia, ta không chống nổi, lại hấp thu xuống dưới, sắp bạo thể mà chết. Tiêu Trần có chút gánh không được, giờ phút này hắn không sai biệt lắm đã hấp thu một giọt nửa xích long chân huyết, cần tốn thời gian tiêu hóa. Trước tiên lui đi, ngươi xác thực đã tới cực hạn. Chẳng qua cái này ao long huyết, không thể lãng phí, ta thế ngươi đem còn thừa tinh hoa mang đi. Chương 1114, lòng như đao cắt hạ hoàng chương 1114, lòng như đao cắt hạ hoàng không giống nhau Tiêu Trần phản ứng. Cùng Kỳ vung tay lên, vào hư không bên trong ngưng tụ một đầu to lớn vô cùng u bàn tay lớn màu xanh lục, nhẹ nhàng vỗ một cái, tất cả bên trong thánh chỉ thánh dịch trong nháy mắt sôi trào, trong đó xích long tinh hoa như bị điên địa xông ra mà ao, hội tụ ở cùng kỳ lòng bàn tay. Tiền bối, còn xin thủ hạ lưu tình. Hạ Hoàng vội la lên, hắn nhìn ra được Tiêu Trần phía sau có cái thế cự đầu ra tay, đang cướp đoạt bên trong thánh chỉ xích long lực lượng, nhưng đây là hắn đại hạ nội tình, há có thể tùy tiện tặng người. Bùn xịn, ta chi đệ tử sắp là các ngươi viễn phó thần ma chiến trường, xuất sinh nhập tử, mấy giọt long huyết mà thôi, hắn bù đắp căn cơ phải dùng, này cũng không đỡ. Cung Kỳ hiện thân, lơ lửng hư không, một tay ngưng tụ long huyết, một tay lưng đeo, lạnh lẽo nhìn Hạ Hoàng. Không biết đại đế giáng lâm, người trẻ tuổi có sai lầm chào mừng, còn xin đại đế thứ tội. Vừa thấy là Cung Kỳ, Hạ Hoàng sắc mặt đột biến, ngay lập tức quỳ rạp trên đất. Trước đây không lâu, hắn nhưng là nhìn tận mắt Cung Kỳ quát lui Tần Chiến Thiên, hiểu rõ hắn là một tôn khủng bố vô biên yêu đế, không dám sơ suất. Lớn, đế, kiếm ma tùy thân lại có đại đế hộ pháp, hắn rốt cục ra sao địa vị, lại có như thế bài diện. Chúng thần chủng kinh ngạc. Đại đế tùy hành, tất cả đại hạ, ai có như thế lãnh ngộ? Cung Kỳ không nói, vẻ mặt hờ hững thu thập long huyết. Long huyết này có thể giúp Tiêu Trần đúc thành tuyệt thế căn cơ. Nó tình thế bắt buộc. Về phần có phải hay không đại hạ nội tình, nốt nó thí sự. Trước kia nó coi trọng bảo vật, hoặc là người khác chủ động dâng lên, hoặc là nó đem nhân đánh một trận, lại để cho người khác chủ động dâng lên. Nếu là cái trước, gặp phải nó tâm tình tốt, nói không chừng hội ban thưởng một hai cọc cơ duyên, triệt tiêu nhân quả. Nếu là hắn, đó chính là đoạt hết bảo, phủi mông một cái rời đi, vắt chảy ra nước. bây giờ đại hạ phải dùng Tiêu Trần liều mạng, thu chút chỗ tốt làm sao vậy? Đông Linh vực chừng trên trăm vương triều, vì vị trí địa lý, nồng độ linh khí, mỗi một cái đều so đại hạ cường đại rất nhiều. Đại hạ nói là có thập thần trồng ra chiến, có thể trừ Tiêu Trần, cái khác căn bản không đáng chú ý nói trắng ra. Bây giờ tất cả đại hạ an nguy đều hệ tại Tiêu Trần một thân, trách nhiệm nặng như vậy, há có thể không có chỗ tốt? Tiền bối, cũng không phải là người trẻ tuổi không nỡ, thật sự là đây là ta đại hạ chỉ có ba giọt long huyết, còn xin ngài bao nhiêu chừa chút. Hạ hoàng cấp bách, nguyên bản này xích long thanh chỉ ít còn có thể truyền thừa 10 năm, phúc phận tử tôn hậu bối. Bây giờ ngược lại tốt, bị Tiêu Trần hút một nửa, còn lại gần một nửa, cũng phải bị cùng kỳ bắt đi. Hạ hoàng rất bất đắc dĩ, hắn cực kỳ coi trọng Tiêu Trần, xem làm đại hạ hy vọng. Như xích long thánh chỉ về hắn tư nhân tất cả, hắn không nói hai lời, ngay lập tức mặc cho cùng kỳ hút khô. Có thể hoàng thất tổ hân có nói, cần thế thủy trường lưu, tuyệt đối không thể tát ao bắt cá. Hắn vô cùng làm khó. Hạ hoàng, bằng không đội vàng truyền âm cho Thính Liên đại đế. Một vị đại hạ cao tầng truyền âm, xích long chân huyết vô cùng kinh khủng, ẩn chứa vô cùng kinh người chi nguyên lực. Tiêu Trần có thể hấp thu nhiều như vậy, đã làm lịch tiên đến cực điểm, càng nhiều sợ cũng không cách nào hấp thu. Giờ phút này cùng kỳ muốn đoạt tận thánh chỉ long lực, quả thật có chút không ổn. Vô dụng, vị này sanh giáp tiền bối tu vi thông thiên, là một tôn yêu đế, Thính Liên đại đế cũng không là hắn đối thủ. Hạ hoàng truyền âm, cái gì, ngay cả Thính Liên đại đế đều không thể chống lại? Vị kia đại hạ cao tầng kinh ngạc, cùng là đại đế, đều sinh ra ở đại hạ mảnh này thổ nhưỡng, đều bị áp chế vô số năm, linh khí khôi phục mới khó khăn lắm tìm được đột phá khế cơ. Theo lý thuyết đều là tầng 1, trừ ra hiên viên hạo nhiên tu hành thủy hành chi đạo, vừa vận khắc chế diệp Thính Liên hỏa hành chi lực, ai có thể ép ai một đầu? Mà giờ khắc này hạ hoàng lại nói, trong sân tên này xanh giáp lao giả năng lực thắng dễ dàng diệp Thính Liên, đủ thấy hắn nội tình chi hùng hồn. Nhìn từng kia từng sợi chân long lực lượng tại cùng kỳ trong tay ngưng kết, một giọt màu vàng nóng lớn chừng ngón cái hình rồng thần huyết dần dần thành hình. Hạ hoàng, Vương Phúc Sinh, một đám đại hạ cao tầng lòng như lao cắt, mặt mũi trắng bệch. Đây chính là hắn đại hạ hoàng thất quý giá nhất dị bảo, bây giờ mắt thấy muốn bị cùng kỳ hút hết. Tiền bối, bao nhiêu chừa chút ta? Hạ hoàng cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, này xích long thánh chỉ như hủy trong tay hắn, trở lại sau đó hắn làm sao hướng đại hạ hoàng thất liệt tổ liệt tông bàn giao những tia tổ tiên chi hồn, sợ không phải muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tốt, cho ngươi lưu nửa giọt long huyết. Cùng kỳ hấp không sai biệt lắm, nhàn nhạt mở miệng, trước đó Tiêu Trần đã hấp thu không ít long huyết, lại thêm một giọt này đủ để đúc thành hoàn mỹ kim thân, lại nhiều cũng là lãng phí. Cất kỹ long huyết, cùng kỳ hóa thành dáng mây xanh, lại lần nữa chui vào Tiêu Trần thể nội. Vừa rồi Tiêu Trần hấp thu quá nhiều long huyết, trong ngắn hạn không thể lần nữa hấp thụ. Cùng kỳ trước vì bí thuật thế hắn niêm phong chữ, và hắn trước đem thể nội long huyết triệt để luyện hóa, lại đi mở ra. May mắn, vị tiền bối kia thủ hạ lưu tình, lưu lại nửa giọt. Một vị đại hạ cao tầng chậm rãi đứng dậy, vớt một cái chán mồ hôi, âm thanh khẽ run. Vừa nãy hạ hoàng vì lệ cùng kỳ, bọn hắn quỳ theo đầy đất. Hạ hoàng không nói, nhìn đã lu mờ ảm đạm bao nước, sắc mặt trắng bệch, tiết hầu đau buồn, đau lòng đến đã nói không ra lời. Dòng dãm một ao chân long tinh hoa, bây giờ chỉ còn không đến hai thành. Nguyên lai có chỗ dựa thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Chân quý như vậy long huyết cứ như vậy bị cướp đi hơn phân nửa. Xuyệt, đại đế vẫn còn, ngươi sao dám nói tiểu này lời nói thật? Không sợ đại đế giận dữ, thây nằm ngang dặm. Mấy tên thần trùng hâm mộ nhìn Tiêu Trần, trong mắt lòng đố kỵ, mấy thành thực chất, một người nhịn không được nói năng lô mãng, đồng bạn cuốn quýt ngăn cản. Bọn hắn phía sau đều có thế lực, đứng quái vật khổng lồ, có thể đối mặt một tôn đại đế, vẫn như cũng nhẹ như hạt bụi nhỏ. Hạ hoàng tiền bối, thật có lỗi, hoàng gia cũng là vì ta suy nghĩ. Tiêu Trần từ bên trong thánh trì bay ra, đi vào hạ hoàng trước mặt, thấp giọng tạ lỗi. Không, không sao cả, vạn triều đại chiến hung hiểm vô cùng, đại hạ an nguy đều hệ hiển chất trên một người, hai giọt long huyết mà thôi, không quan trọng gì. Hạ hoàng cắn răng nói, đa tạ tiền bối, ta còn có việc, trước về Hắc Vân thành tu luyện. Tiêu Trần hướng về phía hạ hoàng, Vương Phúc Sinh, một đám đại hạ cao tầng có hơi chắc tay, liền muốn rời đi. Dù là hắn đã hấp thu không ít long huyết, nội tình lần nữa phi thăng, cũng không lâu về sau, hắn phải đối mặt là tất cả huyền hoàng đại lục yêu nghiệt nhất, kinh khủng nhất, vô thượng thiên tiêu. Trong đó một ít người nổi bật, thậm chí so với hắn còn muốn yêu nghiệt, vì hắn cảnh giới trước mắt, như gặp gỡ đối phương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ tại vạn triều trước khi đại chiến, đem xung vương đan luyện ra. Thứ nhất củng cố vương cảnh căn cơ, thứ hai cũng được, đem từ phá thiên đám người tu vi lại hướng lên nói lại. Chẳng qua này xung vương đan cực kỳ khó luyện, thời gian có hạn, hắn vậy không có nắm chắc năng lực đuổi tại vạn triều trước khi đại chiến luyện chế thành công. Long Phi nhìn hắn dáng vẻ, dường như trực tiếp muốn đi, không tính đến hỏi chúng ta muốn đưa tin minh văn. Lam Tiểu Điệp sắc mặt khó coi, nàng cùng Nạp Lan Long Phi đã là tất cả đại hạ xuất chúng nhất nữ tử, vừa hữu duyên gặp nhau, thân làm nam tử, sao có thể năng lực không hỏi các nàng đòi hỏi phương thức liên lạc. Này Tiêu Trần mặc dù vô cùng xuất chúng, nhưng làm người vậy có chút quá thẳng nam. Cứ như vậy, làm sao có thể tìm thấy đạo lữ? Không sao cả, hắn không hỏi ta muốn, ta đi hỏi hắn muốn. Nạp Lan Long Phi cũng có chút ra ngoài ý định, nhưng nàng vô cùng quả quyết, coi trọng con mồi, nói cái gì cũng muốn đem tới tay, thế là trực tiếp hướng Tiêu Trần đi đến. Chương 1115, áp lực to lớn. Chương 1115, áp lực to lớn. Long Phi, ngươi Nhìn Nạp Lan Long Phi gót sen luyện chuyển, bao phủ tại quanh thân phun trào thất thải thần hà bên trong, hướng về Tiêu Trần chậm rãi đi đến, Lam Tiểu Điệp kinh ngạc. Từ trước đến giờ cao cao tại thượng, ngay cả đế chủng Kim Nam Phong cũng khó khăn vào hắn mắt, Nạp Lan Long Phi lại cũng năng lực như thế chủ động. Tiêu Trần công tử, hôm nay vừa hữu duyên gặp nhau, không bằng lưu cái đưa tin minh văn, thần ma chiến trường bên trong cũng tốt cùng nhau trông coi, tương hỗ là đồng minh. Nạp Lan Long Phi thấy Tiêu Trần muốn đi, xúc địa thành thốn, hai bước trong lúc đó đã xuất hiện tại Tiêu Trần trước người. Hắn dung nhan tuyệt thế, dáng người xinh đẹp, dường như bạch ngọc gọt giũa tuyệt mỹ tiên nhan hoàn mỹ không một tí vết, mày như sa lông mày, mắt dường như trăng sao, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ như lửa, nở nang đường cong, càng là hơn sóng lớn, câu hồn và phách. Quan trọng nhất là Nạp Lan Long Phi trên người lộ ra một cỗ gần như thần nữ khí chất siêu phàm, vẹn vẹn một cái cười nhạt, một ánh mắt liền đủ để khiến thiên hạ nam tử sinh lòng tự ti. Tiêu Trần kinh ngạc, không ngờ rằng Nạp Lan Long Phi thế mà lại chủ động tìm hắn muốn đưa tin minh văn. Tại hắn trong ấn tượng, Nạp Lan Long Phi vô cùng cao ngạo, trước đó nhiều vị thần chủng hướng hắn đòi hỏi đưa tin minh văn đều bị hắn từ chối. Nói thật, hắn đối với Nạp Lan Long Phi cùng Lam Tiểu Điệp hai nữ chưa nói tới hảo cảm, trên thân hai người cảm giác ưu việt quá nặng đi, giống như ngoắc ngoắc ngón tay, thiên hạ nam tử liền đều hội quỳ ở hai người váy lụa phía dưới. Trước đó Kim Nam Phong tìm hắn để gây sự, cũng là hai nữ đối với hắn quá độ chú ý bố trí. Từ đầu tới cuối, hai nữ say sưa ngon lành xem kịch, chưa bao giờ nghĩ tới ngăn cản. Nếu không phải hắn thực lực kinh người, giờ phút này nói không chừng đã trọng thương ngã gục. Đương nhiên, hắn mặc dù không sao, Kim Nam Phong lại bản thân bị trọng thương, bởi vậy bỏ lỡ bước vào thần ma chiến trường đạo cơ duyên. Thật có lỗi, ta nghĩ không cần như thế. Tiêu Trần lạnh lùng trả lời một câu, liền dự định quay người rời đi. Dù là Nạp Lan Long Phi ngày thường nghiêng nước nghiêng thành, đủ để khiến thiên địa thất sắc, hắn cũng không có nhìn nhiều. Nữ nhân, trừ ra bề ngoài, còn phải nhìn xem nội tâm. Bất luận là Nạp Lan Long Phi hay là Lam Tiểu Điệp, thực chất bên trong cũng xem thường thiên hạ nam tử, cảm thấy tất cả mọi người đều chỉ xứng vì bọn nàng dưới váy chi thần. Thấy có người vì bọn nàng tranh giành tình nhân, quyết đấu sinh tử, vậy không ngăn cản, ngược lại coi đây là binh, xem kịch thưởng thức. Nữ nhân như vậy theo phẩm hạnh bên trên thì tồn tại vấn đề. Năm đó Hoàng Ánh Ánh tìm hắn muốn đưa tin minh văn, hắn lựa chọn từ chối, cũng là đồng lý. Hắn lại tự tuyệt. Nhìn Tiêu Trần hóa quang mà đi thân ảnh, Nạp Lan Long Phi sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Xuất sinh đến nay, nàng một thẳng sao trên trời nguyện, là vô số nam tử mong muốn không thể thành thần nữ. Nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên hướng nam tử yêu cầu đưa tin minh văn, vốn cho rằng Tiêu Trần hội vui vẻ đồng ý, không ngờ rằng hắn càng như thế dứt khoát tự tuyệt. Tiêu Trần tiểu hưu ánh mắt cao như thế, ngay cả Nạp Lan Long Phi cũng chướng mắt sao? Một tên đại hạ cao tầng kinh ngạc. Nạp Lan Long Phi là một cổ tộc thiên nữ, thờ nhỏ bị coi như thần nữ bí mật bồi dưỡng. Bất kể dung mạo, dáng vẻ, thiên tư, khí chất đều có 102 đại hạ. Này Tiêu Trần cũng chướng mắt. Cả tòa đại hạ còn có ai có thể vào hắn mắt? Ha ha, Trương Minh, ngươi có chỗ không biết, kiếm ma diễm phúc ngập trời, tuổi còn nhỏ, đã có ma phi mấy. Ồ, lại có việc này. Vậy liền có trách, chỉ là sắc là cạo xương cương đao, kiếm ma huyết khí phương cương, hy vọng hắn không muốn túng dục quá độ. Hai tên đại hạ cao tầng nói nhỏ. Long Phi, này Tiêu Trần quá cuồng vọng, cư nhiên như thế cao ngạo, ngay cả ngươi cũng dám từ chối. Lam Tiểu Điệp thân hình hoa khói, xuất hiện tại Nạp Lan Long Phi bên cạnh, tức giận bất bình. Nàng dung mạo, dáng vẻ hơi thua Nạp Lan Long Phi một bậc. Tiêu Trần ngay cả Nạp Lan Long Phi cũng chướng mắt. Vậy tất nhiên chướng mắt nàng. Có thể một cái thế tục ra tới quê mùa, dù là có vài ngày tư, lại dựa vào cái gì chướng mắt nàng? Không sao cả, bị ta nhìn chúng con mồi, tuyệt trốn không thoát tay ta tâm. Nạp Lan Long Phi vẹn vẹn thất thần một lát, rất nhanh lại khôi phục cung dung, trên mặt hiện hiện nhàn nhạt tiêu ý chẳng biết tại sao. Tiêu Trần từ chối nàng sau, nàng đối với Tiêu Trần hứng thú, ngược lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Long Phi thần nữ, Tiêu Trần tiểu tử kia không hiểu phong tình, tại Hạ Dương tử ngang nguyện cùng thần nữ kết bạn, không bằng người ta trao đổi một chút đưa tin minh văn, thần ma chiến trường cũng có thể bù đắp nhau, kề vai chiến đấu. Dương Tử Ngang đã sớm coi trọng Nạp Lan Phi Long cùng Lam Tiểu Điệp, nguyên bản cảm thấy hai người vô cùng khó gần, hy vọng xa vời, cho nên không có ra tay. Giờ phút này thấy Nạp Lan Long Phi thế mà chủ động hướng Tiêu Trần yêu cầu đưa tin minh văn, lập tức cảm thấy cơ hội tới, tiến lên đại hiến ân cần. Tiêu Trần sắp vào thần ma chiến trường, nó cũng giống vậy. Nạp Lan Long Phi muốn tìm đồng minh, hắn cũng được. Thật có lỗi, ta quen thuộc một người đồng hành. Nạp Lan Long Phi nhìn thoáng qua Dương Tử Ngang xấu xí giữ tợn khuôn mặt, người được hắn trên người nồng đậm đến dường như khiến người ta ngạt thở hôi thối, chân mày to hơi nhíu, trực tiếp quay người rời đi. Tiểu Điệp thần nữ, ngươi, Dương Tử Ngang, ngươi bao lâu không có tắm rửa, lần sau kính nhờ tắm rửa xong trở ra gặp người. Lam Tiểu Điệp che mũi, vậy cũng như chạy trốn rời đi. Dương Tử Ngang xấu xí coi như xong, mấu chốt là trên người còn có cỗ tanh hôi đến cực điểm mùi vị khác thường. Một ít yêu tộc dù là tu thành hình người, yêu ma tập tính không thay đổi, thì ăn tươi nuốt sống, lại không thích tắm rửa, cho nên trên người hương vị cực nặng. Dương Tử Ngang sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt lúng túng vô cùng. Không phải tìm đồng minh cùng nhau trông coi sao? Làm sao còn công kích cá nhân? Có Dương Tử Ngang vết xe đổ, còn lại mấy tên thần chủng vậy đều từ bỏ muốn hỏi Nạp Lan Long Phi, Lam Tiểu Điệp đòi hỏi đưa tin minh văn suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đã trốn sang ngàn dặm, xông hành tại trong mây, đắm chìm trong thiên quang phía dưới, cuồn phong gào thét, đưa hắn một đầu tối tăm tỏa sáng tóc dài thổi lên, mãnh liệt mà động. Trên đường đi, Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, lại không tâm tư thưởng thức ven đường trải qua Cẩm Tú Sơn Hà. Vạn triều đại chiến ngày càng tiếp cận, hắn đầu vai trách nhiệm vậy càng ngày càng nặng. Theo vừa nãy còn lại cựu thần trùng tại Xích Long Thánh Chỉ biểu hiện đến xem, hắn tất nhiên lấy một địch trăm, mới có thể vì đại hạ tranh đoạt một chút hy vọng sống. Có thể mục tiêu của hắn cũng không chỉ là thoát ly hạng chót khu, mà là muốn dẫn nhìn đại hạ giết vào vạn triều trước người, đạt được bước vào linh giới danh lệ. Vì hắn thực lực trước mắt, chớ nói cầm tới linh giới danh lệ, liền xem như giết xuyên thanh linh vực gần bách vương triều, cũng muôn vàn khó khăn. Thực lực, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nói thật chứ, từ xuyên việt đến nay, hắn vẫn trôi qua rất mệt mỏi, nguy cơ phiền phức không ngừng, lại một cái đây một cái lớn. Cùng một thời gian, phương ngoại thượng vực, Kim gia, tòa nào đó hoàn toàn do màu vàng kim linh ngọc chế tạo cung điện. Kim Nguyên Thanh vẻ mặt âm trầm nhìn tại trên giường hôn mê bất tỉnh Kim Nam Phong, trong con mắt có kim quang sáng lên, cả người tràn ra một cỗ tuyệt thế vô địch phong duệ chi khí. Xuất phát trước, ta liên tục dặn dò, nhất thiết phải cẩn thận Tiêu Trần, cho dù không cùng giao hảo, vậy tuyệt đối không được gây hắn chán ghét. Bây giờ biến thành như vậy, ngươi đem ta cũng làm thành gió thoảng bên tai sao? Hồi bẩm đại đế, làm lúc ta đang thiền điện cùng hạ hoàng nghị sự, mới mất một lúc, phát hiện dị thường, ta đã trước tiên tiến đến, có thể kia Tiêu Trần vô cùng đáng sợ, mệt mệt một chút, liền đã xem gió phương nam trọng thương. Kim Đạp Thiên đầu đầy mồ hôi, quỳ rạp trên đất, đầu lâu rủ xuống cực kỳ thấp, dường như kề sát đất, hoàn toàn mất hết ngày xưa đế tộc đại trưởng lao vô thượng uy nghiêm. Chương 1116, Lâm Nguy luyện đan. Chương 1116, Lâm Nguy luyện đan. Kim Đạp Thiên giờ phút này tâm thần câu chiến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dù là hắn là bản đế, là Kim gia đại trưởng lão, nhưng ở đại đế trước mặt, vẫn như cũ giống con kiến. Đối với gần chục tỷ đại hạ bình dân, hắn là cao cao tại thượng thần. Có thể chỉ cần Kim Nguyên Thanh một câu, hắn lập tức liền đem thịt nát xương tan. Chẳng qua chuyện hôm nay, hắn thực sự có chút tủi thân. Trước khi đi, hắn rõ ràng đã liên tục căn dặn Kim Nam Phong không nên treo chọc Tiêu Trần. Có thể Kim Nam Phong hết lần này tới lần khác không nghe, vì một nữ nhân không nên đi sở Tiêu Trần rủi ro. Kết quả cảnh giới rõ ràng so với đối phương cao, lại bị đối phương một chút anh thành trọng thương. Hắn muốn cứu cũng không kịp. Từ đầu tới cuối, hắn đã làm sai điều gì? Vì sao bây giờ quỳ xuống đất như thảo cầu người là hắn? Một chút, không ngờ rằng kia Tiêu Trần thực lực thế mà khủng bố đến loại bệnh này tình trạng. Kim Nguyên Thanh cau mày, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Trước đó hắn nhận được tin tức, chỉ biết Kim Nam Phong bị Tiêu Trần trọng thương, lại không biết cụ thể chi tiết. Không ngờ rằng Tiêu Trần lại khủng bố đến loại tình trạng này. Vẹn vẹn một chút, có thể đem nắm giữ Kim Hành Thần Lôi Kim Nam Phong bị thương thành như vậy. Cơn gió vì sao và động thủ? Vì Nạp Lan Long Phi. Tiêu Trần chủ động thông đồng Nạp Lan Long Phi. Kim Nguyên Thanh hai mắt híp lại, đồng tử tràn ra kim quang ảo ánh, giống hai ngọn kim đăng. Nạp Lan Long Phi là hắn tôn nhi dự định, chưa quá môn đạo lữ. Như Tiêu Trần chủ động trêu chọc, kia cho dù hắn có người sau lưng, hắn cũng phải vì tôn nhi lấy lại công đạo. Không, không phải, kiếm ma cũng không chú ý Nạp Lan Long Phi, là Nạp Lan Long Phi nhìn chằm chằm vào kiếm ma. Gió Phương Nam ở một bên nhìn tức không nhịn nổi, cho nên hướng kiếm ma khiêu chiến, nói một chút khiêu khích chi ngôn, cuối cùng bị kiếm ma đại bại. Cảm giác được Kim Nguyên Thanh trên người, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mênh mông đế uy, Kim Đạp Thiên toàn thân khẽ run. Kim Nguyên Thanh thân thể cứng đờ, một thân kim quang đống nhiên tản đi, thấp giọng thở dài, Gió Phương Nam đứa nhỏ này, quá vọng động rồi. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tiêu Trần chủ động thông đồng Nạp Lan Long Phi. Rốt cuộc, Nạp Lan Long Phi có thể xưng tuyệt thế thần nữ. Trong thiên hạ, không có mấy cái nam tử năng lực ngăn cản hắn mị lực. Không ngờ rằng đúng là Nạp Lan Long Phi coi trọng Tiêu Trần. Cứ như vậy, hắn thì hoàn toàn hết rồi cách. Luận năm đấm, Tiêu Trần phía sau tuyệt thế yêu đế, hắn làm không qua. Luận phân rõ phải trái, Tiêu Trần từ đầu tới cuối không có làm gì sai. Mặc dù Kim Nam Phong bị Tiêu Trần trọng thương, bỏ lỡ cơ duyên, nhưng nói cho cùng, là hắn gieo gió gặt bão. Đại đế không thể tiến vào thần ma chiến trường, Gió Phương Nam đem thứ bị thiệt hại vô thượng cơ duyên, đối với tiền đồ ảnh hưởng cực lớn, ngươi nhìn xem muốn hay không? Kim Đạp Thiên thử dò hỏi. Nói cho cùng, hắn Kim gia cũng là đế tộc. Kim Nam Phong bị tổn thương thành như vậy, như cái gì vậy không làm? Người đời làm sao nhìn hắn Kim gia? Không muốn. Kim Nguyên Thanh nói. Nhưng lần này ta Kim gia thứ bị thiệt hại thực sự quá lớn, kỳ thực chỉ cần chúng ta tìm người che giấu tung tích, đối với hắn người đứng bên cạnh ra tay, chưa hẳn. Kim Đạp Thiên không cam tâm. Cho dù Tiêu Trần phía sau có người, nhưng Kim gia vừa là đế tộc, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn hắn hoàn toàn có thể âm thầm tìm người nhằm vào Tiêu Trần. Cho dù không đối phó được Tiêu Trần, đối phó hắn người đứng bên cạnh, tóm lại không khó. Tuyệt đối không muốn, ngươi đây là đang vì ta Kim gia chuốc họa. Kim Nguyên Thanh quắc khẽ. Chuốc họa? Kim Đạp Thiên ngạc nhiên. Tiêu Trần sau lưng từng đi ra một tôn thánh nhân. Thánh? Thánh nhân? Kim Đạp Thiên dọa sợ. Hắn là đế tộc đại trưởng lão, linh khí khôi phục. Hắn một mực bế quan, đối với chuyện ngoại giới biết rất ít. Mãi đến khi lần này buổi tiếp Kim Nam Phong đi tiếp thu Xích Long Thánh Chỉ tắm rửa mới khó khăn lắm xuất quan. Hoàn toàn không biết Tiêu Trần sau lưng còn có thánh nhân. Đó là một tôn trọng thương ngã gục thánh nhân, đã vẫn lạc. A, làm ta sợ muốn chết. Kim Đạp Thiên thở dài ra một hơi. Thánh nhân mặc dù vẫn, nhưng sau người còn có đại đế, lại không là một tôn, mà là hai tôn, lại Tiêu Trần người này đối với người bên cạnh rất là xem trọng, ngươi như phái người động đến hắn người đứng bên cạnh, hắn liền dám dẫn người giết tới ta Kim Cổ Sơn, diệt ta Kim gia cả nhà. Kia, việc này dừng ở đây, dù sao cơn gió cũng không tổn thương căn cơ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đã về đến Hắc Vân Thành. Vừa vào thành, hắn liền thẳng đến đan thất, nhất định phải kiêm tu đan đạo sau. Tiêu Trần liền phái người chế tạo một tòa đan thất. Đan thất đối với độ bền bỉ yêu cầu cực cao, như độ cứng không đủ, một khi nổ lô, đan thất tất hủy. Dựa theo Tiêu Trần yêu cầu, đan thất bị thiết kế thành màu xanh lá, do cứng rắn vô cùng thanh ngọc thạch chế tạo. Loại ngọc này bằng đá địa rất cứng rắn, đây thanh kim thạch còn kiên cố, thanh hà bốn chiếu. Vì gia tăng hiệu suất, Tiêu Trần tìm vài vị trận pháp đại sư ở trên tường, trên mặt đất đều nhanh khắc lên một chút năng lực gia tăng thành đan tỷ lệ đan đạo phù văn. Phù văn thống nhất là màu đen, phun trào quang hoa, sáng tối chập chờn. Tại trận pháp gia chỉ dưới, trong hư không tràn đầy kỳ đan hư ảnh, bay như thần tinh. Công tử, ngươi muốn vật liệu đều tại chiếc nhẫn này trong, luyện chế xung vương đan vật liệu vô cùng chân quý, hi hữu, chúng ta phí hết tâm huyết cũng chỉ tìm thấy 20 phần. Đại gia đi theo Tiêu Trần đi vào đan thất, đem một viên màu đỏ sẫm không gian giới chỉ giao cho trong tay hắn, trên mặt lại lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Xung vương đan chính là trong truyền thuyết thần đan, cho dù là khổ tu ngàn năm đan vương, cũng chưa chắc năng lực luyện thành. Tiêu Trần mới vào đan đạo bao lâu? Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có khả năng luyện thành? Này luyện đan một sáng bắt đầu, thì khó mà dừng lại, như cưỡng ép dừng lại, linh tài tất thế. Luyện chế xung vương đan linh tài vô cùng chân quý, nó cùng đao kiếm minh đệ hội cầu ra ra nói với mãi mãi, dường như hao hết xuất thân mới đem tới tay. Như thế phế đi, quả thực đáng tiếc. Đại gia, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Nói thật, vội vàng như thế khai lò, ta vậy không nắm chắc chút nào, nhưng không có cách, vạn triều đại chiến sắp đến, ta nhất định phải nhanh chóng củng cố vương cơ, trước khi ta đi, vậy hy vọng đem thiên đệ thực lực bọn hắn nói lại. Tiêu Trần nói, linh tài chân quý, bây giờ hắn nghèo rất mừng tơi, tự nhiên vậy không nỡ lòng lãng phí. Có thể một hồi cực kỳ thảm thiết đại chiến sắp mở màn, cho dù hắn dù tiếp đến đâu, vậy nhất định phải đánh cược một lần. Đột phá vương cảnh sau đó, thân vương cần hao phí thời gian vững chắc căn cơ, cho dù lại nhanh, cũng cần chừng một năm. Căn cơ ổn chưa vững chắc, mặc dù không ảnh hưởng sát lực, lại tại cực lớn trình độ thượng ảnh hưởng vương nguyên tính ổn định, đối chiến lực ảnh hưởng rất lớn. Như hắn năng lực luyện thành xung vương đan, thì năng lực mượn nhờ thần đan nhanh chóng ổn định vương cơ. Lão phu đã hiểu, chúc công tử thành tựu thần đan, ta cùng lão nhị ở ngoài cửa là công tử hộ pháp. Đại gia gật đầu, có hơi thi lễ, liền quay người thối lui. Tiêu Trần nói không sai, vạn triều đại chiến sắp đến, vững chắc vương cơ trọng yếu phi thường, dù là hy vọng xa vời, giờ phút này vậy nhất định phải liều một phen. Vạn triều đại chiến khốc liệt đến mức nào, nó mặc dù không có trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Tất cả huyền hoàng đại lục xuất chúng nhất yêu nghiệt tề tụ, vô số từng tuyệt diễm đầy đất, lấp lánh một thành tuyệt thế thiên tiêu, đều đem phai mở chúng sinh. Bình thường không có gì đặc biệt. Tiêu Trần mặc dù tại đại hạ thế hệ tuổi trẻ có thể xưng vô địch, nhưng phóng tới thanh linh vực, phóng tới huyền hoàng đại lục, chưa hẳn đủ nhìn xem. Rốt cuộc đại hạ quá yếu quá yếu. Vạn triều trong có thể xưng con kiến. Chương 1117, đồng thời rèn luyện chương 1117, đồng thời rèn luyện lão đại, sao chỉ có ngươi một đầu yêu nhẹ ra? Công tử đâu? Ngươi không có khuyên hắn bỏ cuộc luyện đan sao? Những kia linh tài đều giá trị liên hành, ta ngay cả nội tình cũng móc ra, cũng không thể bị hủy như vậy à? Đủ cao 10 mét màu xanh thạch cửa bị đẩy ra, thấy chỉ có đại gia một yêu ra đây, nhị gia cấp bách, hạ giọng nói. Lần này vì làm luyện chế xung vương đan cần thiết linh tài, nó có thể thả không ít huyết. Xung vương đan linh tài vốn là chân quý, tăng thêm muốn được gấp. Chúng nó lần này bị những kia thấy tiền sáng mắt kẻ giữ bảo cùng một ít cổ tộc hung hăng hố một bút. Không ít đối với luyện đan có hiểu biết thế lực cũng rất khó hiểu. Đao kiếm huynh đệ hội đột nhiên muốn nhiều như vậy quý báo vô cùng luyện đan linh tài làm gì? Thì kiểu này đẳng cấp linh tài, tuyệt đối là dùng để luyện chế tuyệt thế đại đan. Thế nhưng không nghe nói đao kiếm huynh đệ hội có vô thượng đan sư trấn thủ a. Vạn triều đại chiến sắp đến, công tử cần thần đan vững chắc vương cơ, không thể không luyện. Đại gia nói, lần này, nó vậy dán vào trong vô số linh bảo, đều là nó nhiều năm như vậy tích lũy. Nói thật, nó vậy đau lòng, nhưng vì Tiêu Trần, lại đau cũng phải lấy ra. Nếu không phải muốn luyện, cũng nên dùng tiền mời cái tên tuổi vang dội đan sư. Nhị gia nhỏ giọng thầm thì, tất cả đại hạ, ai có thể luyện xung vương đan? Đại gia hỏi lại, xung vương đan cũng thất truyền đã bao nhiêu năm, đã sớm không người năng lực luyện. Nhìn tới của ta tích xúc là muốn đổ xuống sông xuống biển. Nhị gia bi thiết, nó đời này thì hai yêu thích, tài, sắc. Lần này nó bị thương không nhẹ, hơn phân nửa vốn liếng hết rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đứng ở trước lò luyện đan, cũng không trước tiên bắt đầu luyện đan. Xung vương đan luyện đan phương pháp hắn chưa ngộ ra, cần trước coi trọng mấy lần. Nói thật, giờ phút này đứng ở đan thất luyện đan, chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường. Tầm thường đan tu luyện đan đều cần trước khổ đọc đan kinh, đem nó thượng đan đạo dung hội quán thông, mọi việc đã sẵn sàng, sau đó lại bắt đầu luyện đan. Hắn ngược lại tốt, ngay cả vương đan kinh đều không có nhìn xem mấy lần, trực tiếp thì đứng ở lò đan trước đó. Vương cảnh dường như thiên mạc bao phủ tại đầu người đỉnh, ngăn cách sáng ngời, đoạn nhân tiền đồ. Ta khai sáng xung vương đan, muốn vì đan lực làm đao binh, xông phá quan hải, nên huy hoàng đại đạo. Tiêu Trần nhìn đan kinh phía trên cổ lão chữ viết, tại khổ tư một canh giờ sau, cuối cùng có thu hoạch, ngộ ra được xung vương đan chân nghĩa. Đan đạo chân vận, chỉ một lát thần, công tử lại ngộ ra được xung vương đan chân vận. Nhị gia chính khoanh chân ngồi tại đan thất trước cửa, cảm giác đan thất năng lượng ba động, đột nhiên mở ra hai mắt, đỉnh đầu vài gốc thưa thất lông tóc đột nhiên bay lên. Luyện đan như phá đề, bước đầu tiên chính là muốn cởi ra đạo đan chân vận. Nó vốn cho là Tiêu Trần hội một thẳng bị vây ở cửa này, mãi đến khi vạn triều đại chiến bắt đầu, không ngờ rằng tình huống cùng nó trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhìn tới cuối cùng vẫn là ngươi ta đánh giá thấp công tử. Đại gia cũng không phải thường kinh ngạc. Lão đại, cái gì ngươi ta, rõ ràng là ngươi, ta một thẳng rất xem trọng công tử. Nhị gia truyền âm. Lão nhị, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi nói cái gì cậu thoại? Trước đó ai gấp đỏ bạch liệt để cho ta muốn ngăn cản công tử, khuyên hắn bỏ cuộc luyện xung vương đan. Đại gia cười lạnh. Ta chỉ là để ngươi nhắc nhở công tử cẩn thận, tuyệt không xem nhẹ tâm ý. Nhị gia nói. Hừ. Đại gia chừng nhị gia một chút, không nói thêm gì nữa. Nó cái này đệ đệ, từ nhỏ ra mặt thì dày, mọi thứ còn thích ghép nó một đầu. Nó lười nhác cùng hắn so đo. Rất nhanh, hai yêu lại bắt đầu hết sức chăm chú, chú ý đan thất tiếng động, thần sắc đều có chút khẩn trương. Dù là đã ngộ ra xung vương đan chân ý muốn triệt để luyện thành xung vương đan, hay là kém một ít. Xung vương đan cực kỳ khó luyện, chỉ là hiểu rõ hắn luyện đan yếu nghĩa. Tiêu Trần liền xài 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, quanh người hắn vẩn quanh đan đạo chữ viết, kim quang chói mắt, giống như quần tinh vần quanh. Tiêu Trần thể nội dâng trào đan đạo thánh khí, khóe mắt đuôi lông mày đều đang phát sáng. 4 canh giờ, ta đã hoàn toàn hiểu rõ xung vương đan chân nghĩa, so trong tưởng tượng của ta muốn mau hơn không ít, nhìn tới ta tại đan đạo phía trên được cho rất có thiên phú. Tiêu Trần kinh hỉ. Quá trình luyện đan lạ thường thuận lợi, vượt qua Tiêu Trần tưởng tượng. Thế là, Tiêu Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra đại gia chuẩn bị cho hắn 20 phần linh tài, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Vô số kể, tản ra bảo quang, dược khí linh tài trôi nổi tại trong hư không. Mỗi một phần đều có trăm loại trở lên chân quý linh tài tạo thành, lưu chuyển thần hạ, dường như phi tinh đầy trời, luân chuyển mà động. Cái này, làm sao có khả năng? Công tử nhanh như vậy đã triệt để nắm giữ luyện chế xung vương đan chi pháp, chuẩn bị khai lò. Nhị gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế gian sao có thể năng lực có người chỉ dùng 4 canh giờ thì nắm giữ phức tạp như vậy rườm rà đan đạo kinh nghĩa. Nếu không phải ta xác định công tử trước đó chưa bao giờ nhìn qua xung vương đan đan nghĩa, ta nhất định sẽ cho là hắn nhiều năm trước đó liền bắt đầu ngày đêm khổ tu. Đại gia vậy đã mắt trợn tròn. Một người sao có thể năng lực tại mỗi cái lĩnh vực cũng có kinh người như thế thiên phú kinh khủng. Lão đại, ngươi xác định trước đó công tử chưa có xem sao? Nhị gia hỏi. Vẹn vẹn qua loa vượt qua một lần. Yêu nghiệt, cầm thú a. Nhị gia kêu lên. Lão nhị, nói cẩn thận. Đại gia một cái tát đập vào nhị gia trán, quát lớn hắn câm miệng. Đan thất áp dụng đặc thù chất liệu đúc thành, cách âm rất tốt. Ngoại giới âm thanh không truyền được đan thất trong. Rất nhanh, Tiêu Trần hai tay kết ấn, thi triển tam thanh luyện đan trong thần điện ghi chép về xung vương đan thiên chương bí thuật, bắt đầu ngưng luyện đan dược. Tốt nhất thủ pháp luyện đan đều không phức tạp, phản pháp quy chân. Tiêu Trần thần niệm khẽ động, từ đồng kỳ long đan lừng lây đóng bay lên, trong đỉnh tử quang bốc lên, mơ hồ có long ngâm truyền ra. Muốn luyện thần đan, tất tế thần đỉnh, muốn luyện ra xung vương đan kiểu này thần dược, đan đỉnh tuyệt không thể kém. Nay từ đồng kỳ long đan đỉnh xuất từ thượng cổ một vị đan vương, ở trong chứa dược long tàn hồn, dùng cái này đỉnh luyện đan, có thể gia tăng một thành thành đan tỷ lệ. Là đại gia, nhị gia tốn hao số tiền lớn, theo một vị kẻ giữ bảo trong tay mua được. Giao phó linh bảo lúc, nhị bảo đau lòng đến ra mặt quất thẳng tới. Nếu không phải Tiêu Trần có phân phó, chỉ có thể mua, không thể đoạn. Nó tuyệt sẽ không giao một gốc linh bảo. Tiêu Trần con ngón đúng ra, một đoàn như màu vàng kim đại nhật thiêu đốt liệt thần hỏa nhảy vào trong đỉnh, thương hực ánh lửa từ đỉnh đáy bật lên, chập chân trong lúc đó, đem Tiêu Trần như ngọc gương mặt phản chiếu đỏ bừng. Không còn thời gian, như một phần phân luyện, thời gian tất nhiên chưa đủ, chỉ có thể cùng nhau luyện. Tiêu Trần bàn tính toán một cái thời gian, quyết định đem 20 phần linh vật đồng thời để vào trong đỉnh rèn luyện. Như vậy tốc độ càng nhanh, đồng dạng, thất bại xác suất cũng càng cao. Nếu không phải thời gian cấp bách, Tiêu Trần tuyệt sẽ không chọn lựa như vậy. Cú may tử đồng kỳ long đan đỉnh đủ lớn, đồng thời dung nạp 20 phần linh tài dư giả, kỳ dược vào đỉnh. Tiêu Trần một bên điều khiển Thái Dương chân hỏa, lặp đi lặp lại rèn luyện linh tài dự tính, một bên vì thần niệm đem nắp đỉnh quý vị để phòng dược tính sói mòn. Mặc dù Tiêu Trần luyện đan kinh nghiệm không nhiều, nhưng luyện đan bản chất đều là đi vu tổn tinh. Tiêu Trần nắm giữ Thái Dương chân hỏa, càn khôn thần động, tại đan hỏa cùng lực khống chế cái này viên, ưu thế cực lớn. Tăng thêm Tiêu Trần đan đạo thiên tư kỳ cao, mới có thể tại luyện đan một đường tiến triển như thế thần tốc. Chương 1118, đan dược tốt như vậy, tàn thứ phẩm. Chương 1118, đan dược tốt như vậy, tàn thứ phẩm. Quá trình luyện đan cực kỳ gian khổ. Mặc dù theo mặt ngoài nhìn xem, chỉ là dùng thần hỏa dung dược, kỳ thực không phải. Hỏa chi độ chấn động, đan chi đạo vận, cùng với khứ trừ tạp chất lúc cần khống chế thời cơ, cường độ đều vô cùng phức tạp. Trong lò đan, Thái Dương chi hỏa thiêu đốt, 20 phần linh tài lơ lửng trên đó, tiếp nhận thiêu đốt. Mới đầu Tiêu Trần hỏa hầu nắm giữ không đủ, nhiều lần suýt nữa đem bảo đan luyện hủy. Nhưng mà, tại trong lúc nguy cấp, hắn mở ra càn khôn thần đồng, vì nhập vi cấp cảm giác lực, ngăn cơn sóng dữ, đem hỏa hầu thủ pháp sửa chữa, dần vào giai cảnh. Nhưng dù cho như thế, hay là có 2 phần linh tài bị luyện hủy. Nhưng Tiêu Trần đau lòng vô cùng. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng lên mặt trời lặn, đan thất trong không ngày nào. 3 ngày sau, thần đan dần dần thành. Trong lò đan, 18 mai màu vàng nóng đan dược lơ lửng, dường như từng mai sáng chói tinh thần, ánh sáng lóa mắt, dần dần hiện hiện từng đầu thần bí thâm thúy màu tím đường vân, phun trào kinh người dược lực, quét sạch bát phương. Ta đi, lão đại, tốt nồng đan dược vị, thuần hương xông vào mũi, vẹn vẹn hít vào một hơi, thể nội liền nguyên lực sao động, khí huyết sôi trào, đan hiệu quả kinh người. Nhị gia bỗng nhiên viên đạn đi lên, vô đại gia bà bay, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào à, lúc này mới 3 ngày, công tử lần đầu luyện chế xung đống đan, lẽ nào như vậy liền thành? Đại gia đồng dạng ngạc nhiên, nhìn xem đan thất trong tiếng động, mùi thuốc nồng đậm, màu vàng nóng đan vân cuộn cuộn, không ngừng từ đan thất cửa lớn khe hở bên trong tràn ra. Rõ ràng là đan thành chi tượng, có thể tiêu trần mới vào trong 3 ngày. Đây cũng quá sắp rồi. Cùng lúc đó, bên trong lò luyện đan, 18 mai xung vương đan đã triệt để thành hình. Vài khoa tròn trịa, dày đặc phù văn, lấp lánh kim quang, trong đó dược lực hùng hồn trầm trọng, dường như sông tựa như biển. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền biết là cái thế đại đan. Thành, xung vương đan đã ngưng luyện thành công. Tiêu Trần mở nắp đỉnh ra, áng vàng phun trào, mùi thuốc sông vào mũi, sương mù tím cuốn lượn quanh ở giữa, 18 mai màu vàng nóng đan dược lơ lửng tại trong lò đan, lấp lánh chói mắt thần quang, nhìn kia 18 mai phẩm tướng rất tốt đan dược, Tiêu Trần tâm thần khẽ run, cả người có chút kích động. Lần đầu tiên luyện đan, vốn cho là xác suất lớn hội thất bại, không ngờ rằng quá trình tuy có khó khăn, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi rất nhiều. Vẹn vẹn 3 ngày, liền đã thành công. 20 phần linh tài, 18 mai xung đan, hiệu suất tuy có không đủ, nhưng lần đầu tiên luyện chế, vậy đã còn có thể. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trong lò như ngôi sao nổi trôi 18 viên thuốc, cảm thấy thỏa mãn. Tầm thường đan sư tỷ lệ thành đan tại 20, chỉ cần có thể đạt tới 25, liền đã coi như là xuất chúng. Đan hiệu quả càng sợ nhân, tỷ lệ thất bại càng cao. Hắn lần đầu luyện chế xung đan, tỷ lệ thành đan liền đạt đến 9 thành. Mặc dù đều là đơn vang, vậy đã cực kỳ người tiên. Ừm, có chuyện gì vậy? Này đan văn sao cùng Tam Thanh luyện dược thần điển nói tới khác nhau? Ngay tại Tiêu Trần kinh hỉ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện xung vương đan phía trên chữ vương đan văn phía dưới cùng dường như thiếu một hành, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Chữ vương thiếu quét ngang, điều này nói rõ đan dược có thiếu, hắn cũng không thành công. Lúc trước kinh hỉ lập tức như mây khói tản đi. Hoàng gia, tình huống thế nào? Tiêu Trần hỏi cùng kỳ. Đan đạo thần vận kém một tia, phẩm giai rơi xuống, xung vương đan biến thành cầu vương đan. Cùng kỳ nói, xung vương đan phía dưới còn có một loại công hiệu tương tự đan dược, tên cầu vương đan, cùng xung vương đan đồng dạng, đều là trợ lực tông sư xung kích vương cảnh chi đan dược. Nhưng mà cầu vương đan công hiệu chỉ có xung vương đan một nửa, tông sư ăn vào xung vương đan có 3 thành tỷ lệ thẳng vào vương cảnh, ăn vào cầu vương đan chỉ có 1 thành rưỡi cơ hội phá cảnh. Chẳng qua năng lực gia tăng tông sư phá vương tỷ lệ đan dược vốn là vô cùng chân quý, tùy tiện một khỏa đều là giá trên trời, đủ để cho vô tận cường giá giết mắt đỏ. Cho dù cầu vương đan giá trị vậy đã rất kinh người, cầu vương đan phương pháp luyện chế cùng xung vương đan nhất trí, là luyện chế xung vương đan sau khi thất bại tàn thứ phẩm, vẻ ngoài thượng cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chính là đan văn. Xung vương đan có vương hình đường vân, đại biểu vương chi đan khí, mà cầu vương đan chữ vương đan văn thì thiếu khuyết quét ngang. Cầu vương đan tồn tại có rất ít người biết được, không ít đan sư đều sẽ sai đem cầu vương đan trực tiếp coi như xung vương đan. Tam Thanh luyện đan trong thần điện kỳ thực có ghi chép cầu vương đan, chẳng qua cùng xung vương đan tách ra ghi chép tại bộ phận sau, Tiêu Trần cũng không nhìn thấy. Cầu vương đan ta thất bại. Tiêu Trần thất lạc, nhìn trước mắt kia 18 mai quang hoa phun trào sáng chói thần đan, lập tức cảm thấy không có thơm như vậy. Thất bại quặp lông, xung vương đan há lại tốt như vậy luyện chế, năng lực ra cầu vương đan, tiểu tử ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. Cùng kỳ cười mắng, cầu vương đan tuy là tàn thứ phẩm, dược hiệu nhưng như cũng kinh người, dùng nhiều mấy cái, như thường có thể trợ Tiêu Trần vững chắc vương cơ. Nó chưa bao giờ trông cậy vào Tiêu Trần một lần có thể luyện ra xung vương đan, cho dù đổi lại ngày xưa đan thần, vậy tuyệt không thể nào làm được một bước này. Năng lực luyện ra nhiều như vậy cầu vương đan, đã hoàn toàn ra khỏi nó tâm ý liệu. Đan thất bên ngoài, đại gia, nhị gia vô cùng thất vọng, đi qua đi lại, không biết đan thất trong rốt cục ra sao tình huống. Tiêu Trần thành đan hình học, mặc dù Tiêu Trần đã kết đan, nhưng thành đan số lượng, phẩm chất đan dược cũng cực kỳ trọng yếu. Tầm thường đan sư tỷ lệ thành đan tại 2 thành, 20 phần linh tài, chỉ cần Tiêu Trần năng lực ngưng kết 4 cái xung vương đan, liền đã tính thành công. Có thể phẩm giai càng cao, công hiệu càng sợ người đan dược, tỷ lệ thành đan vậy càng thấp. Xung vương đan kiểu này phẩm chất đan dược, kết đan suất ước chừng phải hạ xuống một nửa. Nói cách khác, Tiêu Trần chỉ cần có thể kết đan 2 cái, liền có thể thành công. Liền sợ Tiêu Trần lần đầu tiên luyện chế xung vương đan, ngay cả 2 cái cũng không ngưng kết. Như thế chính là bệnh thiếu máu. Lão đại, ngươi nói công tử năng lực ngưng kết 5 mai linh đan sao? Nhị gia tâm thần có chút không tập trung, hạ giọng, mở miệng hỏi. 20 phần xung vương đan linh tài bên trong, nhưng có non nửa là nó hao hết 4 liếng mua. 5 mai, làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng? Đại gia lắc đầu, muốn bắt bỏ. Lời con chưa dứt, một tiếng kẹt, đan thất cửa lớn tự động mở ra. Tiêu Trần nâng lấy một đầu tử ngọc linh hộ, chậm rãi từ đan thất trong đi ra. Chúc mừng công tử, thần đan đại thành, ta siết cái trời xanh, 5, 10, 15, 10. Bắt, 20 phần linh tải, lại thành đan 18 mai thần đan. Nhị gia có hơi thi lễ, đồng tử sáng lên u quang, không kịp chờ đợi đối với Tiêu Trần trong tay nâng lấy con kiêm màu tím hộp ngọc nhìn lướt qua, lập tức chấn động vô cùng. tu luyện tới nó cùng đại gia loại cảnh giới này, đều nắm giữ mấy môn huyền diệu đồng thuật. Đối với linh hồn xem xét, liền chi kỳ nội tình huống. Cái gì? 18 mai? Lão nhị, ngươi không nhìn lầm. So sánh nhị gia, đại gia thì quy củ rất nhiều, trước tiên cũng không dùng đồng thuật thăm dò, nghe được nhị gia lời nói, đại gia lập tức mắt trợn tròn. Lần đầu luyện chế xung vương đan, 20 phần linh tài, thế mà thành đan 18. Bực này hiệu suất, cho dù thiếu niên đan thần đích thân tới, vậy xa xa không kịp a. Chẳng lẽ nói, Tiêu Trần tại đan đạo một đường chi thiên tư, đã siêu việt ngày xưa đan thần. Đại gia, nhị gia, ta thất bại, linh trong hộp cũng không phải là xung vương đan, mà là cầu vương đan. Tiêu Trần lắc đầu. Thất bại. Cầu vương đan. Công tử, có thể lão phu quan này linh trong hộp dự lực, hùng hồn tựa như biển, kinh người vô cùng, rõ ràng đã có thần đan chi tượng, sao có thể là tàn thứ phẩm? Đại gia, nhị gia kinh ngạc, như thế thượng thừa đang dược, tàn thứ phẩm. Chương 1119, Thần Hải Vương Cơ chương 1119, Thần Hải Vương Cơ đại gia, nhị gia đều có chút không tin. Chúng nó tuổi tác cực cổ, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, dược lực kinh người như thế đang dược, chúng nó đời này cũng chưa từng thấy mấy lần. Cái này có thể là tàn thứ phẩm. Tiêu Trần không nói, để lộ linh hộp nắp hộp. 18 mai màu vàng kim đan dược nằm yên tĩnh tại trong hộp, phun ra nuốt vào ánh vàng, cuốn lượn quanh tử khí, trung quanh mơ hồ có khủng bố đạo vận ngưng kết, hết sức kinh người. Công tử, đan dược này tròn trịa dồi dào, dược lực hùng hậu, đan văn rõ ràng tâm thúy, rõ ràng chính là tuyệt thế đại đan, sao có thể là tàn thứ phẩm? Công tử việc này lớn, đừng đùa. Tiêu Trần để lộ linh hộp nắp hộp, nhị gia nhìn càng thêm rõ ràng, thi triển đồng thuật, ít nhiều có chút cách trở, giờ phút này hết rồi chứng ngại, lần nữa đối mặt những đan dược kia, nhị gia chỉ cảm thấy linh trong hộp những đan dược này phẩm chất thật tốt, loại đan dược này là tàn thứ phẩm. Làm sao có khả năng? Đại gia vậy vẻ mặt khó hiểu. Đại gia, nhị gia, các ngươi nhìn kỹ, những đan dược này bên trên vương tử đan văn thiếu một hành, ít cái này hành, nói rõ đạo vận có thiếu, đan dược phẩm cấp rơi xuống, đem sức lực phục vụ giảm phân nửa, theo sông vương biến thành cầu vương. Tiêu Trần nói, thì ra là thế. Đại gia nhìn thoáng qua trong hộp đan dược, lập tức giật mình. Công tử, chớ có nản chí, lần đầu tiên luyện chế xung vương đan, năng lực luyện ra như vậy nhiều linh đan, tại đan đạo một đường, đã được cho thiên chất vô song. Nhị gia nói, đây không phải an ủi, mà là phát ra từ tình cảm chân thực. Cầu vương đan mặc dù không bằng xung vương đan, nhưng chỉ là công hiệu giảm xuống, vẫn như cũ có thể giúp người xung kích vương cảnh, giá trị đồng dạng kinh thiên. Nó cảm thấy Tiêu Trần đối với mình vô cùng hà khắc. Lần đầu luyện chế xung vương đan, thì lấy được thành tích như vậy. Nếu là nó, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Tiêu Trần vẫn còn vẻ mặt không hài lòng. Đa tạ đại gia, nhị gia hộ pháp, nơi này có 8 cái cầu vương đan, làm phiền nhị gia cho thiên đệ, thử đệ đưa đi, ta còn muốn bế quan tu luyện. Tiêu Trần đem cầu vương đan phân ra 8 cái, để vào một cái khác màu vàng linh hộ, đưa cho nhị gia, chính mình thì quay người lần nữa bước vào đan thất. Vạn triều đại chiến sắp đến, thần ma chiến trường trong, hắn gặp đến vô số vượt quá tưởng tượng cường địch cùng hung hiểm. Vì hắn thực lực trước mắt, xa xa không đủ ứng đối nguy cơ, nhất định phải nhanh ổn định vương cơ, không có bất kỳ cái gì thời gian có thể lãng phí. Công tử cũng quá khắc khổ, vừa luyện hết xung vương đan, ngay lập tức lại muốn đầu nhập tu luyện. Nhị gia nhìn Tiêu Trần bóng lưng, thấp giọng thở dài. Đại hạ suy nhược, vạn triều đại chiến tình thế vô cùng không khách quan, cùng tổ có ý tứ là nhường công tử tạm thời ở lui, không muốn đặt mình vào nguy hiểm, có thể công tử tâm hệ vạn dân, không muốn nội bộ, đem tất cả trách nhiệm cùng áp lực ôm vào một thân. Đại gia thở dài. Thần ma chiến trường hung hiểm muôn phần, trong đó tự thành một giới, tràn đầy thượng cổ thời kỳ chiến tử thần ma chi hồn, có cực kỳ khủng bố, đặc biệt tiên đạo pháp tắc. Một khi đi vào, ngoại nhân không thể nhúng tay, cho dù đại đế cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì Tiêu Trần tính tình, một khi đi vào, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đến lúc đó, quả nhiên là sinh tử khó liệu. Kỳ thực, chuyện không thể làm, cho dù công tử lựa chọn bỏ cuộc, cũng không có người có thể nói cái gì. Nhị gia nói, cùng nhau đi tới, công tử là đại hạ đứng ra bao nhiêu lần, ngày xưa hắn vẫn chỉ là đồ cảnh tu sĩ, liền dám một người một kiếm độc đấu mấy ngàn cậu yêu, bây giờ hắn đã là thiếu niên vương cảnh, lưng đeo mấy tỷ người sinh tử, lại sao có thể năng lực lui? Chỉ hy vọng công tử năng lực mang theo đại hạ thoát ly hạng chót khu, toàn thân trở ra. Đại gia lắc đầu, mặc dù nó đi theo Tiêu Trần chẳng qua mấy tháng, có thể nó có phần thiện biết người, biết rõ Tiêu Trần tính cách. Khó. Nhị gia mặt dầu dĩ, muốn giết ra hạng chót khu, thần chiến điểm xếp hạng ít nhất phải cao hơn thanh linh vực 10 tòa vương triều. Bây giờ đại hạ tại tất cả thanh linh vực xếp hạng cuối cùng, là con kiến hôi nhỏ yếu không quan trọng tồn tại. Đừng nói siêu việt 10 tòa vương triều, một tòa cũng khó khăn. Rất nhanh, nhị gia mang theo đan dược rời đi. Đại gia thì canh giữ ở đan thất bên ngoài. Như đặt ở dĩ vãng, Tiêu Trần chọn đi mật thất tu luyện. Có thể hôm nay khác nhau, hắn phải dùng đan dược vững chắc vương cơ. Đan thất trong lưu lại chi đan khí, vừa vặn có thể giúp hắn một tay. Đan thất trong, quang hà quấn lượn quanh, linh vụ bốc hơi, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tiêu Trần khoanh chân ngồi ở một bên thanh đồng giường lớn phía trên, xuất ra cầu vương đan, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hy vọng cầu vương đan có thể giúp ta ổn định vương cơ. Tiêu Trần có chút thấp vọng, lần đầu tiên phục dụng cầu vương đan, không biết hiệu quả làm sao. Theo cùng kỳ nói tới, 10 cái cầu vương đan là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Lại nhiều, hội sinh ra kháng đan tính. Tiêu Trần đem mở ra linh hộp đặt ở bên cạnh. Thần niệm khẽ động, 10 cái sáng lạn như tinh đấu cầu vương đan bay tới hư không. Tại Tiêu Trần đỉnh đầu vần quanh, tùy ý ánh vàng. Tối tăm đan thất, dựa vào ánh nến chiếu sáng, theo đan quang quyến tiết, cả gian đan thất bị nhiễm lên một tầng mảnh vàng vụn quang huy, bóng ánh sáng ngời. Theo cùng kỳ trong miệng biết được, Cầu Vương đan phục dụng cách thức cùng bình thường đan dược khác nhau, cần hấp thụ đạo vận nhập hồn, thần đan chi diệu thẳng vào tâm hồn, luyện ta. Tiếp theo tức, Tiêu Trần miệng niệm chú quyết, quanh thân dâng lên thập thải thần quang, cả người giống bị một đoàn linh diễm bao vây. Trong thức hải, thiêu đốt một đoàn sáng chói đan hỏa, vì đan lực là xài, bắt đầu rèn đúc nhục thân cùng thần hồn. Giờ khắc này, ngưng luyện cùng hấp thu biến thành vĩnh hằng. Tiêu Trần tâm vô tạp niệm, chỉ muốn vì đan lực đúc thành hoàn mỹ vương cơ. Mỗi một vị vương đều có vương cơ, vương cơ càng tinh khiết hơn, việt hùng hồn, cung cảnh có khả năng bộc phát chiến lực cũng liền càng mạnh. Ngày khác bài trừ vương cảnh thiên quan đem sẽ gặp phải trở ngại lại càng nhỏ. Đương nhiên, thành vương một khắc này, vương cơ đã định hình bảy thành. Vì trong tương tượng xem, vương cơ có thể ngưng tụ thành hình. Có người là hồ nước, có người là hồ nước, có người là sông lớn. Mà Tiêu Trần có được một mảnh thân hải gần như thuần trắng, chỉ hơi mang theo một tia tối tăm. Đó là vương cơ bên trong trộn lẫn tan tạp chất. Mỗi tôn vương cơ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tan có tạp chất. Sau khi biến hóa vương cơ càng bao la hơn, càng tinh khiết hơn, thì đại biểu căn cơ càng dày nặng. Tuyệt đại đa số vương cảnh vương cơ lần đầu thành hình lúc đều là một cái tối tăm đục ngầu tiểu thủy đường, mà Tiêu Trần lại là một mảnh ngân bạch thần hải, lại là một mảnh thần hải tạp chất còn như thế mỏng manh. Cùng kỳ kinh ngạc, bước vào vương cảnh về sau, vương cơ sẽ không trước tiên hiện hiện, cần thời gian nhất định ngưng kết. Hôm nay trước đó nó cũng không có nhìn qua Tiêu Trần vương cơ. Đương nhiên, vì nó đối với Tiêu Trần hiểu rõ, Tiêu Trần vương cơ hóa hình chí ít cũng là sông lớn đặt cơ sở, ba thành sát xuất hội thẳng vào thần hải. Này đã là vô cùng kinh khủng cơ sở vương cơ. Ai có thể nghĩ, cho dù nó đã xem Tiêu Trần thấy vậy cực cao, nhưng vẫn là đại đại đánh giá thấp. Thì Tiêu Trần cái này phiến thần hải sự bao la, sự tinh khiết, cho dù là tại đồng dạng có thần hải vương cơ chu vương trong, cũng được cho là cực kỳ bất phàm. Ừm, tại sao không có gì được? Vì bụi người trẻ tuổi thiên chất, không nên a. Sợ hai thán phục sau đó, cùng kỳ lại như mày, quan sát đánh giá vương nền ẩn. Trừ ra nhìn xem lớn nhỏ, độ tinh khiết, còn cần nhìn xem có hay không có dị tượng. Hai cái trước cùng hắn chia ra đại biểu khác nhau phương diện căn cơ, cũng không có tất nhiên liên hệ.